Chương 1176, dạ tập. Cảnh ban đêm dần dần sâu, bên kia cảnh cứ điểm bên trong, nguyên một đám đèn pha nhanh chóng mở ra, số lượng nhiều, cơ hồ là muốn đem nguyên một tòa cứ điểm chiếu giống như mặt trời giữa trưa. Đồng thời, an trí tại tháp canh phía trên đèn pha, cũng là có quy luật tại cứ điểm bên ngoài vừa đi vừa về tạo động lấy, gia tăng thật lớn tầm thường bộ đội đến gần độ khó khăn. Bất quá, bọn họ vạn giới văn minh bộ đội cũng không phải tầm thường bộ đội. Hai tên tinh linh giờ ý trực tiếp hóa thân cự ứng, tránh đi đèn pha nguồn sáng, từ không trung lặng yên tiếp cận. Bọn họ thân thủ nhẹ nhàng linh hoạt, đang chậm rãi rơi xuống tháp canh đỉnh đồng thời, một lần nữa biến trở về hình người, sau đó, nhanh chóng thổi một tiếng huýt sáo. Lúc đó giữa song phương khoảng cách, cơ hồ thì ngăn cách một tầng tháp canh trần nhà. Để cái này tiếng huýt sáo cơ hồ tựa như là tại bọn họ bên thai vang lên một dạng. Nghe được động tĩnh linh gác theo bản năng một trận nhìn chung quanh, nhìn cho phép bọn họ hàng đầu vươn ra trong nháy mắt, ẩn thân tại tháp canh đỉnh tinh linh giờ ỉ nhóm nhất thời một cái xoay người, trực tiếp theo khác một bên nhảy vào tháp canh. Cái này liên tiếp động tác hoàn toàn cũng là ăn khớp, không có bất kỳ cái gì một tia đình trệ, tại hai chân rơi xuống đất đồng thời. Tinh linh giờ ỉ tay trái trực tiếp từ phía sau lưng một tay bịt miệng của đối phương, trên tay phải dao găm gọn gàng rạch ra người lính gác kia cái cổ. Thận trọng đem trong tay thi thể để xuống, hai tên thành công chiếm cứ tháp canh tinh linh giờ ỉ bắt lấy trước mắt đèn pha, mang theo đặc biệt quy luật, phảng phất là đánh tín hiệu đồng dạng lung lay hai lần. Thu đến tín hiệu Cao Văn nhất thời vung tay lên, tinh linh các tế tự cũng sớm đã tốt nhất cường hóa bờ UFF. Chờ xuất phát cầu đầu nhân bộ binh, tại tộc trưởng cầu miểu chỉ huy phía dưới nhanh chóng tiếp cận tòa kia biên cảnh cứ điểm. Chờ quân đội bạn tới gần đến khoảng cách nhất định, đồng thời có một chi cầm thương đội tuần tra theo bọn họ khối khu vực này đi qua về sau. Hai tên chiếm cứ tháp canh tinh linh giờ y lập tức trao đổi một ánh mắt, sau đó một người trong đó đem đối phương lính gác đầu khôi đeo lên, quân phục khoác ở bên ngoài. Duy chỉ lấy đơn giản ngụy trang nhanh chóng bỏ xuống tháp canh. Bọn họ không hề động tháp canh phía trên đèn pha, dù sao hai cái này đèn nếu là diệt đi, vậy liền quá chói mắt. Theo cái thang, cấp tốc rơi xuống đất tinh linh giờ ý bước nhanh hướng về biên cảnh cứ điểm cánh cổng kim loại đi đến, dự định mở ra cửa lớn, thả phía ngoài cầu đầu nhân bộ binh bộ đội tiến đến. Thế mà, thiên bất như người nguyện, cái này chuyện tiến hành cũng không thuận lợi. Trước đó thì có nói qua, vây quanh cái này một vòng cứ điểm tuần tra đội ngũ, có trọn vẹn 12 cái nhiều, bình thường đợi đến trước một chi đội tuần tra sắp biến mất tại trong tầm mắt đồng thời, sau một chi đội tuần tra, cơ bản thì theo một đầu khác xa xa xuất hiện. Cái này cánh cổng kim loại chốt mở có chút phiền phức, để tên kia tinh linh dở ý một chút phí hết một phen tay chân, kết quả là bại lộ. Cái kia một tiểu đội Ả Rập nhân sĩ binh trực tiếp đưa trong tay súng trường nâng lên, sau đó hướng về phía đứng tại cửa bên kia tinh linh giờ ỉ nghiêm nghị hô to lấy. Tinh linh giờ ỉ nhóm có thể nghe không hiểu đối phương tại hô cái gì, nhưng nơi xa ngay sau đó truyền đến rối loạn tưng bừng nói cho bọn hắn, phụ cận đội tuần tra, đã bị động tĩnh bên này hấp dẫn đến đây. Đối mặt nguy hiểm như thế cục diện, đứng ở ngoài cửa cầu miểu cắn chặt hàm răng. Thần sắc trong mắt nổi lên mấy phần nôn nóng. Một đôi mắt không ngừng quét hướng bốn phía. Hiển nhiên, hắn đã đang suy nghĩ nếu là diễn biến thành cục diện bết bắt nhất, hắn nên như thế nào cưỡng ép đột phá vào đi. Mà cũng chính là đồng thời ở nơi này, đứng tại một chỗ khác tháp canh phía trên một tên khác tinh linh giờ ỉ cờ là cũng là không có nhàn rỗi. Thúy con ngươi màu xanh lục bên trong, một luồng hàn mang nhanh chóng lóe qua, chỉ thấy hắn quyết định thật nhanh. Bắt lấy trong tay đèn pha bỗng nhiên chiếu hướng về phía vây quanh đám kia Ả Rập nhân sĩ binh. Trứng mắt cường quang đem bọn hắn soi trở tay không kịp, ở trong lòng hoảng hốt đồng thời, theo bản năng híp mắt lại. Nhìn chính xác cơ hội này, đứng tại tháp canh phía trên cờ la nhảy lên một cái, mạnh mẽ dáng người trong nháy mắt hóa thành cự ứng, một bên hô to, một bên nhanh chóng nhào về phía những cái kia Ả Rập nhân sĩ binh. Ta đến đối phó bọn hắn. Ngươi mở cửa nhanh. Tu vi còn thiếu, tuy nhiên thi phát không ra cái gì ra dáng công kích pháp thuật. Nhưng hóa thân cự ưng về sau, hắn vật lộn năng lực vẫn là tương đối xuất sắc, một đôi ưng chảo có thể tùy tiện xé nát con mồi. Mang theo lấy lao xuống tình thế, một vòng bắt lấy, hắn trực tiếp liền đem lúc đó đứng tại phía trước nhất tên kia Ả Dập nhân sĩ binh tóm lấy. Cự ưng bén nhọn ưng chảo không nhìn thẳng quân phục cách trở, thật sâu rơi vào đối phương huyết nhục bên trong, phảng phất là muốn đem tên kia Ả Dập người người chơi tỉ bà cốt trực tiếp bẻ gãy. Không biết là theo ở đâu ra cự ưng, cái này một màn kinh người hiển nhiên là đem còn lại Ả Dập nhân sĩ binh giật nảy mình. Cũng chính là như thế ngây người một lúc công phu, cự ưng liền đã bắt lấy bọn hắn đội tuần tra đội trưởng một hơi bay đến trên trời. Hoàn toàn mất khống chế phát triển để những cái kia Ả Dập nhân sĩ binh vội vàng giơ lên trong tay súng trường, muốn khai hỏa. Nhưng cớ lã lại làm sao cấp đối diện cơ hội. Một cái dùng lực, tại chỗ liền đem bắt lấy tên kia Ả Dập nhân sĩ binh, làm vũ khí tầm xa một dạng đánh tới hướng chi tiểu đội kia. Ngay lúc đó mặt đất, trông thấy có đồ đập tới Ả Dập người đám binh sĩ, cơ hồ là xuất phát từ bản năng nổ súng. Về sau kết quả có thể nghĩ, giữa tiếng kêu gào thê thảm, tên kia đội tuần tra đội trưởng không chết ở cờ lạ ưng chảo phía dưới, ngược lại là tử tại đội viên mình súng vang lên âm thanh bên trong. Mà cũng chính là đồng thời ở nơi này, nương theo lấy cái kẹt, một tiếng bén nhọn tiếng vang, biên cảnh cứ điểm cái kia một cái trầm trọng cánh cổng kim loại bị đẩy ra. Trận, khai hỏa ba. Tiếng gầm gừ bên trong. Hai tên tinh linh dở ỉ không lại ham chiến, nhanh chóng bay lên không trung, tạm thời thoát ly chiến trường. Lúc đó, thì đứng tại cửa vào phụ cận chi kia đội tuần tra, cùng nghe được động tĩnh nhanh chóng chạy tới cái kia hai chi đội tuần tra, cơ hồ là liền cơ hội phản ứng đều không có, tại một mảnh súng vang lên âm thanh bên trong, trực tiếp biến thành một chỗ thi thể. Bất quá cái này 20-30 cái nhân mạng hiển nhiên vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Một giây sau, tòa này biên cảnh trong cứ điểm tiếng cảnh báo điên cuồng mãnh liệt lên. Đại lượng Ả Dập nhân sĩ binh mang theo vũ trang theo cứ điểm quân sự bên trong vọt ra. Đối mặt tình huống này, phụ trách một trận chiến này trước trận chỉ huy Cẩu Miểu căn bản không hoảng hốt, thậm chí nương theo lấy phanh một tiếng, hắn trả để dưới trướng cẩu đầu nhân bộ binh đem tòa này biên cảnh cứ điểm cánh cổng kim loại một mực đóng lại. Ý tứ rõ ràng. Cái này một đợt, người nào mẹ nó cũng đừng hòng đi. Duy chỉ lấy bước đầu xuống trường quân trận, tại lại tiến hành mấy vòng khai hỏa về sau, Cẩu Miểu nhấc lên trong tay xuống trường, tương đương dứt khoát lần nữa quát. Toàn thể đột kích. Xử lý bọn họ. Thoại âm rơi xuống, nguyên một đám cẩu đầu nhân bộ binh hai mắt đều nhanh nhanh nhiễm lên đỏ thâm nhan sắc, thú nhân tộc đặc thù hạng mục giã tính trở về tại thời khắc này bị triệt để phát động. Đối mặt lâm vào cuồng hóa trạng thái cẩu đầu nhân bộ binh, đừng nói là 7.000 người đánh 3.000 người, liền xem như 3.000 người đánh 3.000 người. Thậm chí binh lực lại giảm một nửa, 1.500 người đánh 3.000 người. Bọn họ cẩu đầu nhân bộ binh cũng căn bản không sợ nhân loại đối diện, tòa này biên cảnh cứ điểm, bọn họ vạn giới văn minh an chắc. Chương 1177, mèo già hóa cáo, thú nhân cũng một dạng. Bao quát cớ là ở bên trong tinh linh dở ý nhóm nhanh chóng hóa thân cự ứng, tại cứ điểm quân sự trên không không ngừng lượn vòng lấy. Bọn họ mặc dù không có trực tiếp tham gia phía dưới chiến đấu, nhưng cùng lúc cũng không có nhàn rỗi. Sắc bén lưng chảo cùng ưng mỏ không ngừng phá hư những cái kia cố định tại biên cảnh cứ điểm bên trong đèn chiếu sáng. Để cái này một mảnh chiến trường tia sáng cấp tốc tối tăm tối đi xuống. Mờ tối hoàn cảnh. Là hoàn toàn có lợi cho cẩu đầu nhân các bộ binh chiến trường. Lúc đó chỗ đứng tới gần bọn họ những cái kia Ả Dập nhân sĩ binh, quả thực thì giống như dê đợi làm thịt đồng dạng, mặc cho bọn hắn xâm lược. Một vòng trùng sát xuống tới, trong tay dao găm cùng trên người quân phục đã bắn lên rõ ràng vết máu, Ả Dập người các binh sĩ tiếng kêu thảm thiết cùng cẩu đầu nhân các bộ binh tràn ngập dã tính tiếng gầm trong bóng đêm quanh quẩn. Bất quá! Có thể xuất hiện tại tòa này biên cảnh trong doanh địa binh sĩ, hiển nhiên không thể nào là tạp binh, ngoài dự liệu tình huống cùng ngắn ngủi kinh hoàng. Tuy nhiên để bọn hắn bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng đợi đến bọn này Ả Dập nhân sĩ binh thoáng tỉnh táo lại về sau, bọn họ rất nhanh liền tìm về chính mình bước đi, cho thấy quân chính quy cái kia có tư thái. Rút lui. Mau bỏ đi hồi cứ điểm bên trong. Trong bóng tối, một tên Ả Rập người quân quan dùng cẩu miệng bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu Ả Rập ngữ cao giọng hô to. Tìm được người đáng tin cậy, đám binh sĩ so trước đó giống mấy phần bộ dáng. Cứ điểm bên ngoài quanh thao trường đèn chiếu sáng tuy nhiên bị đánh phát nổ, nhưng cứ điểm nội bộ còn có đầy đủ chiếu sáng. Càng quan trọng hơn là, bọn họ đối cứ điểm nội bộ địa hình vô cùng quen thuộc. Một đám binh lính vọt vào cứ điểm, chiếu ở trên mặt ánh sáng, để bọn hắn cảm giác an tâm không ít, nhưng sau lưng động tĩnh rất nhanh để bọn hắn lên tinh thần tới. Một cái kia cái toàn thân mang huyết, bộ dáng hung ác cầu đầu nhân, khiến cái này nguyên một đám Ả Rập người trái tim của binh lính đều là khống chế không nổi co quắp một chút. Lưu đạn. Vẫn như cũ là dùng Ả Rập ngữ hô. Tìm về bước đi tiết tấu Ả Rập người các binh sĩ, hào hào có động tác. Nhổ ngòi nổ, từng viên lựu đạn hướng thẳng đến tràn vào tới cầu đầu nhân các binh sĩ đập tới. Ở chỗ này đáng nhắc tới chính là, Ả Rập người các binh sĩ lúc này sử dụng lựu đạn, là điển hình loại hình phòng ngự lựu đạn, phạm vi nổ đối lập lớn hơn. Mà trái lại, tiến công hình lựu đạn phạm vi nổ thì là đối lập nhỏ bé, đây là vì tránh cho làm bị thương trùng phong bên trong quân đội bạn. Bây giờ nói về chính đề, những cái này xông vào cứ điểm bên trong Ả Rập nhân sĩ binh, tại đem loại hình phòng ngự lựu đạn ném ra về sau, mỗi một cái đều là nhanh chóng trốn vào cuối hành lang chỗ ngoặc bên trong. Kịch liệt nổ tung trúng kích, tại có hạn hành lang không gian bên trong trực tiếp khuyết tán ra tới. Trong nháy mắt đó cảm giác, phảng phất như là dưới chân cả một đầu hành lang đều kịch chấn hai lần, đồng thời an trí tại cái kia một đầu hành lang trên vách tường đèn chân không cũng là toàn bộ bị cái này một đợt nổ tung nổ diệt, tính cả hai phiên cố định tại cửa vào cửa lớn, đều bị nổ bay ra ngoài. Bị tạc bay lối vào bên ngoài, mang theo dưới trướng binh lính cẩu miểu cau mày đi đến. Thú nhân cái kia một cỗ kéo dài tự giã tính bản năng trực giác, từ trước đến nay là vô cùng bén nhạy, lại thêm cảm quan cũng là vượt xa phổ thông nhân loại. Tại đối diện Ả Rập người ném mạnh lựu đạn thời điểm, trước một bước bắt được đối diện động tác cẩu miểu, trực tiếp đóng cửa một cái, mang theo binh lính dưới quyền trốn đến ngoài cửa một bên, cơ bản né tránh rơi mất công kích. Cẩu miểu cũng không có vội vã truy kích. Tòa này cứ điểm quân sự tất nhiên vẫn tồn tại còn lại xuất khẩu, chỉ thấy hắn đem tay hai bên vung lên, nguyên bản tập trung một chỗ cẩu đầu nhân các bộ binh nhất thời chia ra làm ba. Tư cẩu miểu xuất lĩnh bộ đội, theo trước mắt cái này cửa vào đi vào, mà còn lại hai chi bộ đội, thì là để bọn hắn một trái một phải bọc đánh đi qua. Dù sao cũng là có thể làm tộc trưởng người, đồng thời còn sống nhiều năm như vậy, điểm ấy mưu trí. Hắn vẫn phải có. Tòa này cứ điểm quân sự không thể nghi ngờ là làm xong tiếp nhận nã pháo chuẩn bị, chất lượng tương đương quá cứng, loại hình phòng ngự lựu đạn một vòng nổ tung, ngoại trừ nổ bay cửa lớn cùng bạo điệu một mảnh đèn chân không bên ngoài, đầu này hành lang hiện tại tuy nhiên bị tạc đen một khối trắng một khối, nhưng không có xuất hiện muốn sụp đổ xu thế. Cầu miểu cũng không có truy quá mau, có câu lời nói được tốt, nghèo già hoa cáo. Câu nói này dùng tại thú trên thân người, cũng đồng dạng áp dụng. Hành lang chỗ ngoặc chỗ bí mật, một đội lưu lại đoạn hậu Ả Rập nhân sĩ binh tay cầm lựu đạn, liền đợi đến đối diện tới gần, sau đó tốt cấp đối phương một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Thế mà, bọn họ không có nghĩ tới là, cái này kinh hỉ so với bọn hắn trong dự đoán tới còn phải sớm hơn. Một trận nhẹ vang lên âm thanh bên trong. Mấy cái lựu đạn trực tiếp xông vào tầm mắt của bọn họ, dọa đến những thứ này Ả Rập nhân sĩ binh trong nháy mắt mặt không còn chút máu. Gặp quỷ. Là lựu đạn. Hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, một đám khoa học kỹ thuật lạc hậu thú nhân, vì sao lại có lựu đạn loại vũ khí này. Giờ này khắc này, Ả Rập người các binh sĩ trong đầu cái nghi vấn này, đều còn chưa kịp đạt được một đáp án. Một đường lanh lợi quay lại đây lựu đạn liền đã phát sinh nổ tung. Oanh minh tiếng vang trực tiếp che giấu bọn họ kêu thảm. Nổ tung sau đó, cẩu miểu mang theo dưới trướng cẩu đầu nhân các bộ binh không nhanh không chậm đi tới chỗ ngoặt. Giờ này khắc này, lưu tại góc rẽ đoạn hậu chi kia Ả Rập người tiểu đội, đã bị tạc đến khuôn mặt biển dạng. Bất quá cẩu đầu nhân các bộ binh cũng không có vì vậy buông lỏng chủ quan. Theo huấn luyện hiệu suất cùng kỷ luật nhìn lại, bọn họ đích xác là so với nhân loại bộ đội kém không ít, nhưng việc cũng là sẽ không quên. Nguyên một đám dẫn theo dao găm cẩu đầu nhân bộ binh, động tác lưu loát nhìn chính xác những thi thể này cổ hung hăng bổ một đao. Tại xác nhận những thứ này Ả Rập nhân sĩ binh đã chết hẳn, không tồn tại bất luận cái gì xác chết vùng dậy khả năng về sau, bọn họ mới bảo trì cảnh giác, từng bước hướng về chỗ càng sâu đẩy mạnh đi qua. Thời khắc này cẩu miểu là thanh thạo. Binh lực bọn họ chiếm ưu, thực lực cũng chiếm ưu, chỉ cần tòa này cứ điểm bị bọn họ vây quanh, phong kín mỗi một lối ra, cái kia chạy đến cứ điểm bên trong những cái kia Ả Rập người bộ binh, thì dù sao trốn không thoát, căn bản không cần thiết cuống cuồng, ổn thỏa điểm tới, ngược lại càng thêm an toàn. Loại trạng thái này phía dưới, duy một thất bại khả năng, đó chính là bọn họ cho đối diện cơ hội, cho nên hắn phải cẩn thận, không cho đối phương bất luận cái gì phản kích cùng lật bàn cơ hội. Giờ khác này cẩu đầu nhân các bộ binh, đã trở thành cứ điểm quân sự bên trong người quét đường, không ngừng quét sạch lấy một đợt lại một đợt địch quân, mà những thứ này lọt vào bọn họ quét sạch Ả Rập nhân sĩ binh. Duy nhất chỗ, cái kia chính là địa ngục, tại hãm sâu hắc ám trong địa ngục, bọn họ sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Duy chỉ lấy cả một cái không cho đối phương bất cứ cơ hội nào chậm tiết tấu. Bọn họ từng điểm nghiền nát lấy những cái kia sinh mệnh, thẳng đến cái cuối cùng nỗ lực phản kháng Ả Rập nhân sĩ binh, bị cẩu miểu trong tay dao găm nhất kích xuyên qua cổ họng. Sau đó, nương theo lấy phù phù một tiếng vang trầm, thi thể ngã xuống đất, tòa này địch nhân biên cảnh cứ điểm bên trong, sau cùng một cái địch quân cũng đã chết. Trong tay súng trường vung lên, đem dao găm phía trên vết máu vung sạch sẽ cẩu miểu mở miệng lần nữa. Quét sạch chiến trường, không nên khinh thường. Chương 1178, ngoài ý muốn kết quả. Tòa này thuộc về Ả Rập người người chơi biên cảnh cứ điểm, tại cùng ngày trước ánh bình minh triệt để luân hãm. Giờ khắc này, hoàng đế bệ hạ lời nhắn nhủ nhiệm vụ xem như chính thức hoàn thành, cái này khiến Cao Văn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Xác nhận liếc một chút thời gian, xâm lấn thời hạn là đến giữa trưa, nói một cách khác. Bọn họ lại thủ 7-8 tiếng, liền có thể rút lui. Hiển nhiên, cái này một đợt thế công, Cao Văn thời gian bóp vô cùng chuẩn. Bây giờ đối diện Ả Rập người người chơi tuyệt đại bộ phận binh lực, đều dùng đang vây công núi thấp trong chuyện này, mà núi thấp vị trí, khoảng cách tòa này biên cảnh cứ điểm có gần 5 ngày lộ trình. Không nói trước Ả Rập người người chơi quân đội có thể hay không phát hiện mình phía sau bốc cháy chuyện này. Coi như phát hiện, như thế ngắn ngủi thời gian bên trong, bọn họ cũng căn bản không có khả năng đuổi về được. Mà so sánh với lên tại hoàn thành chiếm lĩnh về sau, một mảnh yên tĩnh biên cảnh cứ điểm, khoảng cách nơi đây 5 ngày lộ trình bên ngoài thấp trên núi, sẽ phải náo nhiệt nhiều lắm. Mới đầu thời điểm, dựa theo kế hoạch, là để Lý Âm mang theo lang nhân du kỵ binh bộ đội thoáng tới nước, làm cho đối phương sinh ra một loại đối phương tuy nhiên tới viện binh, nhưng chiến lược không mạnh, còn có thể đánh ảo giác, tốt để bọn hắn tiếp tục hướng núi thấp chung quanh điều binh, từ đó giảm bớt biên cảnh cứ điểm phòng giữ binh lực. Mà bây giờ một đoạn thời gian đánh xuống, đối diện đại quy mô điều động binh lực, đã để thế công của bọn hắn biến đến càng ngày càng hung mãnh. Tại sao cùng mấy cái ngày bên trong, Lý Âm cơ bản đã không chịu đựng nổi tới nước, trực tiếp tiến nhập một loại toàn lực nên địch trạng thái bên trong. Ngồi cưới tại cự trên lưng sói lang nhân du kỵ binh nhóm, tại trong núi rừng nhanh chóng xuyên qua, súng vang lên âm thanh bên trong, thoát nòng súng mà ra viên đạn tinh chuẩn đoạt đi nguyên một đám Ả Rập nhân sĩ binh tánh mạng. Làm! Bọn này Ả Rập người còn có hết hay không rồi? Sau cùng mấy giờ, toàn mẹ nó biến thành chó điên sao? Giờ này khắc này, trong tay dẫn theo một thanh súng trường Tống Huy vừa lái thương, một bên nhịn không được chửi rủa lên tiếng. Một vòng tiếp lấy một vòng thế công, để hắn rõ ràng cảm nhận được áp lực cực lớn, nếu không phải là có am hiểu tiến hành sơn lâm tác chiến lang nhân du kỵ binh trợ trận, cái này một đợt, hắn đoán chừng phải sụp đổ. Khốn nạn, rút lui. mọi người mau bỏ đi. Ánh mắt trên chiến trường vừa đi vừa về tảo động, mắt thấy đối diện Ả Dập người quân đội vòng vây cũng nhanh muốn hình thành. Lúc đó chính mang theo dưới trướng bộ đội cùng đối phương tại một mảnh núi rừng bên trong tiến hành giao chiến. Tống Huy vội vàng hạ mệnh lệnh rút lui. Để đọc chuyện. Mà trong lúc này, Lý Âm Lang nhân du kỵ binh bộ đội tự nhiên cũng là sẽ không đứng đấy xem kịch. Tiếng sói chu bên trong, nhìn đúng một cái phương vị lang nhân du kỵ binh bộ đội trực tiếp cưỡng ép phá vây, mấy vòng khai hỏa về sau, cứ thế mà sẽ mở đối diện cái kia còn chưa chính thức hình thành vòng vây. Trong thời gian này, có cái Ả Dập nhân sĩ binh còn thử đồ bất chợt tới mặt, tập kích Lý Âm, đem hắn theo cự trên lưng sói kéo xuống tới. Kết quả, đối mặt loại trình độ này tập kích, Lý Âm đều không cần tự mình động thủ. Dưới trướng cự lang liền đã đột nhiên một cái đánh ra trước, đem tên kia Ả Dập nhân sĩ binh phốc trên mặt đất. Một giây sau, bén nhọn răng nanh liền trực tiếp cắn đứt đối phương cái cổ. Tống Huy bộ đội theo lang nhân du kỵ binh xé mở lỗ hổng nhanh chóng rút lui, một đuổi một chạy ở giữa, núi thấp bên này cục diện đang tiến hành nhanh chóng chuyển biến. Lý Âm lang nhân du kỵ binh bộ đội, ỷ vào cự lang bốn cái chân cung cấp di động lực cùng linh hoạt tính. Tại sơn lâm khu vực ứng phó những cái kia Ả Dập nhân sĩ binh, không thể nghi ngờ là coi như thành thạo, còn có thể ở một mức độ nào đó nắm giữ quyền chủ đạo. Nhưng Tống Huy lại khác biệt, đều dựa vào hai cái đùi di động nhân loại bộ binh, tại cái này một toàn bộ quá trình bên trong, chỉ có thể nói là tám lạng nửa cân, bị truy khá chật vật. Sau cùng mấy giờ, đối với Tống Huy bọn họ tới nói, quả thực cũng là độ dây như năm. Địch ta binh lính của hai bên, không ngừng có người bỏ mình, làm đến một trận chiến này số lượng thương vong đang lấy một loại khá cao tần suất điên cuồng tích lũy. Bên này chiến đấu, đã tiến vào gay cấn trạng thái, song phương đều tại điên cuồng nghiền ép lấy cực hạn của mình. Lúc này thần kinh căng thẳng cao độ Tống Huy, không ngừng cùng đối phương tiến hành lượn vòng, đã liền xác nhận thời gian dư lực cũng không có. Thẳng đến một đoạn thời khắc, cái kia một tiếng lệnh hắn mừng rỡ như điên hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Tống Huy xâm lấn thời gian chiến tranh ở giữa hao hết, trải qua phán định, bổn chàng xâm lấn chiến ở đây kết thúc. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi Tống Huy thu hoạch được xâm lấn chiến thắng lợi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi Tống Huy thu hoạch được đạo cụ Bạch Ngân Bảo Dương 1. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi. Sau đó liên tiếp hệ thống nhắc nhở để Tống Huy thần sắc rõ ràng sửng sốt một chút. Nói thật, hắn đều hoàn toàn không có nghĩ qua, chính mình lại còn thắng. Chẳng những thắng, hơn nữa còn đã kiếm được một cái Bạch Ngân Bảo Dương. Điều này nói rõ hệ thống cảm thấy hắn trận này đánh không sai a. Nhưng là Tống Huy thật sự là cũng không cảm thấy mình về sau chiến đấu đánh xinh đẹp, cơ hồ bị đối diện đuổi đầy đất đồ chạy, còn bị vây chết tại thấp trên núi, đồng thời binh lực số lượng thương vong cũng không nhỏ, những thứ này có thể cơ bản đều là trừ điểm cổ. Thế mà, Tống Huy hiển nhiên cũng không biết, đồng thời về sau cũng không có khả năng biết đến sự tình là, thừa dịp lấy bọn hắn bị Ả Dập người quân đội đuổi khắp núi chạy đồng thời, vạn giới văn minh quân đội thế nhưng là tương đương gọn gàng hoàn thành một đợt tịch thu nhà hành động, có thể nói là hung hăng soát một đợt chiến thuật phân. Hiện tại lại đem thị giác chuyển tới vạn giới văn minh bên này. Lại là một năm đầu mùa xuân, vạn giới văn minh bên này sự tình không ít. Trong đó trọng yếu hơn hai chuyện, theo thứ tự là Trường Giang cứ điểm đến chính thức hoàn thành cùng tích dịch nhân nơi ở kiến thiết đơn giản quy mô, dần dần thích ứng vạn giới văn minh sinh hoạt. Đem cái này hai phần báo cáo đặt lên bàn, bước kế tiếp, hẳn là kiến tạo cảng khẩu cùng chiến hạm. Cảng khẩu lời nói, Tống Huy bên kia Bạch Ngân cấp cận đại cảng khẩu bản thiết kế thù lao, cần phải rất nhanh liền có thể lấy được, cho nên trước tiên có thể hoãn một chút. Cục diện dưới mắt, hẳn là ưu tiên chế tạo chiến hạm cùng huấn luyện hải quân. Mà muốn tạo ra chiến hạm, liền phải trước tạo ra xưởng đóng tàu. Mở ra chính mình hạng mục phát triển mặt bảng la tập, tại một trận tìm kiếm về sau, cuối cùng là tìm được xưởng đóng tàu cùng tạo thuyền thuật phát triển hạng mục. Hai cái này hạng mục, là hắn vạn giới văn minh trước kia thì mở khóa hạng mục một trong. Dù sao trước kia bắt cá thế nhưng là bọn họ vạn giới văn minh trọng yếu thực vật tư nguyên. Bất quá, chuyện này cuối cùng chẳng qua là bắt cái cá mà thôi, cho nên La Tập cũng không có đi lãng phí một chút đếm, cố ý thăng cấp hai cái này hạng mục, mà bây giờ, hiển nhiên là đến lúc rồi. Chỉ thấy La Tập tại một phen điểm kích về sau, tương đương tài đại khí thô trực tiếp đem hai cái này hạng mục một hơi lên tới cấp 5. Đến mức huấn luyện hải quân nhiệm vụ, La Tập thì là chính thức giao cho Đông Nam chiến khu Viên Hy, cũng xác phong hắn làm hải quân đại tá. Hiển nhiên, tại cái này một khối phía trên, hắn là có tài năng. Viên Hy hắn xuất thân tự Thanh Thủy Thành, phụ mẫu đều là ngư dân, dựa vào bắt cá mà sống. Hắn từ nhỏ đã là tại thuyền cá phía trên lớn lên, cho nên kỹ năng bơi cũng là tương đương xuất sắc. Về sau lớn tuổi một chút về sau, Viên Hy phụ thân thì cho hắn dự thi quân sự học viện. Sự thật chứng minh, hắn cũng là cái kia đệ nhất học sinh tốt nghiệp bên trong ưu tú nhất một cái kia, thậm chí trước sau mấy đời người bên trong, đều không người có thể vượt qua hắn. Mà thiên phú của hắn, tên là Hải quân Thống Soái, tại tiến hành trên biển chiến đấu thời điểm, có thể để quân đội dưới quyền tăng lên 50% tổng hợp chiến lực tăng thêm. Là cấp 5 sao khác hải chiến nhân tài. Chương 1179, Akas cứ điểm. Đối với hải quân bộ đội binh lính chọn lựa, La Tập toàn quyền giao cho Viên Hy, một lần nữa chiêu mộ tân binh huấn luyện cũng tốt, trực tiếp theo phục dịch binh lính bên trong chọn lựa nhân tài cũng được, toàn bộ theo hán. Bất quá cân nhắc đến những cái kia dưới trướng tinh anh binh lính bị chọn lấy về sau, tướng lãnh bộ binh nhóm sinh ra hoán nghiệm. La Tập một chút đối chọn lựa nhân số tiến hành nhất định hạn chế, đồng thời, chọn chúng đối phương về sau, cũng đến binh lính đối phương nguyện ý mới được, không thể ép buộc. Cái này phong thủ lệnh rất nhanh liền đưa đến Viên Hy trong tay, mà hải quân binh lính nhân tài chọn lựa công tác, cũng là tiến hành đâu vào đấy lên, cũng tại chiêu mộ đến kích thước nhất định về sau, chính thức triển khai huấn luyện. Đến mức xưởng đóng tàu, La Tập chọn lấy một khối tới gần Trường Giang vị trí tiến hành kiến tạo, y theo bọn họ vạn giới văn minh trước mắt kỹ thuật lực, tạo một gian xưởng đóng tàu đi ra căn bản liền không coi là việc khó gì. Trọng điểm ở chỗ về sau chiến hạm chế tạo. Đối với chuyện này, cần ưu trước tiến hành chế tạo, không thể nghi ngờ cũng là tàu chiến đấu. Tiên kỳ hải chiến hình thức, cơ bản đều là điển hình đại hạm cự pháo chủ nghĩa. Đơn giản mà nói chính là muốn nắm giữ so với tay trọng tải càng nặng tàu chiến đấu, trên thuyền mang càng nhiều đại bác, cũng tại đối thủ nhích lại gần mình trước đó, nương tựa theo đường kính lớn đại bác uy lực mạnh hơn cùng càng xa tầm bắn, trực tiếp đánh chìm chiến hạm của quân địch. Đây chính là ngay lúc đó trên biển bá quyền chủ nghĩa. Thẳng đến tàu sân bay xuất hiện, mới cuối cùng kết thúc tàu chiến đấu đối Hải Dương thống trị. Đối với chuyện này, La Tập mạch suy nghĩ là rõ ràng, nhưng ở áp dụng quá trình bên trong, vẫn như cũ là bắt gặp to lớn nan đề. Cái vấn đề khó khăn kia, đơn giản mà nói cũng là bản thiết kế. Loại này chiến hạm bản thiết kế, tại phòng đấu giá bên trong căn bản cũng không có. Trong thời gian này, La Tập còn bên dưới một chuyến tìm đọc tư liệu, kết quả cũng chỉ có thể tìm tới 10 phần không rõ ràng 3 hình chiếu, đến mức nội bộ chi tiết cấu tạo cái gì. Hết thể không có. Không có cách, ngay tại lúc này, hắn cũng chỉ có thể mong đợi tinh nhóm khoa học kỹ thuật lực. Đồng thời để cho an toàn, tàu chiến đấu loại này đại hình chiến hạm trước hết không tạo, vạn nhất kiến tạo thất bại, kinh phí tổn thất quá nghiêm trọng, trước tạo một chiếc tàu khu trục luyện tay một chút lại nói. Tại thời khắc này, các hạng sự tình cũng coi là phân phó, ngay tại La Tập chuẩn bị phải xử lý cái kế tiếp công tác thời điểm. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được trợ giúp chiến thắng lợi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ Bạch Ngân Bảo Dương 1. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi. Tại liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh bên trong, biết được chính mình thành công thu hoạch một cái Bạch Ngân Bảo Dương La Tập không khỏi nhíu lông mày. Mà trong lúc này, hệ thống nhắc nhở cũng là vẫn còn tiếp tục. Hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến người chơi La Tập đối diện một tòa địch nhân cứ điểm quân sự duy trì chiếm lĩnh trạng thái. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng phát động lãnh thổ chinh phục kỹ năng? Cứ điểm quân sự sao? Nếu bàn về giá trị, không thể nghi ngờ là chiếm đoạt một tòa thành thị giá trị lớn hơn. Bất quá loại chuyện này ở một mức độ nào đó cũng là không có lựa chọn khác, có thể thôn đến đối diện một tòa biên cảnh cứ điểm, cũng coi là không tệ thu hoạch. Xác nhận phát động lãnh thổ chinh phục kỹ năng. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng tiêu hao 14 cái chinh phục điểm số, đối với địch phương thành trì ạ cắt cứ điểm tiến hành chinh phục. Quả quyết lần nữa lựa chọn xác định, sau đó hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công chinh phục ạ cắt cứ điểm. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng tiêu hao 2 cái chinh phục điểm số, xác nhận ạ cắt cứ điểm tọa lạc vị trí. Nếu là cự tuyệt, hệ thống đem tùy cơ tuyển lựa địa điểm thích hợp tiến hành an trí. Đối với cái này, La Tập tự nhiên là hoàn toàn như trước đây lựa chọn tiến hành dùng tay xác nhận. Phía tây biên cảnh đã tại tạo vạn lý trường thành, phía nam bên kia cũng có trường giang cứ điểm cùng tinh linh lớn rừng rậm, mà phía bắc biên cảnh cứ điểm, đồng dạng là tiếp cận với hoàn thành. Như thế như vậy, thích hợp nhất an trí tòa này ạ cắt cứ điểm vị trí. Không thể nghi ngờ cũng là phía đông thảo nguyên biên giới. Kéo động lên to lớn hệ thống địa đồ, La Tập chọn lấy cái coi như vị trí thích hợp đem ạ cắt cứ điểm an trí xuống tới. Mà cũng chính là trong lúc này, vừa mới bị La Tập trợ giúp hoàn tất Tống Huy, cũng là phát tin tức tới. Tại hướng về phía hắn một trận cảm tạ đồng thời, trực tiếp hỏi lên quân phí con số, dù sao hắn cái này một đợt có thể là phụ trách chi trả quân phí. Vì để tránh cho quân phí quá cao, dẫn đến Tống Huy phát giác được dị trạng, La Tập chỉ báo 3.000 lang nhân du kỵ binh quân phí đi ra. Sau đó, Tống Huy lưu loát phát khởi giao dịch, tại thanh toán văn minh điểm số đồng thời, cũng là đem ước định cẩn thận 3 kiện bạch ngân cấp đạo cụ thủ lao giao đi qua. Về sau cũng không có nhiều trò chuyện, đơn giản kết thúc đối thoại về sau. La Tập nhanh chóng đem bạch ngân cấp cận đại cảng khẩu bản thiết kế cùng bạch ngân cấp tam tinh nhân tạo kỳ quan trên biển đèn lớn tháp bản thiết kế lấy ra ngoài, toàn bộ giao cho kiến trúc công trình bộ đi giải quyết. Mà trong lúc này, người bản thân ngay tại Minh Kính Thành Cao Văn, cũng là nhanh chóng vào cung yết kiến. Lúc đó tại chiếm lĩnh ạ cắt cứ điểm về sau, khoảng cách rút lui tuy nhiên cũng chỉ còn lại có mấy canh giờ. Nhưng Cao Văn hiển nhiên cũng không có nhàn rỗi, hắn có thể nói là tương đương chăm chú đem ạ cắt cứ điểm bên trong chiến lợi phẩm kiểm lại một lần. Cao Văn biết La Tập muốn chính là cái gì, cho nên tại báo cáo cái này một đợt chiến lợi phẩm thời điểm, hắn cũng là trực tiếp nhảy qua những cái kia đối với bọn hắn tới nói không thế nào trọng yếu đồ vật. Lần này chiếm đoạt ạ cắt cứ điểm, đối với bọn hắn vạn giới văn minh tới nói trọng đại thành quả có 2 cái. Cái thứ nhất thành quả, là hắn tại cứ điểm chỗ sâu trong phòng, phát hiện một đài cơ hồ chật ních một cả phòng cự hình máy phát điện. Tại cái tiền đề này dưới, cả một cái hoàn chỉnh hệ thống điện lực cùng đèn điện loại hình đồ chơi nhỏ, chỉ có thể coi là bổ sung thu hoạch. Mà cái thứ hai thành quả, thì là bọn họ tại tòa này cứ điểm quân sự trong phòng chỉ huy phát hiện một đài tiền kỳ máy điện báo. Không có nói không khoa trương. Cái này một đài tiền kỳ máy điện báo xuất hiện, đem tăng lên rất nhiều vạn giới văn minh tin tức lưu thông hiệu suất, cơ hồ là đạt đến một loại bay vọt về trước. Trừ cái đó ra, đương nhiên còn có một số khác to to nhỏ nhỏ đồ chơi, chỉ bất quá những cái kia máy móc Cao Văn cũng không biết là cái gì chính là. Nhưng ngay cả như vậy, cái này một đợt xuống tới, làm cho La Tập tuần tự thu hoạch được cự hình máy phát điện, hệ thống điện lực, đèn điện cùng tiền kỳ máy điện báo các loại một hệ liệt khoa học kỹ thuật sản phẩm, cũng đã là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Khó nén hưng phấn trong lòng chi sắc, La Tập trực tiếp để Cao Văn mang theo khoa học kỹ thuật viện viện trưởng từ tính tự mình đi một chuyến ạ cắt cứ điểm, để bọn hắn qua tiếp nhận những cái kia khoa học kỹ thuật sản phẩm. Mà cùng lúc đó, so sánh với lên hưng phấn không thôi La Tập, tên kia biên cảnh cứ điểm bi thảm rời đi ả dập người người chơi, tâm tình vào giờ khắc này sẽ là như thế nào có thể nghĩ. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, càng không biết là cái tình huống như thế nào. Tại ả cắt cứ điểm hư không tiêu thất trước đó, duy nhất một đầu điện báo tin tức, cũng là nói cho hắn biết cứ điểm bị địch quân dạ tập, sau đó liền không có, liên đối lấy nguyên một tòa ạ cắt cứ điểm cùng một chỗ hết rồi. Chương 1180, tạo chiến hạm. Làm cả một cái vạn giới văn minh trung tâm thành thành phố, binh lực tập hợp chỗ nút thắt. Theo Minh Kính Thành thông hướng các nơi đường sắt, không thể nghi ngờ là thuộc về trọng yếu lộ tuyến, cho nên đội thi công cũng sớm đã ưu tiên trải hoàn tất. Hơi nước xe lửa tồn tại, hiển nhiên là thật to tiết kiệm Cao Văn cùng Từ Tĩnh bọn họ chuyến này hành trình hiệu suất. Điểm nhẹ. Động tác đều điểm nhẹ, cẩn thận một chút có nghe hay không. Giờ này khắc này, mặc lấy một thân Âu phục màu đen, trên đầu còn mang theo một đỉnh nón bảo hộ Từ Tĩnh, chính chỉ huy một bên hơi nước cần cầu tiến hành công tác. À cắt cứ điểm bên trong, cái kia một đài cự hình máy phát điện cái đầu thật sự là quá lớn, đồng thời phân lượng cũng là nặng quả thực khoa trương, để bọn hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào chuyển chuyên trở ra ngoài. Không thể làm gì phía dưới, Cao Văn cùng Từ Tĩnh cũng chỉ có thể gọi tới đội thi công, đục mở vách tường, cấp tòa này ạ cắt cứ điểm mở cái ánh sáng, sau đó theo cách bọn họ gần nhất công trường bên trong điều đến một đài hơi nước cần cầu. Dự định trước đem đài này cự hình máy phát điện rời ra ngoài lại nói. Làm một tên khoa học kỹ thuật nghiên cứu cùng nhiệt phân tử, tòa này ạ cắt cứ điểm bên trong phát hiện, để cho chúng ta cái này một vị địa tinh viện trưởng cả một cái khoa học kỹ thuật chi hồn đều đang thiêu đốt hừng hực, đồng thời thuận tiện lấy cả người đều có chút vui buồn thất thường lên. Đem cái này một đài cự hình máy phát điện trở về cách bọn họ gần nhất nhà ga. Hiển nhiên là phí hết Cao Văn cùng Từ Tĩnh bọn họ không ít thời gian. May mắn về sau trực tiếp thì có thể tiến hành đường sắt vận chuyển, bằng không, La Tập chỉ sợ cũng đến cân nhắc tạm thời đem khoa học kỹ thuật viện phòng nghiên cứu chuyển rời đến ạ cắt cứ điểm nội bộ. Còn chưa chờ bộ kia cự hình máy phát điện chính thức đưa đến Minh Kính Thành, La Tập liền đã trước một bước theo lớn nhất một thời kỳ mới trên báo chí. Thấy được bộ kia cự hình máy phát điện theo phía đông biên cảnh nhiệt xa thành bên kia bị vận chuyển lên xe lửa ảnh trụ, loại cảm giác này cũng thật sự là vi diệu vô cùng. Như thế như vậy, đang đợi được vận chuyển lấy bộ kia cự hình máy phát điện hơi nước xe lửa, chính thức đến Minh Kính Thành nhà ga lúc, tự nhiên là đưa tới không ít dân chúng vây xem. Cứ như vậy duy trì lấy dòng trống khua chiêng tư thế, tại vạn chúng chú mục phía dưới. Cự hình máy phát điện bị chậm rãi đưa vào khoa học kỹ thuật viện. Tiếp đó, lấy Từ Tĩnh cầm đầu một đám khoa học kỹ thuật viện các viện sĩ, không thể nghi ngờ là có phải làm. Lật xem hết trong tay cái kia phần khoa học kỹ thuật viện mới nhất trình lên báo cáo, La Tập trực tiếp ra hiệu Bộ Tài chính bên kia đem kinh phí phát hạ đi. Đối với cái này một đợt nghiên cứu, La Tập có thể nói là tràn đầy tự tin. Bọn họ vạn giới văn minh khoa học kỹ thuật viện, vốn là đã nghiên cứu ra máy phát điện nguyên hình, tại cái tiền đề này dưới, hiện tại lại có cái này một đài cự hình máy phát điện làm vật tham chiếu tiến hành nghiên cứu, tuyệt đối có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Mà sự thật cũng đúng là như thế, lấy Từ Tĩnh cầm đầu một đám địa tinh nhà phát minh nhóm, đều là khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực thiên tài đứng đầu. Coi như không có cái này vật tham chiếu, thành công nghiên cứu ra máy phát điện, đối bọn hắn tới nói cũng chính là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Mà tại có vật tham chiếu về sau, bọn họ cơ hồ là trong khoảng thời gian ngắn liền lấy ra chói sáng thành quả. Giờ này khắc này, nhìn trước mắt bộ kia mới tinh cự hình máy phát điện, La Tập trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Đương nhiên, dựa theo Từ Tĩnh mà nói tới nói, đây chính là chiếu vào bộ kia cự hình máy phát điện thiết kế, giống nhau như lúc làm máy mới đi ra mà thôi, chỉ có thể coi là làm quen một chút quá trình cùng nguyên lý luyện tay tác phẩm. Dựa theo bọn họ địa tinh nhất tộc đối khoa học kỹ thuật sản phẩm gần như cay nghiệt yêu cầu đến xem, đài này cự hình máy phát điện thật sự là quá mức kịch cậm một số, mà lại tại như thế cổng kềnh hình thể phía dưới. Cung cấp điện lượng lại là khiến người ta cảm thấy tiếc nuối. Đơn giản mà nói, tại không tiến hành cải tiến điều kiện tiên quyết. Lướt qua hình thể vấn đề không đề cập tới, điểm này phát ra công suất, muốn để cần cầu, máy đào móc cùng máy khai thác quặng loại hình đại hình dụng cụ bình thường vận chuyển, căn bản là rất không có khả năng làm được. Coi như miễn cưỡng có thể làm, tính so sánh giá cả cũng phi thường thấp. Tính so sánh giá cả thấp. Đây đối với địa tinh nhà phát minh nhóm tới nói, quả thực cũng không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Dù sao bọn họ địa tinh khoa học kỹ thuật sản phẩm, có thể hướng đến đều là lấy tính so sánh giá cả cao xương. Mà cũng chính bởi vì vậy, đối với trong khoảng thời gian ngắn liền đem đài này cự hình máy phát điện nghiên cứu triệt để. Đồng thời thành công làm ra một đài phục chế phẩm từ tĩnh tới nói. Đài này cự hình máy phát điện, ngoại trừ tại phát triển nghiên cứu tiến độ phía trên dành trước bọn họ một bước bên ngoài, cả một cái tính năng cùng tính so sánh giá cả chỉ có thể dừng lại tại để hắn chẳng thèm ngó tới trình độ phía trên. Tại cái kia về sau, chúng ta địa tinh viện trưởng từ tĩnh còn ba lạp nói nhất đại thông cải tiến mạch suy nghĩ đi ra, nhưng trên thực tế La Tập cũng không có nghe hiểu bao nhiêu, dù sao hắn lại cơ bản không có học qua cái này. Bất quá câu nói sau cùng hắn đổ là nghe hiểu, cái kia chính là y theo bọn họ khoa học kỹ thuật viện hiện tại kỹ thuật lực, rất nhanh liền có thể tạo ra tính năng tốt hơn cải tiến bản. Đối với cái này, La Tập cái này làm hoàng đế, tự nhiên là vô tử tính bả vai đưa cho tương ứng cổ vũ. Bất quá, so sánh với lên tiểu mới máy phát điện khai phát, thì trước mắt mà nói, La Tập kỳ thật càng thêm quan tâm chiến hạm chế tạo công trình. Muốn thành công chế tạo ra một tàu chiến hạm, hắn đầu tiên liền cần khoa học kỹ thuật viện bản thiết kế cùng mô đen mới nhất công suất cao hơi nước động cơ, còn cần quân giới nghiên cứu bộ đến giải quyết hạm pháo vũ khí vấn đề, đến mức chủ chốt bộ phận, thì là giao cho xưởng đóng tàu. Nói một cách khác, cái này trực tiếp đến liên lụy đến ba cái đại hình bộ môn. Nhưng lúc này hắn vạn giới văn minh các phương các mặt đều có phát triển, ngoại trừ chiến hạm hạng mục bên ngoài, khoa học kỹ thuật viện cùng quân giới nghiên cứu bộ trong tay cũng đều có khác hạng mục cần nghiên cứu, luôn không khả năng để bọn hắn đem trong tay sự tình toàn bộ buông ra nghiên cứu cái này. Như thế như vậy, La Tập chỉ có thể dạy vò một cái độc lập tàu chiến phát triển nghiên cứu hạng mục tổ đi ra. Đơn giản tới nói, muốn là không có gì ngoài ý muốn, về sau tàu chiến phía trên vũ khí, động cơ cùng bản thiết kế loại hình sự tình, thì cơ bản đều giao cho hạng mục này tổ thành viên đến làm xong. Mô đen mới nhất hơi nước động cơ, khoa học kỹ thuật viện bên kia cơ bản đã phát triển nghiên cứu hoàn tất, phát ra công suất rõ ràng mạnh hơn ban đầu loại, bất quá làm đại giá, thiêu than đá là không quá đầy đủ nhìn. Đến trực tiếp bắt đầu thiêu dầu, mới có thể chịu đựng được loại kia phát ra công suất. Cái này khiến lúc đó liếc nhìn báo cáo La Tập không thể không cảm thán một câu, may mắn chính mình trước đó ra ngoài đoạt mảnh mỏ dầu trở về. Mô đen mới nhất hơi nước động cơ vào chỗ về sau, hán vạn giới văn minh chiếc thứ nhất tàu khu trục bản thiết kế, cũng là vẽ tương đương thuận lợi, rất nhanh liền lấy ra thành quả. Bản thiết kế vừa đến vị, xưởng đóng tàu cùng phụ trách chế tạo hạm pháo vũ khí hạng mục nhân viên cũng coi như là có thể chính thức bắt đầu làm việc. Cái này một hạng công trình, không thể nghi ngờ là La Tập trước mắt trọng điểm chú ý công trình một trong. Hán vạn giới văn minh có thể nói là một mực ở vào một loại cao tốc phát triển trạng thái. Loại này cao tốc phát triển trạng thái để bọn hắn nắm giữ cường đại sức sản xuất. Tại cái tiền đề này dưới, lại phối hợp thêm xưởng đóng tàu cùng tạo thuyền thuật hai cái này bộ môn hiệu quả tăng thêm, cả một cái công trình hiệu suất có thể tăng lên đến mức nào có thể nghĩ. Chương 1181, tạo chiến hạm, 2. Sự thật chứng minh, chỉ cần kỹ thuật lực đến, mọi chuyện đều có thể nước chảy thành sông. Lần thứ nhất chế tạo chiến hạm, tại tất cả mọi người ngượng tay điều kiện tiên quyết, hạng mục tổ các thành viên vẫn như cũ là khắc phục trùng điệp khó khăn, vẹn vẹn hao tốn thời gian hơn một năm, thì tạo ra được bọn họ vạn giới văn minh chiếc thứ nhất tàu khu chủ, khai thác giả hào. Cũng để hắn thành công mở khóa tàu chiến hạng mục. Đối với cái này, La Tập tự nhiên cũng nghiêm túc, cho thấy một cái người chơi giả dặn kinh nghiệm cái kia có tài đại khí thô, tương đương dứt khoát đem tàu chiến hạng mục một hơi lên tới cấp 5. Tăng lên thật nhiều tàu chiến tổng hợp chiến lược. Mà bây giờ, để cho chúng ta đem chú ý lực một lần nữa chuyển rời đến tàu khu trục phía trên, khai thác giả hào trọng tải đạt đến 1.200 tấn, thân thuyền lớn lên 92m, hạm thuyền phía trên trước mắt mang một tòa đường kính đạt tới 76mm chủ pháo cùng 3 tòa đường kính nhỏ pháo phụ. Khảo nghiệm giai đoạn bên trong, tối cao tốc độ có thể đạt tới 33 hải lý. Vốn là dựa theo dự đoán, cần phải lại an trí một tòa tam liên trang ngư lôi phát xạ trang bị đi lên. Bất quá cái này một khối nghiên cứu có vẻ như xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, đoán chừng là còn cần phí tổn một chút thời gian. Bất quá ngay cả như vậy, cũng vẫn như cũ không cách nào che lại cái này một chiếc khai thác giả hào tàu khu trục hào quang. Như thế ý nghĩa trọng đại một ngày, làm vạn giới văn minh hoàng đế, La Tập tự nhiên cũng là tự mình đến. Không nhìn ở bên cạnh đắc ý lấy bọn hắn điệu tinh khoa học kỹ thuật, trấn hám nhân tâm cái kia một bộ cao văn. Nhìn trước mắt cái kia chiếc thân dài 92m, phủ phục tại cảng khẩu phía trên sắt thép quái vật, không thể không nói, tại thời khắc này, La Tập bị thật sâu rung động đến. Phải biết, đây vẫn chỉ là tàu khu trục A, là trong hạm đội tiểu hình đơn vị. Chuẩn bị lên hạm đi. Giờ này khắc này, Trường Giang cứ điểm bên ngoài, đại lượng Đông Nam đóng giữ bộ đội binh lính đã kéo một đầu thật dài cảnh giới tuyến, duy trì lấy hiện trường trật tự. Ngoại trừ số rất ít nhân viên tương quan bên ngoài, chạy đến tham gia náo nhiệt dân chúng, không thể nghi ngờ là chỉ có thể đứng ở cảnh giới tuyến bên ngoài, đứng xa xa nhìn cái kia chiếc xa muốn so hơi nước xe lửa còn muốn càng thêm khoa trương sắt thép quái vật. Hải quân đại tá Viên Hy, tham kiến bệ hạ. Khai thác giả hào bong thuyền phía trên, một thân quân phục Viên Hy mang theo sau lưng một đám hải quân binh lính lưu loát hướng về phía La Tập chào theo kiểu nhà binh. Giờ này khắc này, Viên Hy cả một cái người có vẻ hơi quá căng thẳng. Khoảng cách gần như vậy nhìn thấy hoàng đế bệ hạ, tự nhiên là một trong những nguyên nhân, mà một cái khác nguyên nhân chủ yếu, thì là bởi vì cái này một chiếc khai thác giả hào. Làm ngư dân gia đình xuất thân Viên Hy, nguyên bản hắn đối với thuyền cái này một năm cỗ, vẫn luôn là có một cái minh xác khái niệm. Thẳng đến cái này một chiếc tên là khai thác giả tàu khu trục xuất hiện tại hắn trước mắt. Nói thật, hắn đến bây giờ đều còn có chút ngộng. Loại kia cảm giác, tựa như là mình nguyên bản cái kia cả một cái vốn có thế giới quan đều bị phá hủy đồng dạng. Chớ nói chi là đây chính là bọn họ vạn giới văn minh chiếc thứ nhất chiến hạm, đồng thời sắp tiến hành lần thứ nhất chính thức lên đường. Những chuyện này đều là đến tái nhập sử sách, trong này muốn là ra cái gì chuyện rắc rối. Tốt ra, hắn đã hoàn toàn không dám tiếp tục nghĩ. Cùng lo lắng trùng điệp, kết quả dẫn đến núi lớn áp lực Viên Hy khác biệt, La Tập cùng Cao Văn hai người, vẫn bình tĩnh vô cùng. Tuy nói là lần đầu tiên chính thức lên đường, nhưng khai thác giả hào đã sớm tại khảo nghiệm giai đoạn, liền đã xác nhận qua tính năng, là hoàn toàn không có vấn đề, cho nên hắn hai cũng nền vốn không thế nào lo lắng vấn đề an toàn. Bởi vậy, La Tập lúc này chú ý lực, càng nhiều ngược lại là thả tại những cái kia đứng tại bong tàu hải quân binh lính trên thân. Căn cứ cuối cùng thống kê, khai thác giả hào phía trên chiến đấu nhân viên, có 260 người. Cái này 260 cái chiến đấu nhân viên bên trong, đương nhiên cũng bao gồm mỗi cái khác biệt cương vị, mà trong đó tương đối đặc biệt chính là, có 100 cái là tích dịch nhân. Đương nhiên, dùng càng thêm tinh chuẩn lời nói tới nói, là tích dịch nhân nhất tộc bên trong thủy tích nhất tộc, bọn họ bị sắp xếp đến dưới nước chiến đấu bộ đội biên chế bên trong. Một vòng liếc nhìn hoàn tất, đối với hải quân các binh sĩ tinh thần diện mạo, La Tập vẫn là tương đối hài lòng, chí ít cái kia có quân chính quy khí chất đều đã có. Cho dù là về sau gia nhập tích dịch nhân binh lính, giờ phút này đứng lên tư thế quân đội đến, cũng là ra dáng. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập hướng về phía Viên Hy phất phất tay, ra hiệu hắn có thể bắt đầu. Đối với cái này, chỉ thấy Viên Hy tại làm một cái hít sâu sau cao giọng hô. Chuẩn bị lên đường, các bộ môn nhân viên vào chỗ. Ra lệnh một tiếng, nguyên bản đứng đầy nguyên một khối bong thuyền hải quân các binh sĩ, đồng nhiên lúc hành động. Sau đó, tiếng còi bên trong, khai thác giả hào chậm rãi lái rời cảng khẩu, đồng thời theo Trường Giang hướng chạy. Dần dần tăng lên tốc độ. Ngô quá, quá lung lay, bệ hạ, ta giống như có chút say sóng. Giờ này khắc này, mặc lấy mặc đồ tây cao văn, nửa người đã trực tiếp ghé vào rào chắn phía trên, cái kia sắc mặt trắng bệnh bộ dáng lộ ra 10 phần khó chịu. Đối với cái này, La Tập trong lòng cũng là so sánh im lặng. Buông lỏng một chút, hít sâu. Khai thác giả hào tốc độ rất nhanh liền tăng lên tới cao nhất 33. Cứ như vậy một lát sau, quay đầu nhìn lại, liền đã cơ bản sắp không nhìn thấy Trường Giang cảng khẩu cái bóng. Chuyến này đi ra, cũng không phải là muốn tiến hành cái gì quân sự diễn luyện, đồng thời, La Tập cũng không có ý định cứ như vậy mở ra khai thác giả hào xông vào đại hải, trừ phi hắn choáng váng. Hắn hiện tại chuyện đang làm, nói trắng ra là cũng là một cái nghi thức, nó mục đích ở chỗ biểu dương bọn họ vạn giới văn minh hải quân chiến lược, từ đó đạt tới ổn định, thậm chí thu nạp dân tâm hiệu quả. Cái này một đợt hiệu quả, đối với trước đó mới quy thuận tích dịch nhân nhóm tới nói, không thể nghi ngờ là rõ rệt. Trực tiếp ngay tại khai thác giả hào phía trên phục dịch cái kia 100 cái thủy tích chiến sĩ cũng không cần nói, làm khai thác giả hào một viên, cái này có thể đem bọn hắn cấp châu bức hỏng. Mấy tháng gần đây, mỗi lần bộ đội nghỉ, hồi tộc bên trong thời điểm, cùng bọn hắn quen biết các tộc nhân đều sẽ nhanh chóng vây quanh hỏi lung tung này kia, thỉnh thoảng sẽ còn quăng tới mấy cái ánh mắt hâm mộ, để bọn hắn nguyên một đám, đều là theo bản năng ngẩng đầu ưỡn ngực lên. Khoảng cách khai thác giả hào lái rời cảng khẩu, đã qua một đoạn thời gian, nhưng xôi trào đám người, lại là thật lâu không cách nào lắng lại. Đứng ở trong đám người, làm tích dịch nhân nhất tộc tộc trưởng, và cả tâm tình vào giờ khắc này, đã phức tạp đến không biết nên như thế nào hình dung mới tốt nữa. Vạn giới văn minh, thật đúng là một cái so với hắn trong dự đoán càng khủng bố hơn quái vật khổng lồ a. Lúc này Vakas đã hoàn toàn thừa nhận bọn họ tích dịch nhân nhất tộc rơi ở phía sau, vạn giới văn minh phát triển tốc độ quá nhanh, đều có một loại để hắn sắp theo không kịp tiết tấu cảm giác. Tại Trường Giang phía trên dạo qua một vòng khai thác giả hào rất nhanh trở về địa điểm xuất phát, đi xuống bong thuyền, La Tập hướng thẳng đến xưởng đóng tàu phương hướng đi đến. Đến mức trước đó say xong choáng chết đi sống lại Cao Văn, lúc này thì là bị hắn đi theo hộ vệ hổ triệt, lấy một loại tương đương nhẹ nhõm tư thái sách trong tay. Đối với La Tập tới nói, chỉ là một chiếc tàu khu trục, vậy hiển nhiên là quá không đủ nhìn. Đừng nói là về sau có khả năng gặp phải Bạch Ngân đẳng cấp người chơi hạm đội, liền nói cái kia giấu ở trong biển cửu đầu xa tốt, một chiếc tàu khu trục, đoán chừng cũng chính là cái bị đối phương một phương diện trà đạp xuống tràng, vài phút liền phải đắm chìm. Cho nên, vô luận là xuất phát từ phương diện nào cân nhắc, La Tập cũng cảm giác mình rất có cần phải lại làm cái 3 chiếc tàu khu trục, cộng thêm 1 chiếc tàu chiến đấu, tổ cái 1 chi tiểu hạm đội đi ra. Chương 1182, tạo chiến hạm, 3. Vốn có khai thác giả hào thành công án lệ về sau, thợ đóng tàu cùng hạng mục tổ nghiên cứu nhân viên nhóm cũng là quen tay hay việc, chuyện kế tiếp tự nhiên là làm ít công to. Thậm chí rất nhanh liền ra dáng làm một phần tàu chiến đấu bản thiết kế đi ra. Đối với cái này hiệu suất, La Tập kỳ thật cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Bởi vì suy nghĩ kỹ một chút, tàu khu trục cùng tàu chiến đấu căn bản nhất nguyên lý, nhưng thật ra là hoàn toàn nhất chi a. Nói thẳng thắn hơn, chỉ cần tại tàu khu trục trên cơ sở, đem chiến hạm bọc thép thêm dày, pháo đài tăng thêm, đường kính tăng lớn là được rồi. Nhiều nhất suy nghĩ thêm cái phát ra công suất cùng tải trọng vấn đề. Không phải vậy còn cần gì? A đương nhiên, vì an trí càng nhiều hàng tháo, thân thuyền cũng phải càng tiến một bước tăng lớn mới được. Trên thực tế, cũng là chuyện như vậy. Mà tại hạng mục tổ cùng xưởng đóng tàu bên kia chính thi triển ra tất cả vốn liếng, vì hắn vạn giới văn minh chế tạo ra chi thứ nhất hạm đội đồng thời, hải quân bộ đội thường ngày diễn luyện tự nhiên cũng không dừng lại. La Tập để hải quân bộ đội đám binh sĩ chia làm mấy nhóm, thay phiên ngồi lên khai thác giả hào tiến hành thực tế thao tác, loại phương thức huấn luyện này, tại để dầu đốt càng thêm cần mẫn đồng thời, hiệu quả không thể nghi ngờ là có. Xem hết mới nhất một lần, vận dụng 4 chiếc tàu khu trục hải chiến diễn luyện, La Tập Minh xác ý thức được còn kém như vậy một chút thực chiến cảm giác. Kinh nghiệm thực chiến rất trọng yếu a. Bất luận cái gì lý luận, một khi khuyết thiếu thực tế, thì sẽ có vẻ quá lý tưởng hóa. Ngươi đem một cái ý nghĩ tại chính mình cái kia cằn cỗi trong não qua một lần, đã cảm thấy việc này có thể thành. Đừng nói giỡn, trắng ra điểm nói cũng là một cái ngu xuẩn chữ. Đơn giản lấy một thí dụ, nói ví dụ. Chúng ta vạn giới văn minh mấy chục triệu nhân khẩu, 10 người bên trong chọn một tham gia quân ngũ, dễ dàng liền có thể kéo một chi trăm vạn đại quân, ha ha ha ha. Y theo loại này tiểu cơ linh quỷ não tử, liền bọn họ quân sự học viện năm nhất tiểu học ban môn hạm cũng đừng nghĩ bước vào. Đây cũng không phải là nghĩ quá đẹp, mà là căn bản không có thưởng thức, thuộc về có ngạnh thương. Mà hải chiến cũng giống như nhau, ngươi tại tiến hành quân sự diễn lúc luyện, để khai thác giả hào báo tô lấy 33 hải lý tốc độ xuyên qua trước mắt dòng chảy xiết, sau đó dùng 76mm đại bác tinh chuẩn đập nát cố định ở vị trí này phía trên bia ngắm. Cái này trọn vẹn thao tác quá trình, các ngươi tại nhiều lần trong khi huấn luyện, tiến hành vô cùng trôi chảy, thậm chí thuận buồm xuôi gió, làm được bách phát bách trúng, chỉ khi nào tiến vào thực chiến, cũng là một cái khác tình huống. Một cái tại quân sự diễn tập bên trong nắm giữ biểu hiện xuất sắc học sinh xuất sắc, đợi đến thật lên chiến trường về sau, hắn chưa hẳn còn có thể có đồng dạng biểu hiện, thậm chí đại mất trình độ đều nói không chừng. Cho nên hắn cần tại thích hợp thời điểm, cho mình hải quân bộ đội tìm thích hợp luyện tập đối thủ, để bọn hắn tích lũy một số kinh nghiệm thực chiến mới được. Mà liền tại La Tập suy nghĩ cái kia đi chỗ nào tìm có thể luyện tay, nhưng lại không đến mức quá mức khó giải quyết đối thủ thời điểm, bọn họ vạn giới văn minh chiếc thứ nhất tàu chiến đấu, trưởng Giang Hảo chính thức hoàn thành. Cùng 4 chiếc thân thuyền chiều dài bất quá 100m tàu khu trục so sánh, thân thuyền chiều dài đạt tới 197m trưởng Giang Hảo, mới là đúng nghĩa sắt thép cự thú. Đầu thuyền khu vực cùng đuôi thuyền khu vực các một tòa, tổng số vì 2 tòa. Đường kính đạt đến 305mm song tu đựng chủ pháo cái kia giữ tợn họng pháo, không chút nào che giấu triển hiện sức uy hiếp của bọn họ. Trừ cái đó ra, còn có 16 cửa kính đạt đến 152mm đơn đựng pháo cho thấy người thiết kế đối hạm pháo hỏa lực cực hạn truy cầu. Muốn không phải thời khắc này tải trọng lượng, đã đem tối cao tốc độ kéo tới thảm không nỡ nhìn 23 tiết. Tên kia nói không chừng sẽ còn lại hướng lên gắn mấy cái ổ hỏa pháo. Bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp. Hỏa lực, bọc thép, tốc độ, muốn đạt tới ba cái này thăng bằng, đó là không hiện thực. Làm ngươi muốn truy cầu dày đặc bọc thép cùng hung mãnh hỏa lực thời điểm, vậy cũng chỉ có thể hy sinh hết tốc độ. Đối với chuyện này, La Tập vẫn là lộ ra 10 phần quả quyết. Trường Giang Hào chính thức hoàn thành, đại biểu cho hắn vạn giới văn minh chi thứ nhất hạm đội thành lập. Mà La Tập bên này, nên nói là duyên phận sao. Để hắn tương đương ngoài ý muốn tại một cái thích hợp thời gian bên trong, tìm được một cái thích hợp luyện tay mục tiêu. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng xác nhận đối thiên triều người chơi Lưu Tử Đào khởi xướng xâm lấn chiến. Xác nhận, hắn thật đúng là kém chút liền đem con hàng này đem quên đi a. Lúc trước con hàng này không cũng là bởi vì lãnh thổ tất cả đều là hải đảo, không có hạm đội, đánh không dưới tới sao. Về sau hắn tấn thăng hắc thiết đẳng cấp, cũng liền đem cái này tiểu nhân vật ném sau, ai muốn hắn hôm nay tùy tiện vừa tìm, vậy mà để hắn cấp lục ra được. Chỉ có thể nói duyên phận thứ này, thật đúng là tuyệt không thể tả a. Con hàng này vậy mà cũng tấn thăng hắc thiết đẳng cấp. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa. La Tập nhếch miệng lên một tia cười lạnh, lúc trước con hàng này tại hắn vạn giới văn minh bên trong giết người phóng hỏa thế nhưng là không chút nào mềm tay à, cái này một đợt, thù mới hận cũ, cũng là thời điểm cái kia cùng đối phương thật tốt tính toán. Phối trí xâm lấn binh lực giao diện nhanh chóng triển khai, căn bản không mang theo hàm hồ, La Tập trực tiếp đem hắn tiểu hạm đội kéo đi lên. Cái này kéo một phát phía dưới. Quân phí có thể nói là dễ dàng liền rách 2 triệu đại quan. Bất quá cũng đừng cảm thấy kỳ quái, La Tập vạn giới văn minh tại địa tinh tộc điên cuồng bạo khoa học kỹ thuật điều kiện tiên quyết, phát triển thực sự quá nhanh, chỉ nhìn một cách đơn thuần quân sự phối trí phương diện, hắn lôi ra tới phối trí, căn bản là đã đạt đến bạch ngân đẳng cấp cấp bậc, quân phí tăng lên, cũng coi là trong dự liệu tình huống. Đến mức con hàng này vì cái gì còn có thể tử lại tại hắc thiết đẳng cấp không đi. Chỉ có thể nói có cái hội kiếm tiền lao bà thật tốt. Bây giờ nói về chính đề, cái này một đợt xâm lấn chiến, La Tập không chỉ có riêng là dự định để cho mình vạn giới văn minh hải quân hạm đội đi tích lũy một số kinh nghiệm thực chiến, cướp bóc tư nguyên cùng người miệng hai cái này trọng yếu quá trình, là một cái cũng không thể thiếu. Đối phương văn minh phát triển khẳng định lạc hậu hơn chính mình, cái này căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng là làm một cái hải đảo văn minh, đối phương nhất định nắm giữ một chi quy mô không nhỏ hải quân hạm đội, mà những hải quân kia binh lính, nhất định am hiểu kỹ năng bơi. Điểm này, cùng hắn vạn giới văn minh là hoàn toàn khác biệt. Hắn vạn giới văn minh cũng là cái điển hình nội lục quốc gia, thông kỹ năng bơi, không phải là không có, nhưng tuyệt đối không nhiều. Nếu không phải có thủy tích chiến sĩ bổ khuyết số lượng, cái này một đợt, chỉ là các chiếc hạm thuyền phía trên chiến đấu nhân viên, thì có để La Tập phát sầu. Nói một cách khác, cái này với hắn mà nói, vừa tốt cũng là bổ sung hải quân bộ đội chiến đấu nhân viên cơ hội tốt. Chỉ cần đem cái kia lưu tử đào nhân khẩu hoặc là binh lính bắt trở lại, sau đó lại lấy ra trong đó tinh nhuệ, tiến hành huấn luyện, một phương này thức với hắn mà nói, tuyệt đối là thứ nhất nhanh gọn thủ đoạn. Trong thời gian ngắn, liền có thể đem chính mình vạn giới văn minh hải quân mở rộng đến kích thước nhất định. Như thế như vậy, La Tập đã là không nhìn thẳng quân vấn đề tiền phí tổn, các tàu chiến hạm chiến đấu nhân viên toàn bộ chồng chất đến lớn nhất, sau đó lại tăng thêm 50 cái cự ứng kỵ sĩ, làm hạm tái kỳ hiệp trợ tác chiến. Đối mặt dạng này phối trí, đem cái kia lưu tử đảo nhấn tại trên mặt đất tùy ý ma sát, cũng không quá phận a. Chương 1183, cơ hồ làm người tuyệt vọng trên biển hỏa lực. Gió biển chậm chậm, nam tựa ở chính mình chủ chiến hạm tầng cao nhất bong tàu, trên thân cơ hồ mặc một đầu quần lót lưu tử đào, một bên gió biển thổi, hưởng thụ lấy tắm nắng, một bên không nhanh không chậm hé miệng, để cho bên cạnh phụ trách phục thị hắn hai vị đồ tắm mỹ nữ đem lột tốt hoa quả đưa vào trong miệng của hắn. Một bên ăn, còn vừa dùng sau gáy của chính mình muốn cọ sát cái kia đối với bị hắn sung làm gối đầu cao ngất bộ ngực, tại dẫn tới đối phương một trận cười duyên đồng thời, lưu tử đào phát ra một trận tiếng cười đắc ý. Thế mà, duy trì lấy lúc đó cái kia cái góc độ hắn căn bản không thể nào thấy được, bị hắn không ngừng chiếm tiện nghi vị kia đồ tắm mỹ nữ, đang phát ra một trận cười duyên đồng thời, ánh mắt bên trong lại là nhanh chóng lóe lên một vệt vẻ chán ghét. Tại trở thành trò chơi người chơi trước đó, Lưu Tử Đào là cái điển hình điệu ti, cho nên, tại nương tựa theo người hiện đại khoáng đạt tư duy cùng bên dưới tra tư liệu ưu thế, trong cái thế giới này đứng vững bước chân về sau, hắn làm một kiện rất nhiều điệu ti đều rất sự tình muốn làm, cái kia chính là mở hậu cung. Bất quá xem ra đến bây giờ, hắn hậu cung nhóm đối với hắn hiển nhiên cũng không tồn tại cái gì yêu thương. Nhưng là cái này đắm chìm đến một loại nào đó trong huyễn tưởng điểu ti cũng không có ý thức được vấn đề này. Chuyến này hắn đáp lấy chính mình chủ chiến hạm ra biển, dĩ nhiên không phải liền vì đến trên biển phơi cái tắm nắng, mà chính là đến tiêu diệt một đợt hải tặc, hoặc là cũng có thể hiểu thành tiêu diệt phản đảng. Tựa như trước đó nói như vậy, hắn là cái hải đảo văn minh, nguyên một khối lãnh thổ bị chia cắt thành từng khối độc lập hòn đảo, loại địa hình này kỳ thật cũng không thích hợp sự thống trị của hắn. Lại thêm bản thân hắn tồn tại cũng là chê khen nửa nọ nửa kia, điều này sẽ đưa đến những cái kia trên hải đảo thỉnh thoảng liền sẽ tuôn ra mấy nhóm quân phản kháng tới. Vì thế, tại chính mình hải đảo văn minh bên trong, tiêu diệt phản đảng, liền thành lưu tử đảo định kỳ một trong công việc. Mà mỗi lần đến loại thời điểm này, lưu tử đảo đều sẽ mang lên chính mình mạnh nhất chiến hạm, tạo thành hạm đội, tự mình xuất chinh, lấy một loại tuyệt đối lực lượng đến nghiền nát những cái kia phản đảng, để phản đảng nhóm đáng thương thuyền nhỏ hóa thành một mảnh thi thể, tính cả thi thể gãy chi thi thể cùng một chỗ phiêu phù ở trên mặt biển, thẳng đến phụ cận cá mập ngửi ngửi mùi máu tươi tới đem bọn hắn ăn hết. Đây là một loại nghi thức, một loại biểu dương hắn vương quyền thống trị cùng thực lực tuyệt đối nghi thức. Hắn cần thông qua loại phương thức này đến cảnh cáo những cái kia có mang nhu nghịch tâm tư tiện loại nhóm. Tốt để bọn hắn bỏ đi chính mình trong đầu những cái này không thiết thực suy nghĩ. Mà cái này một đợt tiêu diệt phản đảng hành động, không thể nghi ngờ cũng là lấy hắn đại hoạch toàn thắng chấm dứt. Đây hết thể đều cùng hắn trong dự liệu tiến hành một dạng thuận lợi, là không có chút nào ngoài ý muốn kết cục. Thẳng đến, cái kia một tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên. Hệ thống nhắc nhở, Trung Quốc người chơi La Tập ngay tại xâm lấn ngài văn minh. Nghe được cái này âm thanh hệ thống nhắc nhở, Lưu Tử Đào theo bản năng niết miệng. Thôi đi, lại tới một cái tự làm mất mặt, bất quá La Tập danh tự, giống như có chút quen tai à. Nghĩ tới chỗ này Lưu Tử Đào, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Nhưng kết quả lại là tại một trận nghĩ lại về sau, cũng không nghĩ ra thứ gì đến, sau cùng trực tiếp cũng là không quan trọng. Chỉ coi là từ lúc nào bị chính mình xâm lấn qua người chơi, dù sao hắn đắc tội qua người chơi thế nhưng là có nhiều lắm, sau cùng cũng không gặp cái nào thật có thể tổ một chi hạm đội tới cùng hắn đánh A. Còn không phải để hắn dễ dàng lên tới hắc thiết đẳng cấp. Lại nói, đối phương coi như thật tổ kiến ra hạm đội thì thế nào? Dựa vào cái này một mảnh hải đảo lãnh thổ, hắn nhưng là từ đầu tới đuôi một mực tại phát triển trên biển chiến lược. Cái này một cỗ mạnh mẽ hải quân chiến lược, để Lưu Tử Đào có tự tin tại hắc thiết đẳng cấp hải chiến bên trong, đồng dạng chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Lâm thời tổ kiến đi ra hạm đội, có thể là đối thủ của hắn. Đây quả thực là đang nói đùa hắn a. Nghĩ tới đây, Lưu Tử Đào không khỏi phát ra hai tiếng tự tin cười lạnh, sau đó lấy một bộ thành thạo tư thái vây vây tay. Lúc đó đợi ở bên cạnh đợi mệnh một tên thị vệ thấy thế, vội vàng hai bộ tiến lên đón. Bệ hạ có gì phân phó? Nghe nói như thế, Lưu Tử Đào lười biếng nói ra. Có địch nhân xâm lấn tiến đến. Đi xem một chút chung quanh vùng biển, có cái nào một khối phát ra khói báo động tín hiệu. Đúng, thuộc hạ tuân mệnh. Hoàn toàn không có hoài nghi Lưu Tử Đào mệnh lệnh, bọn họ vị hoàng đế bệ hạ này thiên phú dị bẩm, có thể cảm giác được kẻ xâm lấn tồn tại, đây là bọn họ đã sớm biết sự tình. Lúc đó Lưu Tử Đào còn mượn lấy chiêu này, đượng qua không ít bước, đem chính mình thổi thành thiên tuyển chi tử. Hưởng thụ lấy chung quanh đám thổ dân ngưỡng mộ thần sắc, thậm chí còn một lần đắm chìm trong loại này trang bức, đánh mặt, trang bức, đánh mặt vô hạn tuần hoàn bên trong, không cách nào tự kiềm chế, dường như mãi mãi cũng chơi không ngán đồng dạng. Thẳng đến chung quanh hắn đám kia bị hắn coi là thổ dân đám binh sĩ đều chơi chán, ánh mắt nhìn hắn tại trong lúc vô tình biến đến phảng phất tại nhìn một cái ngu xuẩn về sau, Lưu Tử Đào mới ý thức tới vấn đề này. Sau đó thẹn quá thành giận hắn, trực tiếp hạ lệnh, đem một nhóm kia binh lính toàn bộ treo cổ. Từ đó về sau, cái kia mãnh liệt đựng bức muốn nhìn liền đã thu liễm không ít. Thu đến mệnh lệnh đám binh sĩ vội vàng y dì theo Lưu Tử Đào ý tứ, đi xác nhận chung quanh khói báo động tín hiệu. Dựa theo hắn trước kia cách làm, tại nên đối những kẻ xâm lấn này thời điểm, hắn sẽ trực tiếp để biên cảnh đảo nhỏ lính phòng giữ đi thuyền rút lui. Đem kẻ xâm lấn trực tiếp khốn tử tại cái kia tòa cơ bản không có cái gì hư không trên đảo, làm cho đối phương vô cùng nổi nóng, lại không thể làm gì, sau cùng chỉ có thể cắn chặt hàm răng, một mặt không cam lòng nắm lỗ mũi rút lui. Bất quá cái này một đợt, tình huống hiển nhiên không giống nhau lắm, hạm đội của hắn hiện tại vừa tốt thì ở ngoại vi vùng biển phụ cận, đến đều đã tới. Xâm lấn tiến đến địch nhân muốn là cách hắn không xa lời nói, vậy hắn ngược lại là hoàn toàn không ngại chạy tới thu thập đối diện một đợt, để cho đối diện đám kia lục địa thổ dân cảm thụ một chút đây cơ hồ làm người tuyệt vọng trên biển hỏa lực. Mà liền tại Lưu Tử Đào nương tựa theo chính mình năm đó làm điều ti thời điểm, tu luyện ra được một cỗ não bổ năng lực, các loại thoải mái đến không thể tự thoát ra được thời điểm. Tiến đến xác nhận khói báo động tín hiệu cái vị kia thị vệ bước nhanh chạy trở về. Hồi bẩm bệ hạ, khói báo động vị trí đã xác nhận, là tại đông nam phương hướng. Muốn là phán đoán không sai, hẳn là vùng đông nam cảnh bị địch nhân xâm lấn. Đạt được đáp án này Lưu Tử Đào, trong lòng không khỏi càng vui. Gần như vậy, cái này thật đúng là ông trời đều không giúp ngươi à, cải biến hướng đi, trực tiếp tiến về Đông Nam Hải vực. Tại hạ đạt cái mệnh lệnh này đồng thời, tưởng tượng một chút đối diện tại chính mình cái này một chi vô địch hạm đội bờ biển đả kích phía dưới chạy trối chết bộ dáng chật vật, Lưu Tử Đào đã không nhịn được muốn cười ra tiếng. A thật là nhớ qua nhanh điểm nhìn đến đối phương tại tuyệt đối lực lượng trước mặt dần dần tuyệt vọng, sau cùng triệt để sụp đổ dáng vẻ A, đến lúc đó, hắn tuyệt đối sẽ bày ra thứ nhất thái độ bề trên, một hơi nghiền chết đối phương. Ha ha ha ha ha ha ha bốn. Chương 1184, trên biển hỏa lực. Hỏa lực âm thanh về sau, cấp tốc bình tĩnh lại mặt biển, chỉ còn lại có một mảnh thi thể. Khai thác giả hào tàu khu trục chậm rãi theo cái kia mảnh thi thể bên cạnh chạy qua. Đối mặt cái này một chi hoàn toàn vượt qua bọn họ cái này một thời đại sắt thép hạm đội, Lưu Tử Đào biên cảnh cái kia hai chiếc chiến hạm cỡ nhỏ, cơ hồ là liền sức phản kháng đều không có, thì bị triệt để nghiền nát. Cự ưng các kỵ sĩ hào hào lên không, nhanh chóng dò xét lấy chung quanh địa hình, dò xét phía dưới một hòn đảo vị trí. Hiển nhiên, bọn họ đã sớm biết, tòa này bị xem như bỏ con hòn đảo, phía trên không có bất kỳ cái gì vật có giá trị. Thế mà, cái này một vòng dò xét phía dưới, lại là để chiếm cứ lấy không trung tầm mắt cự ưng các kỵ sĩ có phát hiện mới. Không chê dưới trướng cự ưng, một tên cự ưng kỵ sĩ nhanh chóng rơi xuống làm kỳ hạm trưởng Giang Hào bong tàu. Báo cáo đại tá, khoảng cách bên ta hạm đội Tây Nam phương hướng ở ngoài ngàn dặm, phát hiện quy mô to lớn hạm đội phe địch. Cự ưng các kỵ sĩ đồng thời chiếm cứ lấy không trung tầm mắt cùng cự ưng phi hành năng lực, điều tra phạm vi tự nhiên là lớn đến kinh người. Bọn họ nói khoảng cách ở ngoài ngàn dặm ý tứ, cơ bản cũng là chỉ khoảng cách vô cùng xa, đã đến vẹn vẹn bằng vào nhìn ra không cách nào phán đoán khoảng cách trình độ, cho nên mới sẽ sinh ra dạng này thuyết pháp, mà cũng không phải là chỉ cái gì tinh chuẩn con số. Đứng tại trường Giang Hào bong tàu, làm cho này một chi hạm đội tối cao trường quan, đồng thời cũng là một trận chiến này chủ soái, Viên Hy giờ phút này trên mặt thần sắc cũng không có lộ ra cái gì một tia chủ quan. Tuy nói vừa mới bọn họ trường Giang hạm đội cho thấy thực lực mang tính áp đảo, nghiền ép đối diện hai chiếc chiến hạm cỡ nhỏ. Nhưng cự ưng kỵ sĩ đã nói là phát hiện quy mô to lớn hạm đội phe địch, vậy khẳng định liền cần nghiêm túc cảnh giác lên, bọn họ viễn chinh bên ngoài, buông lỏng chủ quan, thế nhưng là lớn nhất phạm chuyện kiên kỵ. Giơ lên trong tay ống nhỏm, Viên Hy hướng về cái hướng kia xác nhận liếc một chút, cũng không có phát hiện địch nhân bóng dáng, hắn cũng không quay đầu lại hướng về phía bên cạnh phó quan nói ra. Trung tá, truyền lệnh xuống, cải biến tuyến đường đi, đổi hướng tây nam phương hướng tiến lên, tốc độ duy trì tại 20 tiết, một khi phát hiện hạm đội phe địch bóng người, trực tiếp khai hỏa. Viên Hy mệnh lệnh rất nhanh liền truyền đạt hoàn tất, nguyên một chi trường Giang hạm đội. Tại đơn giản biến tướng về sau hướng thẳng đến tây nam phương hướng chạy tới. 20 tiết tốc độ để bọn hắn hạm đội vận chuyển tốc độ vô cùng bình ổn, lưu lại cho mình sung túc chỗ trống. Thế mà, duy trì lấy loại này lẫn nhau tới gần trạng thái, một đoạn thời gian đi qua về sau, chậm chạp không thể cùng hạm đội phe địch đánh phía trên vừa đối mặt Viên Hy, mi đầu không khỏi nhíu lại. Có điều hắn từ trước đến nay thì không thiếu khuyết kiên nhẫn, cũng không có vì vậy loạn điệu trận cước. Chấn định ra hiệu hạm đội bảo trì 20 tiết tốc độ tiếp tục đi tới. Một phương vùng biển phía trên, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nơi xa đường chân trời cuối cùng dần dần xuất hiện từng đạo hắc ảnh, biểu thị song phương hạm đội rốt cục triển khai thứ vừa đối mặt giao phong. Minh sắc ý thức được mục tiêu tới gần, Viên Hy lần nữa hạ lệnh, ra hiệu trường Giang hạm đội bắt đầu hướng bên trái đằng trước tiến hành quanh co. Chỉ cần là đối chiến hạm từng có nhất định hiểu rõ người, vậy khẳng định đều biết, ở chính diện khai hỏa tình huống dưới, một tàu chiến hạm, kỳ thật cơ bản thì không có mấy cái ổ đại pháo có thể sử dụng, hỏa lực hoàn toàn nhận lấy góc độ bắn hạn chế, mà muốn đem hỏa lực sử dụng tốt nhất, liền phải nghiêng đi thân hạm. Như thế như vậy, tại rút ngắn khoảng cách đồng thời, trực tiếp hướng bên trái đằng trước hoặc là phải phía trước mặt bên quanh co, thì là biện pháp tốt nhất. Đồng thời cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tại một số tình hình chiến đấu cháy bỏng biển trong chiến đấu, thường xuyên sẽ xuất hiện hai phe địch ta chiến hạm lẫn nhau vòng quanh đối phương không ngừng lượn vòng kỳ lạ cảnh tượng. Đối diện Lưu Tử Đào không thể nghi ngờ cũng biết hải chiến đấu pháp, đang không ngừng quanh co đến gần đồng thời, hắn cũng là dần dần ý thức được một tia không thích hợp. Xa xa nhìn ra liếc một chút, cái này đối diện hạm đội, giống như cùng hắn trong dự đoán không giống nhau lắm à. Nương theo lấy sự nghi ngờ này sinh ra, hắn theo bản năng mò hướng cái hông của mình, làm ra một cái muốn cầm ống nhòm động tác. Kết quả lại sờ soạng cái hư không. Dù sao, trước một giây còn đang hưởng thụ mỹ nhân tắm nắng hắn, trên thân thế nhưng là chỉ mặc một đầu đại quần lót, cái kia một đầu quần lót cũng không mới để hắn nhét ống nhòm. Ống nhòm, nhanh bắt ta ống nhòm đến. Giờ này khắc này, mơ hồ phát giác được một tia không ổn Lưu Tử Đào, thanh âm bên trong đã mang tới mấy phần không ức chế được nôn nóng. Nghe được mệnh lệnh bọn thị vệ, tự nhiên là không dám thất lễ, liền vội vàng đem bọn họ hoàng đế bệ hạ ống nhòm hiện lên tới. Kết quả, Lưu Tử Đào mới vừa vặn tiếp nhận, đều còn chưa kịp làm ra bước kế tiếp động tác, xa xa truyền đến hỏa lực tiếng oanh minh, cũng đã đem hắn dọa đến mất hồn mất vía. Cái kia hỏa lực tiếng oanh minh cách bọn họ vị trí rất xa, truyền tới đây thời điểm, cơ bản đã nghe không được quá vang dội động tĩnh. Nhưng đối với thời khắc này Lưu Tử Đào tới nói, thanh âm kia lại là so cái gì đều muốn tới càng khủng bố hơn. Né tránh. Nhanh mẹ nó né tránh ba. Gần như khàn cả giọng gào thét không có có thể tạo được bất luận cái gì một chút tác dụng. Một giây sau, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, bị quân địch nã pháo chính diện trúng đích chủ lực chiến hạm, to lớn thuyền trên khuôn mặt, trực tiếp thì bị đánh xuyên một cái lỗ thủng. Gặp quỷ, hắn thật là như thấy quỷ. Nhìn xem cái này hắc thiết đẳng cấp bên trong để hắn gặp cái gì. Lại là một chi sắt thép hạm đội. Đây là tại cùng hắn mở cái gì quốc tế cho đùa. Ở đâu ra phần thắng? Cái này còn thật đặc nương cũng là một chi cơ hồ làm người tuyệt vọng trên biển hỏa lực A. Một vòng nã pháo bắn một lượt phía dưới, trong nháy mắt liền bị cướp đi sức phản kháng Lưu Tử Đào gào thét lớn gọi hạm đội của mình tranh thủ thời gian quay đầu rút lui. Hắn chủ lực chiến hạm là điển hình cánh buồm chiến hạm, to lớn chủ chốt bộ phận chia làm tầng 3, mỗi một tầng đều an trí lên đại lượng hoạt thang pháo, tổng số có 80 cửa nhiều, mà người trên thuyền viên phối trí thì là đạt đến 900 người. Loại này cánh buồm chiến hạm vốn phải là cái này đẳng cấp trên biển pháo đài. Mà bây giờ bắt gặp trực tiếp vượt qua hắn một thời đại sắt thép chiến hạm, cái này liền xem như trên biển pháo đài cũng phải sợ. Mà lớn nhất chỗ chết người nhất chính là bởi vì mang 80 cửa hoạt thang pháo cùng rất nhiều người miệng nguyên nhân, chiếc này cánh buồm chiến hạm trọng lượng cực kỳ khoa trương, dẫn đến tốc độ cơ bản chỉ có thể bảo trì tại 10 tiết trở xuống. Nói một cách khác, hắn căn bản không có khả năng trốn được đi. Đối diện chi này sắt thép hạm đội, đánh bọn hắn cùng đánh thổ dân khác nhau ở chỗ nào. Phát huy ra tốc độ ưu thế, bốn chiếc tàu khu trục phối hợp với trưởng Giang Hảo tàu chiến đấu cấp tốc trải rộng ra trận hình, một đường truy một đường khai hỏa. Lưu Tử Đào chi hạm đội này bên trong, thể tích nhỏ bé những chiến hạm kia cơ bản không có khả năng chịu được như thế hỏa lực, một hai phát nã pháo tới, trực tiếp cưỡng ép đánh chìm. Mà hắn một mực lấy làm tự hào, cảm thấy vô cùng cánh buồm chiến hạm, giờ phút này cái kia hình thể khổng lồ, cũng là hoàn toàn biến thành đối diện tàu chiến đấu bia sống. Mấy vòng nã pháo về sau, cả một cái thân tàu đều đã biến đến phân mảnh lên. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt dần dần tuyệt vọng, sau đó triệt để sụp đổ. Giờ khắc này, cái này một cảm giác tại Lưu Tử Đào trong lòng có thể nói là trước nay chưa có rõ ràng. Chương 1185, ngoài dự liệu, Lưu Tử Đào cái kia thanh thế to lớn cánh buồm hạm đội, tại sắt thép chiến hạm hỏa lực trong tiếng nổ vang hủy diệt vô cùng triệt để. Văn minh khoa học kỹ thuật chênh lệch cho thấy làm người tuyệt vọng hỏa lực. Mấy vòng nã pháo về sau, trực tiếp thì bị đánh mặt không toàn không phải cánh buồm chiến hạm, hơn phân nửa thân thuyền đều đã chìm vào hải lý, dựa theo cái này tình thế, hoàn toàn đắm chìm cũng chính là cái vấn đề thời gian. Tiếng kêu thảm thiết cùng hoảng sợ tiếng kêu to không ngừng đan vào một chỗ, giờ phút này cánh buồm chiến hạm bong tàu, có thể nói là một mảnh hỗn loạn. Bọn họ trong ấn tượng vô địch chiến hạm muốn chìm hết rồi. Cái này một kinh khủng hiện thực, cơ hồ trong nháy mắt phá hủy trong bọn họ không ít người ý chí. Thuyền cứu sinh, nhanh mẹ nó đi chuẩn bị thuyền cứu sinh. Giờ này khắc này, đã hoàn toàn bị sợ mất mật Lưu Tử Đào, têu to để cái này một khối tầng trên cùng bong tàu chỉ có mấy cái tùy thân hộ vệ đi chuẩn bị thuyền cứu sinh. Mà cũng chính là đồng thời ở nơi này, lại một phát trúng đích đạn tháo, để bong thuyền lần nữa kịch liệt lay động. Sau đó, chỉ nghe được một tiếng kinh hô, một bộ thân thể mềm mại thì trực tiếp như vậy dán tại phía sau lưng của hắn phía trên. Bất quá tại loại này sống chết trước mắt, xác thực bảo vệ an toàn của mình mới đại sự hàng đầu, đến mức mỹ nữ. Có rất nhiều, cái này ba cái chết thì đã chết đi. Mang ý nghĩ như vậy, ngay tại Lưu Tử Đào chuẩn bị đem người đẩy ra thời điểm, hắn lại là đột nhiên cảm giác mình sau lưng tê dần. Đao nhận vào hắn huyết nhục bên trong đặc biệt xúc cảm, để hắn minh xác ý thức được trong khoảnh khắc đó xảy ra chuyện gì. Lập tức, sắc mặt đại biến Lưu Tử Đào vội vàng tránh ra dán tại phía sau hắn nữ nhân kia. Kịch liệt lay động bong thuyền làm cho tất cả mọi người đều đứng không vững, Lưu Tử Đào cái này thoáng dãy giụa, trực tiếp để bọn hắn song phương đều ném xuống đất. Đưa tay sờ một cái phía sau lưng của mình, hắn cả một cái tay cầm nhất thời thì bị máu tươi nhiễm đỏ, sau đó nhìn lấy cái kia hai tay nắm chặt lấy dao gọt hoa quả nữ nhân, giờ khắc này, nương theo lấy khuôn mặt vặn mẹo, Lưu Tử Đào thanh âm bên trong đã mang tới rõ ràng kinh sợ. Người cái tiện người, vậy mà muốn giết ta. Những nữ nhân này đối với hắn độ trung thành đều không cao. Vấn đề này, Lưu Tử Đào đương nhiên là biết đến, bất quá khi đó hắn căn bản không quan trọng. Hắn chẳng qua là tham luyến những nữ nhân kia sắc đẹp cùng thân thể thôi. Mà lại, một đám tay trói gà không chặt nữ nhân, muốn quyền thế không có quyền thế, muốn thực lực cũng không có thực lực, coi như đối với hắn độ trung thành không cao, lại có thể thế nào. Mà bây giờ, đáp án công bố. Giờ này khắc này, ba nữ nhân trên mặt, đã hoàn toàn không có ngày thường tiêu mị, từng khuôn mặt toàn bộ bị căm hận, chán ghét cùng sát ý chỗ lấp đầy. Hành động của các nàng, không hề nghi ngờ chính là có phối hợp, đợi đến Lưu Tử Đào kịp phản ứng thời điểm, phụ trách hạn chế hắn hành động hai nữ nhân, đã mượn nhờ tự thân trọng lượng đem hắn gắt gao ngăn chặn. Tay cầm dao gọt hoa quả nữ nhân kia, lần này không có lại thất thủ, hung hăng một đao, thì trực tiếp như vậy xé mở Lưu Tử Đào cổ họng. Động mạch cổ tổn hại để đại lượng máu tươi bắt đầu tràn ra, trực tiếp ở tại nữ nhân kia trên mặt, nương theo lấy phun ra ngoài máu tươi, cơ hồ trong nháy mắt sói mòn hầu như không còn sinh mệnh, để Lưu Tử Đào liền cơ hội phản kháng đều không có. Nhìn lấy đổ vào bong tàu cổ thi thể kia, chờ đợi ngày này đợi quá lâu các nữ nhân lại khóc lại cười. Mà cùng lúc đó, một bên khác, đột nhiên nhận được xâm lấn chiến tin tức thắng lợi, lúc đó đang ngồi ở nghị chính điện bên trong xử lý chính vụ La Tập có thể nói là một mặt một bước. Kết hợp trước đó mấy lần xâm lấn chiến thời gian, lại tính toán lần này thời gian, đây cũng quá nhanh hơn một chút ta. Đây là xảy ra chuyện gì rồi? Sẽ không phải là một phát nã pháo, không cẩn thận đem đối diện người chơi cho xử lý đi. Không đúng không đúng, muốn là nói như vậy. Ta hẳn là có thể cầm tới cái kia Lưu Tử Đào di vật đạo cụ mới đúng, nhưng hệ thống nhắc nhở bên trong cũng không có nói ta có thu hoạch được di vật đạo cụ, vậy đã nói rõ người không phải chết trong tay ta. Trong lúc nhất thời, La Tập cũng là có chút không nghĩ ra. Trận chiến đấu này kết thúc để hắn có chút buồn bực. Hệ thống cho Bảo Dương khen thưởng, cũng chỉ có một thấp nhất cấp bậc thanh đồng Bảo Dương. Văn minh điểm số ngược lại để hắn hồi vốn, nhưng lại tránh không được để hắn sinh ra một loại toi công bận rộn cảm giác. Cứ như vậy kết thúc, La Tập hiển nhiên là không cam lòng. May mà xâm lấn chiến kết thúc về sau, bộ đội của hắn nhiều nhất còn có thể đối phương văn minh bên trong dừng lại 24 giờ. Cái này 24 giờ, hiển nhiên là cần phải thật tốt lợi dụng. Nghĩ tới đây, La Tập tự nhiên là tránh không được cấp Viên Hy phát đi một cái tin. Nhận được tin tức Viên Hy, trong lòng cũng là vô cùng bất ngờ, hiển nhiên là không nghĩ tới, chính mình cái này lần đầu xuất chinh thì đụng phải loại chuyện này. Giơ lên ống nhòm, xác nhận liếc một chút nơi xa hạm đội phe địch thi thể, liền xem như hình thể khổng lồ nhất cái kia một chiếc cánh buồm chiến hạm, bây giờ cũng là đã cơ bản đắm chìm. Số lượng có hạn thuyền cứu sinh, hiển nhiên hoàn toàn không đủ để lại phía dưới cái này nguyên một chi hạm đội khổng lồ tất cả mọi người. Giờ phút này tuyệt đại bộ phận thuyền viên binh lính đều chỉ có thể ôm lấy một khối tấm ván gỗ tung bay ở mặt biển, sau đó ở trong lòng cầu nguyện kỳ tích phát sinh. Xác nhận tình huống này, Viên Hy không nhanh không chậm phất phất tay. Dựa vào đi, tiếp thu tù binh. Cùng ôm lấy một khối tấm ván gỗ, tung bay trên mặt biển, sau đó phó thác cho trời, cầu nguyện không có cá mập đi ngang qua so sánh, trở thành tù binh, theo trình độ nào đó tới nói, ngược lại càng thêm an toàn. Cái này khiến Viên Hy bọn họ tiếp thu tù binh hành động tiến hành tương đương thuận lợi. Cự ưng các kỵ sĩ tại một vùng biển này trên không vừa đi vừa về xoay quanh, tại xác nhận tù binh vị trí cụ thể đồng thời, cũng là tại tiến hành đề phòng. Từng chiếc tiểu hình thuyền cứu sinh bị nhanh chóng để xuống, mà xem như dưới nước chiến đấu bộ đội thủy tích chiến sĩ nhóm thì là càng thêm dứt khoát, trực tiếp cũng là thả người nhảy một cái, một đầu đâm vào hải lý. Hai chi bộ đội cùng thì hành động, có thể nói là tăng lên thật nhiều hiệu suất. Chỉ bất quá, bị thủy tích chiến sĩ nhóm thuận tay vớt lên tù binh, khó tránh khỏi hội phát ra liên tiếp hoảng sợ kêu to. Tốt à, đây là thuộc về không thể đối kháng. Nhìn lấy một cái kia cái cầm trong tay kỳ quái vũ khí, mặc lấy màu đen quân phục binh sĩ, bị cứu đến trên thuyền nữ nhân kia, không khỏi sinh ra một loại mới ra miệng hổ, lại nhập hang sói cảm giác. Lúc trước dựa theo Lưu Tử Đào yêu cầu, nàng lúc này mặc lấy có thể nói là vô cùng mát lạnh, là điển hình là quần áo lót bikini áo tám, thậm chí so thường quy loại kia càng tiết kiệm vải vóc, trên thân mảng lớn da thịt cùng có lồi có lom dáng người hoàn toàn bại lộ tại trong không khí. Nhìn lấy cái này mặc hở hang nữ nhân, đứng tại thuyền cứu sinh phía trên một tên sĩ quan không khỏi nhíu mày, sau đó không nhanh không chậm bỏ đi áo ngoài của mình. Cái này cởi quần áo cử động, để nữ tầm mắt của người trong nháy mắt lạnh như băng mấy phần, trong lúc vô hình căng cứng thân thể, đại biểu cho nàng đã làm tốt liều mạng một lần chuẩn bị, thế mà, đối phương hành động kế tiếp, lại là hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Chỉ thấy tên kia sĩ quan trực tiếp đem áo ngoài của mình một thanh ném trên thân nàng. Mặc quần áo vào. Chương 1186, muốn ấn A. Đại khái là thuyền cứu sinh phía trên sĩ quan cho rằng mang theo một cái quần áo hở hang nữ nhân thật sự là quá mức vướng bận, cho nên tại tiếp tục chấp hành nhiệm vụ trước đó, dự định trước tiên phản hồi một chuyến kỳ hạm, đem nữ nhân này sắp xếp cẩn thận lại nói. Cân nhắc đến đối phương dù sao cũng là nữ nhân, tại hướng Viên Hy tiến hành báo cáo về sau, tên kia sĩ quan đem an trí tại một gian trong phòng nghỉ. Sau đó tại lưu lại một câu đợi ở chỗ này, không nên chạy loạn mà nói về sau, liền xoay người đi. Trong thời gian này, nữ nhân kia đương nhiên không có khả năng thành thật thật, cho nên nàng rất nhanh liền phát hiện, đứng ngoài cửa một cái đồng dạng mặc lấy màu đen quân phục binh sĩ. Cái kia đem nàng an trí tại căn này trong phòng nghỉ sĩ quan, rất nhanh đi mà quay lại. Một cử động kia nhường nữ nhân lần nữa khẩn trương lên. Suy nghĩ kỹ một chút, mình bây giờ vị trí hoàn cảnh, có vẻ như so trước đó càng không an toàn. Nhưng sự thật lại chứng minh, nàng lại suy nghĩ nhiều, lần nữa đi vào phòng nghỉ sĩ quan, tại phát giác được nữ nhân kia ánh mắt về sau, hắn nhàn nhạt đem trong tay mình món kia màu đen áo thun đã đánh qua. Thay đổi cái này, quân phục đưa ta. Giờ khắc này, lòng của phụ nữ bên trong rõ ràng dâng lên một cỗ xấu hổ. Sớm tại phục thị Lưu Tử Đào quá trình bên trong bị sạch sẽ tất cả lòng xấu hổ, có thể ngay trước vô số binh lính trước mặt, sắc mặt như thường mặc lấy cái kia một thân vô cùng bại lộ bikini nàng. Giờ phút này mặt đối trước mắt cái này sĩ quan, đang thoát phía dưới món kia quân phục màu đen đồng thời, lại là không khỏi lấy tay che khuất chính mình cái kia tại đồ tắm phụ trợ hạ sung mãn bộ ngực. Đương nhiên, tại khi nàng phát hiện cái kia sĩ quan căn bản liền không có đang nhìn chính mình về sau, trong lòng cái kia một cỗ xấu hổ, có thể nói là trong nháy mắt lại tăng lên một cái cấp bậc. Một lần nữa đổi lại quân phục sĩ quan, nâng cao thẳng tắp lưng, cũng không quay đầu lại đi. Chỉ để lại cái kia thay đổi màu đen áo thun nữ nhân ngồi ở phòng nghỉ bên trong âm thầm cắn răng, đồng thời hoài nghi cái kia nam nhân não tử có phải bị bệnh hay không. Cái trạng thái này cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì rất nhanh, tại phong buồm chiến hạm đắm chìm thời điểm, cùng nàng thất lạc mặt khác hai cái tỉ muội cũng bị đưa vào. Các nàng tại đi lúc tiến vào, trên thân đều là bọc lấy một kiện màu đen quân phục. Mà về sau không bao lâu nữa, trên người các nàng quân phục màu đen, cũng đều giống như nàng đổi thành một kiện màu đen áo thun. Muốn không phải ba lần xuất hiện nam nhân khác nhau hoàn toàn, nàng cũng nhịn không được muốn hoài nghi cái này là cùng một người. Không đúng. Chính là bởi vì ba lần đều là khác biệt nam nhân, cái này ngược lại lộ ra càng quỷ dị hơn. Những nam nhân này, chẳng lẽ nào đó công năng có chướng ngại? Các nàng thời khắc này ý nghĩ, nếu để cho cứu binh lính của các nàng nhóm biết, đoán chừng hội tại chỗ phun ra một ngụm máu tới. Bọn họ vạn giới văn minh quân đội, quân kỷ thế nhưng là vô cùng nghiêm minh. Dùng La Tập mà nói tới nói, người cùng xuất sinh khác biệt lớn nhất là cái gì? Ngoại trừ lòng xấu hổ bên ngoài, còn có cũng là lý tính cùng tự chủ. Nhìn nữ nhân liền sẽ sinh ra dục vọng ra hỏa, cùng ven đường một đầu đến phát tỉnh kỳ chó hoang khác nhau ở chỗ nào. Loại kia mặt hàng, nói hắn là cá nhân, đều có chút miễn cưỡng, chớ nói chi là gia nhập bọn họ vạn giới văn minh quân chính quy. Tiếp thu xong trên mặt biển tù binh, căn cứ cự ứng các kỵ sĩ cung cấp tình báo mới nhất, Viên Hy ra hiệu hạm đội nhanh chóng hướng về cách bọn họ gần nhất một cái hải đảo tiến đến. Sau cùng tại thành công hợp nhất một tòa ven biển tiểu thành nhân khẩu tư nguyên về sau, kết thúc lần này xâm lấn chiến. Cái kia ven biển tiểu thành nhân khẩu không nhiều, vẫn chưa tới 100.000. Bất quá, chỉ cần mang một loại dù sao cũng so không có tốt tâm thái, cũng cảm giác cũng không tệ lắm. Đến mức cái này một nhóm tù binh phân phối, cái kia ném đi làm lao động tay chân, liền đi làm lao động tay chân. Cái kia ném đi phục nghĩa vụ quân sự, thì ném đi phục nghĩa vụ quân sự. Bây giờ vạn giới văn minh, loại vấn đề này cơ bản toàn bộ từ nhân lực bộ cửa toàn quyền phụ trách, nên vốn không thế nào cần La Tập quan tâm. Cho nên, La Tập gần đây tuyệt đại bộ phận chú ý lực, cũng đều là tập trung vào khoa học kỹ thuật viện bên kia mới nhất thành quả nghiên cứu phía trên. Bậy hạ, muốn ấn A. Giờ này khắc này, cho dù là ngăn cách mười mấy thước khoảng cách, La Tập đều rõ ràng cảm nhận được ngả khắc thanh âm bên trong cô này khẩn trương cùng hưng phấn. Đối với cái này, tựa ở nghị chính điện chủ vị La Tập, thì là huề vải lên tiếng. Ấn đi. Nói xong, chỉ nghe được trong bóng tối vang lên lạch cạch một tiếng. Nguyên bản một mảnh mở tối nghị chính điện nhất thời phát sáng lên. Nhìn lấy nghị chính điện trên trần nhà thêm ra tới cái kia hai ngọn hoa lệ đại đèn treo, lúc đó đang ngồi ở phía dưới hai bên trái phải Lữ Dương cùng Diệp Hoa đều là nhịn không được kinh thán lên tiếng. Mà xem như nhấn xuống quan trọng chốt mở người, chúng ta ngả khắc càng là trực tiếp một mặt hưng phấn nhảy xuống chính mình dùng để đệm chân ghế nhỏ, hai bộ chạy tới cái kia đại đèn treo phía dưới cẩn thận thưởng thức lên. Không sai. Đây chính là khoa học kỹ thuật viện bên kia mới nhất thành quả. Đương nhiên, cũng không đơn thuần là chỉ cái này hai ngọn đại đèn treo. Lúc này sáng lên hai ngọn đại đèn treo, phân biệt đại biểu cho độc lập chế tác nghiên cứu đèn điện, kiểu mới máy phát điện, chữ điện dương cùng hoàn chỉnh hệ thống điện lực. Bốn cái này hợp nhất, mới là khoa học kỹ thuật viện mới nhất thành quả nghiên cứu. Mới đầu cái này hệ thống điện lực vừa lắp đặt hoàn tất thời điểm. Ngả khác tiểu gia hỏa kia còn lời thề son sắt biểu thị, trọng yếu như vậy thời khắc, đương nhiên phải từ bệ hạ tự mình đến ấn mới được. Nghe nói như vậy La Tập, lúc đó thì liếc mắt. Không phải liền là ấn cái công tắc điện sao? Hắn lúc đầu vài chục năm trong đời, đã không biết ấn bao nhiêu hồi. Ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, vì cùng mình cung điện tương xứng, cho nên... Thiên hoa này tấm làm được hai ngọn đại đèn treo cũng đều là cao văn con hàng kia chuyên môn thiết kế, có thể nói là phi thường chi hoa lệ, tràn đầy cung đình cùng hoàng gia khí tức, xuất hiện tại cung điện trên trần nhà, cũng là nhìn không ra bất kỳ không hài hòa cảm giác tới. Đối với Cao Văn cùng khoa học kỹ thuật viện lần này thành quả, La Tập vẫn là biểu thị hài lòng. Duy nhất không được hoàn mỹ, chỉ sợ sẽ là kiểu mới máy phát điện, mặc dù lớn biên độ rút nhỏ hình thể cùng phân lượng, nhưng là cái kia hơi thấp công suất lại là một chút không thay đổi. Muốn là nếu có thể, hắn là thật càng muốn hơn một đài phát ra công suất cao hơn máy phát điện. Dù sao, giống cái này công suất máy phát điện, cũng liền không sai biệt lắm vừa tốt đầy đủ cho hắn hoàng cung cung cấp điện. Mà muốn tại cả một cái vạn giới văn minh bên trong thông dụng ra, điểm ấy công suất là khẳng định không đủ. Công suất không đủ, vậy cũng chỉ có thể dùng số lượng đến đỉnh. Có thể hỏi đề ở chỗ, bởi như vậy, hắn đến lắp đặt bao nhiêu đài máy phát điện. Cái kia con số chỉ là suy nghĩ một chút, đều đủ để khiến người ta cảm thấy một trận sọ não đau. Mà lại, trừ bỏ vấn đề này bên ngoài, đứng trong tương lai góc độ cân nhắc, cũng có nhất định phải đối mặt vấn đề. Hiện tại cơ bản chỉ cần điểm cái đèn điện, tiêu hao điện lượng tương đối ít, còn miễn cưỡng ứng phó tới, nhưng là thời đại đang phát triển. Bọn họ vạn giới văn minh đã mở ra điện khí bắt đầu, y theo đám địa tinh khoa học kỹ thuật lực, cơ bản không cần suy nghĩ nhiều, càng nhiều điện khí chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, điện áp quá thấp, phát ra công suất không đủ vấn đề liền sẽ liên tiếp bạo phát. Cho nên, nghiên cứu ra tính năng mạnh hơn máy phát điện, có thể nói đã là lửa xém lông mày sự tình. Chương 1187, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Tuy nói bây giờ máy phát điện phát ra công suất, vẫn không có thể đạt tới có thể tiến hành phạm vi lớn thông dụng cấp độ, bất quá không cách nào phủ nhận là, đèn điện tồn tại, đích thật là tại trong lúc vô hình vì cả một cái hoàng cung đều mang đến tiện lợi. Đồng thời, cung cấp điện lượng mạnh hơn máy phát điện, khoa học kỹ thuật viện bây giờ đã đang nghiên cứu, vẫn là có thể thật tốt chờ mong một chút. Mà trong lúc này, La Tập so sánh quan tâm một cái khác hạng mục, hẳn là máy điện báo phát triển nghiên cứu. Tên như ý nghĩa, máy điện báo cũng là dùng để phát điện báo máy móc, là nhân loại văn minh tiền kỳ trọng yếu công cụ truyền tin. Muốn đem máy điện báo đưa vào sử dụng, đối với trước mắt vạn giới văn minh tới nói, độ khó là khá cao. Bởi vì có một cái phía trước điều kiện, cái kia chính là hệ thống điện lực thông dụng. Hai đài máy điện báo ở giữa, muốn tiến hành gửi đi cùng tiếp thu điện báo thao tác, yêu cầu cơ bản nhất cũng là nắm giữ một đầu liên tiếp cắp điện. Theo lầu 1 phát tin tức cấp lầu 2 loại chuyện nhảm chán này, La Tập có thể không hứng thú đi làm. Tại La Tập xem ra, máy điện báo trước mắt lớn nhất giá trị, hẳn là có thể cho hắn trong thời gian ngắn nhất thu hoạch được biên cảnh tin tức mới nhất, đồng thời cũng có thể đem mệnh lệnh của mình bằng nhanh nhất phương thức truyền ra ngoài. Mà muốn làm đến điểm này, hắn liền cần đem hệ thống điện lực một đường mở rộng đến biên cảnh, sau đó liên tiếp lên một đầu ổn định cắp điện. Cho nên nói, đối với trước mắt hệ thống điện lực cũng còn không có chính thức bắt đầu thông dụng vạn giới văn minh tới nói, muốn làm đến điểm ấy cơ hồ là rất không có khả năng. Mà liền tại La Tập vì vấn đề này mà cảm thấy phát sầu thời điểm, nương theo lấy một trận tích tích tích tiếng vang. Diệp Thanh Tuyền đúng là tương đương ngoại ý muốn phát một cái tin cho hắn. Hắn hai hiện tại vị trí, đi bộ tối đa cũng chỉ cần 20 phút. Tại cái tiền đề này dưới, còn phát tin tức tới, muốn đến sự tình là tương đương gấp A. Ra chuyện. Mau tới đây. Vừa mới ấn mở tin tức, lần đầu tiên nhìn thấy tin tức liền để La Tập đồng tử co rụt lại. Không có thời gian suy nghĩ nhiều. Lúc đó đang ngồi ở nghị chính điện bên trong La Tập trực tiếp đứng dậy, tại Lữ Dương cùng Diệp Hoa Lược mang theo mấy phần kinh ngạc biểu lộ nhìn soi mói, bước nhanh hướng về Thanh La Điện phương hướng đi đến. Xảy ra chuyện gì? Đi vào Thanh La Điện La Tập, liếc một chút thì rơi xuống ngồi trong điện Diệp Thanh Tuyền trên thân. Chỉ thấy lúc này Diệp Thanh Tuyền, chính hữu chặt lông mày soát lấy trước mắt mình hệ thống giao diện. Sau đó cũng không ngẩng đầu lên nhanh chóng nói ra. Gần nhất thế giới chiến trường đột nhiên xuất hiện một cái lời đồn đại, có người nói ngươi có thể tại bình thường xâm lấn chiến bên trong, cướp đi người chơi khác thành thị, còn có người nói, ngươi có thế để cho người chơi khác thành thị hư không tiêu thất, về sau lại có người nhảy ra nói, cùng ngươi tiến hành qua đối chiến người chơi, tên hư không tiêu thất, người cũng trực tiếp bốc hơi, còn nói đạo lý rõ ràng. Nói đến đây, Diệp Thanh Tuyền một chút thở phào, sau đó mở miệng lần nữa. Tại cái tiền đề này dưới, ta vận dụng một số các mối quan hệ của mình con đường, một chút đã điều tra một chút, kết quả phát hiện, tựa như là còn có Bạch Ngân đẳng cấp người chơi lẫn vào ở bên trong. Bạch Ngân đẳng cấp người chơi. Nghe nói như vậy La Tập nhướng mày, sau đó trực tiếp ngồi xuống Diệp Thanh Tuyền bên cạnh, hướng về cái kia hệ thống giao diện nhìn qua. Là ta trước đó giúp đỡ đánh trợ giúp chiến một cái kia. Không có rõ ràng tính chứng cứ, bất quá, theo ta suy đoán, hẳn là hắn không sai. Đang khi nói chuyện, Diệp Thanh Tuyền đem trước mắt hệ thống giao diện lại soát vài trang. Không hề nghi ngờ, những cái kia soát đi ra nội dung, không ít đều là nói chuyện này. Đang nhìn vài trang về sau, La Tập hai đầu lông mày trực tiếp vặn thành một đoạn. Đây là có người muốn đem ta đẩy đến trên đầu gió đỉnh sóng A. Trước kia hắn tại chiếm đoạt người chơi khác lãnh thổ đồng thời, đều là trực tiếp diệt khẩu, bại lộ mạo hiểm tự nhiên rất thấp, mà cái này mấy lần, đều là không thể diệt khẩu, bị phát hiện cũng chính là chuyện sớm hay muộn. Đến mức những cái kia tên hư không tiêu thất, người chơi bốc hơi khỏi nhân gian sự tình, chỉ sợ là thần phục với hắn Cao Văn, Trương Uy Liêm bọn họ. Đối với mình bại lộ, La Tập nhưng thật ra là sớm có chuẩn bị tâm tư, chỉ bất quá hắn không có nghĩ tới là đối phương động thủ vậy mà động làm như vậy giòn. Thậm chí hắn còn chứng kiến bên trong có một cái tin nói hắn có thể chiếm đoạt người chơi khác văn minh. La Tập biết, phát ra cái tin tức này cái kia người chơi, 89 phần 10 là tại nói ngoa, nói chuyện giật gân, muốn để hắn trở thành mục tiêu công kích. Nhưng đoán chừng thì liền phát tin tức này người đều sẽ không nghĩ tới, chính mình cái kia nói ngoa thuyết pháp, lại là ngoài ý muốn chúng. Nhẹ nhàng thở ra một miệng thở dài, La Tập nhíu chặt mi đầu rất nhanh giãn ra ra, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua lo lắng Diệp Thanh Tuyền, hắn ôn nhu trấn an nói. Yên tâm, đám kia ở sau lưng làm mưa làm gió ra hỏa, không chừng còn giúp ta một tay đây. Nói thế nào? Nghe được như thế một cái trả lời Diệp Thanh Tuyền, trong lòng khó tránh khỏi hiếu kỳ. Mà La Tập thì là không nhanh không chậm giải thích lên. Ở sau lưng làm mưa làm gió đám người kia, nó mục đích ở chỗ muốn mở rộng ta tính nguy hại, để cho người chơi khác sinh ra một loại nhất định phải tranh thủ thời gian giải quyết hết ta ý nghĩ, từ đó đạt tới bọn họ mượn đao giết người mục đích. Nhưng trên thực tế, Bạch Ngân đẳng cấp người chơi, lại có mấy cái là kẻ ngu. Coi như tin tức này là thật, bọn họ cũng sẽ không đần độn bị người làm vũ khí sử dụng, bọn họ chọn xem chừng. Dù sao cái này chim đầu đàn cũng không phải ai cũng nguyện ý làm, đến mức hắc thiết đẳng cấp người chơi, đến ta chỗ này, cùng chịu chết cơ bản không có gì khác biệt, cho nên, không cần lo lắng, chúng ta chỉ cần tiếp tục phát triển là được rồi. Về sau mấy ngày, La Tập tựa như cũng không nhận được những tin tức kia ảnh hưởng đồng dạng, tiếp tục đầu nhập vào vạn giới văn minh các hạng phát triển bên trong. Mà trong lúc này, Hoắc Khải Quang, Kha Tu Văn cùng Mạnh Hiên bọn họ, giống như cũng là phát hiện trên kênh thế giới lời đồn đại, tuần tự phát tới tin tức, hỏi thăm tình huống. Đối với cái này, La Tập tự nhiên là từng cái ứng đối tới. Trong đó, Mạnh Hiên càng là vỗ bộ ngực biểu thị, để hắn cứ việc yên tâm đợi tại huynh đệ hội bên trong, mặc kệ xảy ra chuyện gì, huynh đệ hội đều bao bọc được hắn. Lúc đó nhìn đến lời này La Tập cười một mặt vi diệu. Bởi vì hắn biết, cái này chuyện sau đó, huynh đệ hội vẫn thật là không che được hắn. La Tập kỳ thật một mực có đang nghĩ, muốn hay không tìm cơ hội thích hợp lui ra huynh đệ hội. Tại huynh đệ hội trong khoảng thời gian này, hắn kỳ thật qua được coi như vui sướng, mà huynh đệ hội bản thân thực lực là vô cùng minh xác, làm chiến lược minh chủ Mạnh Hiên, cùng dưới trướng một đám Bạch Ngân đẳng cấp, nhưng chút thực lực ấy hiển nhiên còn chưa đủ. Cho nên La Tập cũng không định muốn đem huynh đệ hội cuốn vào chuyện sau đó bên trong, điểm ấy đạo nghĩa, hắn vẫn phải có. Như thế như vậy, tính toán thời gian, cũng kém không nhiều là lúc này rồi. Nghĩ tới đây, La Tập quả quyết cùng Mạnh Hiên đưa ra lui ra liên minh sự tình. Nhìn đến cái tin tức này Mạnh Hiên, tại sửng sốt một chút về sau, ngoài ý muốn không có cự tuyệt. Hiển nhiên, trong khoảnh khắc đó, hắn náo bổ rất nhiều. Chương 1188, nho nhỏ sai lầm. La Tập lui ra huynh đệ hội tin tức, đưa tới không nhỏ động tĩnh. Dù sao trước kia thì có nói qua, hắn tại huynh đệ hội hắc thiết đẳng cấp chơi trong nhà, tích lũy lên không nhỏ danh vọng. Đem tương đối, đồng dạng điệu thấp lui Minh Diệp Thanh Tuyển, ngược lại là không có quá nhiều người chú ý tới. Bất quá, mặc kệ bọn hắn động tĩnh bao lớn, đã thối lui ra khỏi liên minh, thuận tiện liền thảo luận tổ cũng cùng một chỗ lui La Tập, hiển nhiên là sẽ không biết những thứ này. Mà thêm vào La Tập hảo hữu Kha Tu Văn, cũng đại khái là nhận lấy Mạnh Hiên ra hiệu, cho nên cũng không có chạy tới truy vấn nguyên do. Ngược lại là cơ bản không biết rõ tình hình Hoắc Khải Quang, còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì, lập tức phát tin tức tới hỏi tình huống. Đối với cái này, La Tập tự nhiên cũng là thành thạo ứng phó. Chỉ nói mình sau đó phải đi kết một số tư nhân ân oán, không có ý định đem liên minh lôi vào. Tại câu trả lời này bên trong, La Tập đã minh xác nâng lên tư nhân ân oán, tại cái tiền đề này dưới, Hoắc Khải Quang tự nhiên cũng là không tiện hỏi tới nữa cái gì. Từ đó về sau, thời gian cực nhanh, La Tập đem chính mình tất cả tinh lực, toàn bộ đầu nhập vào vạn giới văn minh phát triển phía trên. Mà xem như cả một cái vạn giới văn minh trung tâm, tất cả chính lệnh phát ra điểm, nghị chính điện bên trong. Trong khoảng thời gian này hội bận đến loại tình trạng nào có thể nghĩ? Bệ hạ, trước mắt chúng ta vạn giới văn minh đã nắm giữ chính thức phục dịch tàu khu trục 15 chiếc, tàu chiến đấu 3 chiếc, xưởng đóng tàu cùng hạng mục tổ bên kia đưa tới báo cáo, xác nhận phải chăng còn muốn tiếp tục chế tạo. Nếu như tiếp tục, đến tiếp sau kinh phí chỉ sợ đến tranh thủ thời gian phát đi xuống. Lật lên một phần đơn báo cáo, Lữ Dương nhanh chóng hỏi. Mà ngồi ở chủ vị La Tập thì là cũng không ngẩng đầu lên nói. Tiếp tục chế tạo, hạng mục kinh phí, để bọn hắn trước viết một phần xin bảng báo cáo tới, đưa đi ngành tài chính xem qua về sau, thì phát đi xuống. Bệ hạ, Trường Giang cảng khẩu chính thức kiến tạo hoàn tất, mời đến được xác nhận, đồng thời, về sau phải chăng trực tiếp tiến hành trên biển đèn lớn tháp kiến tạo. Lần này mở miệng người là Diệp Hoa. Đối với cái này, cũng sớm đã thói quen hai người loại mô thức này là tập trực tiếp đưa tay nhận lấy phần báo cáo kia. Đang nhanh chóng lật nhìn một lần, xác nhận không có vấn đề về sau, ký vào tên của mình, đồng thời đóng dấu chồng ấn tỷ. Tiểu bận rộn này mà bình tĩnh thời gian kéo dài thật lâu, thẳng đến cái kia một tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công tấn thăng bạch ngân đẳng cấp. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được bạch ngân đẳng cấp trưởng thành lễ 31. Đốt. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập ngài thế hệ sau Diệp Thanh Tuyển thành công tấn thăng bạch ngân đẳng cấp. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được bạch ngân đoạn vị tiền bối lễ 31. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở, để La Tập cùng Diệp Thanh Tuyển minh xác ý thức được, bọn họ tính toán ra một chút như vậy sai lầm. Bọn họ trước đó là tại căn bản không có chuẩn bị giai đoạn thời điểm, thì điều chỉnh to lớn chênh lệch, sau đó tại xác nhận bị hệ thống đã tiến thời gian chuẩn bị về sau, lại tiến hành lần thứ hai điều chỉnh. Thời gian lưu tốc không ngừng chồng lên cùng biến hóa, để bọn hắn tính toán ra một cái nho nhỏ sai lầm. Vốn là dựa theo La Tập dự đoán, là muốn trước thành lập đủ cường đại trên biển lực lượng, giải quyết ngư nhân cùng hắc ám tinh linh cái vấn đề về sau, tấn thăng nữa bạch ngân đẳng cấp, hiện tại hiển nhiên là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Bất quá cũng là cũng không cần quá mức bi quan. Chí ít trước mắt vạn giới văn minh, cũng sớm đã nắm giữ bạch ngân đẳng cấp chiến đấu lực. Nhận lấy hai cái lễ bao La Tập, đều còn chưa kịp mở ra nhìn xem, thì trước một bước nhận được Diệp Thanh Tuyển tin tức. Muốn trước giải trừ thời gian lưu tốc sao? Đối với cái này, La Tập trả lời là không dùng. Xem ra đến bây giờ, bọn họ có vẻ như cũng không có vừa lên đến thì lọt vào công kích. Dựa theo trước đó hắn tại huynh đệ hội bên trong hiểu được một số tình báo, bạch ngân đẳng cấp các người chơi, đánh tới trưởng lai rõ ràng muốn càng thêm cẩn thận, nói một cách khác, tất cả mọi người sẽ không dễ dàng xuất thủ. Lại thêm trước đó nhắn lại, đã định trước sẽ để cho càng nhiều bạch ngân đẳng cấp người chơi bảo trì xem chừng trạng thái. Tại cái tiền đề này dưới, duy trì lấy to lớn thời gian lưu tốc trạng thái, ngược lại càng có lợi hơn tại bọn hắn vạn giới văn minh phát triển. Chính thức tấn thăng bạch ngân đẳng cấp tin tức, để La Tập tạm thời để tay xuống đầu công tác, trở về một chuyến Thanh La Điện, dự định cùng Diệp Thanh Tuyền mang ra một mang ra lễ bao, nhìn xem hệ thống có thể cho bọn hắn cái gì hàng tốt. Tại bọn họ song phương trưởng thành lễ bao bên trong, hệ thống hoàn toàn như trước đây cắt cho một khối làm chuyện hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh, cùng 5 khối bạch ngân cấp tuyên chiến lệnh. Tuyên chiến lệnh đạo cụ, tại Bảo Dương bên trong đều là thuộc về xuất hàng dẫn hơi thấp hy hữu đạo cụ, lại thêm bản thân tính thực dụng, cho nên giá trị rất cao. Hai người hợp lại cùng nhau, dễ dàng thì vào tay 2 khối hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh cùng 10 khối bạch ngân cấp tuyên chiến lệnh. Tại về sau cũng là Bảo Dương phần thưởng, trước đó mấy cái đẳng cấp tấn thăng khen thưởng, hệ thống tối đa cũng thì cho bạch ngân Bảo Dương, mà cái này một đợt, lại là thật để La Tập cùng Diệp Thanh Tuyền vui mừng một chút, bởi vì bạch ngân đẳng cấp trưởng thành lễ bao bên trong, còn phân đừng tiện nữa một cái hoàng kim Bảo Dương cùng 5 cái bạch ngân Bảo Dương. Trừ cái đó ra, La Tập tiền bối lễ bao bên trong nội dung tuy nhiên thoáng có chút khác biệt, nhưng hệ thống cũng là tương đương dứt khoát đưa hắn một cái hoàng kim Bảo Dương cùng một khối hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh. Đáng tiếc, cái này lễ bao, Diệp Thanh Tuyền là không có, bằng không, bọn họ lại có thể nhận với 2. Tuyên chiến lệnh toàn bộ ném vào hệ thống nhà kho, tại đem cái này một đợt cầm tới Bảo Dương cùng trước đó tích lũy xuống mấy cái Bảo Dương toàn bộ mang lấy ra, cái này một đợt hết thể có 3 cái hoàng kim Bảo Dương cùng 11 cái bạch ngân Bảo Dương, cùng một số hắc thiết Bảo Dương cùng thanh đồng Bảo Dương. Tốt à, kỳ thật cơ bản đều là theo lễ bao bên trong mở ra Bảo Dương. Dù sao y theo La Tập thực lực hôm nay, đối mặt hắc thiết đẳng cấp đối thủ, sau khi đánh xong, hệ thống có thể khen thưởng hắn một cái hắc thiết Bảo Dương đều là nể tình, càng nhiều, là trực tiếp ném một cái thanh đồng Bảo Dương cho hắn. Hắc thiết Bảo Dương, tốt xấu có thể liều mạng bạch ngân cấp đạo cụ, đến mức thanh đồng Bảo Dương, đó là thật không có gì hy vọng, nói cứng, cũng là dù sao cũng so không có tốt. Quy củ cũ, hoàng kim Bảo Dương, từ mang theo đặc thù đạo cụ chỉ La Tập đến lái, mà còn lại Bảo Dương, thì là toàn bộ giao cho Diệp Thanh Tuyền. La Tập hoàn toàn như trước đây muốn trước đi rửa cái mặt, xoa xoa tay. Mà Diệp Thanh Tuyền thì là đã tại mở ra thanh đồng Bảo Dương chơi. Lần này Bảo Dương, kỳ thật xa còn lâu mới có được trước đó lần kia mở rộng Dương thời điểm nhiều. Lúc này mới một lát sau, thanh đồng Bảo Dương cùng hắc thiết Bảo Dương liền bị Diệp Thanh Tuyền mở không sai biệt lắm, có thể xưng thủ pháp thuần thục, hiệu suất nhất lưu. Tướng tương đối, lúc này, La Tập mới lại nhảy đang chuẩn bị mở trước mắt mình 3 cái kia hoàng kim Bảo Dương. Lão bà phù hộ, lão bà phù hộ, nhất định muốn xuất hàng A. Phảng phất là một loại nào đó một loại thần chú, đọc đến một chữ cuối cùng La Tập chỉ tay một cái. Mở ra trước mắt cái thứ nhất hoàng kim Bảo Dương. Sau đó, nương theo lấy quả thực lóe mù người không đền mạng lóa mắt kim quang, hệ thống nhắc nhở nhanh chóng vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được hoàng kim cấp đặc thù đạo cụ. Chương 1189, tình huống đặc biệt. Chói mắt kim quang tránh La Tập căn bản mở mắt không ra. Mỗi lần mở ra hoàng kim Bảo Dương thời điểm, cùng nói là trước nhìn đến. Không bằng nói bình thường đều là trước hết nghe đến, cơ bản mỗi một lần đều là lỗ tai so ánh mắt trước một bước biết được kết quả. Hiển nhiên, lần này cũng không ngoại lệ. Tại hệ thống nhắc nhở vang lên trong nháy mắt, La Tập một cả trái tim liền đã nâng lên cổ họng phía trên. Đồng thời ở trong lòng không ngừng gầm thét xuất hàng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được hoàng kim cấp đặc thù đạo cụ nguyên tố pháp trượng bản thiết kế 1. Nghe được một tiếng này hệ thống nhắc nhở La Tập, trong lòng rõ ràng nhảy một cái. Không kịp nghĩ nhiều, hắn liền vội vàng đem cái kia phần bản thiết kế lấy ra xem xét, lập tức trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ không che giấu được cuồng hỉ. Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, Cái này nguyên tố pháp trượng bản thiết kế, vốn là tinh linh văn minh đặc thù đạo cụ, có điều hắn vạn giới văn minh thuộc về tình huống đặc biệt, cho nên, bọn họ nhân tộc pháp sư hiển nhiên cũng có thể sử dụng. Dựa theo cái này bản thiết kế phía trên công nghệ quá trình chế ra nguyên tố pháp trượng, có thể tăng lên các pháp sư thi pháp hiệu suất cùng uy lực pháp thuật. Đương nhiên, bởi vì là nguyên tố pháp trượng nguyên nhân, gia trì hiệu quả là cung cấp cấp hỏa hệ, phong hệ loại hình nguyên tố hệ pháp sư, cho nên đối tự nhiên pháp thuật là không có có bổ trợ, nói một cách khác, đối tinh linh tế tự không dùng. Bất quá ngay cả như vậy, cái này có thể đủ tất cả mặt tăng lên hắn pháp sư bộ đội tổng hợp chiến lược nguyên tố pháp trượng, vẫn như cũ là để La Tập vui mừng một thanh. Hít sâu một hơi, một chút bình phục một hạ cảm xúc La Tập, tranh thủ thời gian thừa thắng xông lên, nhanh chóng mở ra cái thứ hai hoàng kim bảo dương. Vô cùng chói mắt kim quang bên trong, hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được hoàng kim cấp đạo cụ cận đại vườn cây bản thiết kế 1. Cùng trước đó đặc thù đạo cụ so sánh, cận đại vườn cây bản thiết kế không thể nói vô dụng, chỉ có thể nói là một chút gà mở một chút, cũng chỉ có thể dùng để bồi dưỡng một số thực vật chân quý cùng dược tài. Bất quá La Tập cũng không nhụt chí, chống đỡ một hơi, trực tiếp điểm mở cái thứ 3 hoàng kim bảo dương. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được hoàng kim cấp đạo cụ hơi nước thức tàu chiến đấu bản thiết kế 1. Chúng rồi 3. Tại một chút thất lợi một lần về sau, nhân phẩm quả quyết lần nữa bạo phát. Tuy nói hắn vạn giới văn minh cũng sớm đã tại tạo tàu chiến đấu, nhưng chương này hoàng kim cấp hơi nước thức tàu chiến đấu bản thiết kế, không hề nghi ngờ chính là tốt nhất cách điều chế. Đồng thời, tại hoàng kim cấp bản thiết kế hiệu quả gia trì phía dưới, chế tạo hiệu suất cùng xác suất thành công, trực tiếp có thể tăng lên 50%, mà tài liệu thành vốn có thể tiết kiệm 30%, trong này giá trị có bao nhiêu to lớn có thể nghĩ. Mà một bên khác, cũng không biết có phải hay không là bị La Tập hút đi vận khí, cái này một đợt, Diệp Thanh Tuyền ngược lại là không có mở ra vật gì tốt tới. Hoàng kim cấp đạo cụ là có, nhưng là liên tục mở ra hai cái tẩy tùy đan, cái này so sánh lung túng. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này một đợt là vững vàng. La Tập mở ra 3 phần hoàng kim cấp bản thiết kế, cơ bản đều có thể trực tiếp phát huy được tác dụng. Nguyên tố pháp trượng bản thiết kế, La Tập để Vương Khải đưa đi cho tinh linh công tượng tạp nhĩ. Cận đại vườn cây bản thiết kế, thì là để Ngả Khắc đưa đi kiến trúc công trình bộ, để bọn hắn điều một chi kiến trúc tiểu đội đi qua chậm rãi dày vò. Mà hơi nước thức tàu chiến đấu bản thiết kế, cân nhắc đến phần thiết kế đồ này giá trị cùng tầm quan trọng, La Tập trực tiếp để Giới Tử Xuyên cùng Tái Thụy Lị Á tự mình đi một chuyến trường giang xưởng đóng tàu, đem phần thiết kế đồ này đưa qua. Nguyên kế hoạch là như vậy, bất quá về sau nghe được tiếng gió hổ triệt cũng liền bận bịu chạy tới chờ lệnh. Trước đó viện trinh lạc Nhật Sơn Mạch một lần kia, hắn không có thể đi thành, tâm lý đừng đề cập nhiều phiền muộn, lần này hiển nhiên cũng là muốn ra một chuyến nhiệm vụ, biểu hiện tốt một chút một chút. Đối với cái này, La Tập cũng không có gì cái gọi là, vung tay lên, trực tiếp phê chuẩn. Dù sao hắn bên này còn có Vương Khải, La Vân Tịch cùng Ngả Khắc tại, xuống chút nữa tính toán, còn có 1.000 cấm vệ quân. Tự thân an toàn cơ bản không thành vấn đề. Mang tới hơi nước thức tàu chiến đấu bản thiết kế. Ba người rất nhanh liền chính thức xuất phát. Đến mức xuất hành phương thức, vậy dĩ nhiên là ngồi hơi nước xe lửa, hiệu suất vẫn rất có bảo hộ. Cứ như vậy, thời gian tiếp tục lưu chuyển. Trong khoảng thời gian này, thì cùng La Tập trước đó đoán như thế, hắn tuy nhiên tấn thăng Bạch Ngân đẳng cấp, nhưng Bạch Ngân đẳng cấp các người chơi cũng không có như ong vỡ tổ sông lên treo chọc hắn, một cái tiếc cái, cơ bản toàn bộ đều ở vào xem chừng trạng thái. Nếu như đem hắc thiết đẳng cấp chiến đấu, hình dung là dòng nước xiết, như vậy cái này bạch ngân đẳng cấp, chỉ sợ sẽ là điển hình quần quận sóng ngầm. Bình tĩnh biểu tượng phía dưới, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang dòm ngó bọn họ, cũng hoặc là lẫn nhau thăm dò. Cái này nguyên một đám trò chơi vòng tròn bên trong dân chuyên nghiệp, tại trải qua hắc thiết đẳng cấp thế giới chiến trường sơ bộ tẩy lễ về sau, lên tới bạch ngân đẳng cấp bọn họ, đều đã hóa thân thành có đầy đủ kiên nhẫn lao thợ săn. Đối với cái này, La Tập đương nhiên là vui phải cao hứng. Hắn bây giờ đang ở chính mình vạn giới văn minh bên trong có là sự tình phải bận rộn, các ngươi không đến trêu chọc ta, mọi người mỗi người an tâm làm ruộng, như thế tốt nhất. La Tập trước mắt phát triển mục tiêu, cơ bản chỉ có hai cái, mục tiêu thứ nhất, hoàn thành hệ thống điện lực hoàn toàn phổ cập hóa, để hắn vạn giới văn minh tiến vào điện lực xã hội. Mà cái thứ hai mục tiêu, thì là tăng lên hải quân chiến lực, bãi bình gần biển khu vực bên trong ngư nhân cùng hắc ám tinh linh uy hiếp, đem lãnh thổ của mình phạm vi một hơi đẩy ra cái này một mảnh đại châu, cũng đem phụ cận một vùng biển này, tính cả hải đảo cùng một chỗ, đặt vào chính mình vạn giới văn minh lãnh thổ phạm vi bên trong. Không có nói không khoa trương, hai cái này mục tiêu đều không phải là một hai năm có thể giải quyết sự tình. Thì trước mắt tiến độ đến xem, chỉ có thể nói hai cái này phát triển mục tiêu, đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Bất quá, cùng bị trọng điểm chú ý, cẩn thận đề phòng La Tập khác biệt, đồng dạng tấn thăng bạch ngân đẳng cấp Diệp Thanh Tuyển, lại là đã tương đương vô tội bị một ít gia hỏa theo dõi. Hệ thống nhắc nhở, gộ lộ người chơi Henry. Mổ phạ sản hướng ngài minh hữu Diệp Thanh Tuyển phát động đạo cụ tuyên chiến lệnh, bạch ngân cấp. Hiển nhiên, đây chính là bạch ngân đẳng cấp cùng hắc thiết đẳng cấp một cái khác khác biệt. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, tại hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới, vọt thẳng tiến đối phương thế giới bên trong đánh, đối với cái này đẳng cấp các người chơi tới nói, thật sự là quá nguy hiểm. Cho nên, bọn họ tại đối đãi không biết đối thủ thời điểm, trực tiếp, thường thường cũng là một khối bạch ngân cấp tuyên chiến lệnh. Lúc đó ngay tại Thanh La Điện bên trong Diệp Thanh Tuyển, hiển nhiên là lập tức liền bị kéo vào cái kia một mảnh thuần trắng đặc thù thiết trí không gian bên trong. Nàng trước đó không thể nghi ngờ cũng không có ứng đối qua loại tình huống này, trong lúc nhất thời, cũng là hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Cũng ngay đầu tiên thử nghiệm cấp La Tập gửi đi tin tức, sau đó, vậy mà thành công. Tại nhận được tin tức thời điểm, La Tập chính mình cũng là sửng sốt một chút, sau đó tại kịp phản ứng về sau, hắn cười. Dưới tình huống bình thường, tại tuyên chiến lệnh khóa chặt mục tiêu thời điểm, kỳ thật liền đã tiến vào trạng thái chiến đấu, nói một cách khác, sẽ bị cắt hết thể cùng ngoại giới liên hệ. Nhưng La Tập cùng Diệp Thanh Tuyền là hai vị một thể tình huống đặc biệt. Bọn họ lẫn nhau ở giữa tin tức liên hệ, là thuộc về nội bộ liên hệ. Tự nhiên là căn bản sẽ không bị đầu này hạn chế ảnh hưởng. Chương 1190, có. Chỉ cần có thể giữ liên lạc, chuyện kia liền dễ làm. La Tập trực tiếp phát cái tin, để Diệp Thanh Tuyền đem đối phương lựa chọn nói với chính mình, từ hắn đến tiến hành ứng đối. Làm đạo cụ phát động người, cái kia Henry. Một họa sản không thể nghi ngờ là có được tiên cơ thiết trí quyền. Tại La Tập xem ra, dưới tình huống bình thường, trực tiếp thiết trí, hoặc là tuyển binh lực, hoặc là tuyển địa hình, cái này hai hạng thiết trí, ưu thế rõ ràng nhất. Diệp Thanh Tuyển tin tức rất nhanh phát tới. Cái kia Henry, một họa sản trực tiếp, là đối lập bảo thủ lựa chọn thiết trí binh lực, 50.000. Trước đó thì có nói qua, tại cái này một khối thiết lập bên trong, 50.000 binh lực, cũng không cung cấp tại 50.000 tên lính. Bất quá cái này một phần binh lực nhưng cũng là không thấp. Hiện tại La Tập có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là thuận tay thiết trí địa hình, đoạt lấy một cái khác ưu thế, cùng đối phương đường đường chính chính tiến hành đánh cờ. Mà lựa chọn thứ hai thì là lựa chọn thiết trí thời gian. Không sai, chính là thời gian. Hắn chỉ cần đem thời gian thiết trí thành ngắn nhất một tháng, cái kia hẳn là có thể đối lập nhẹ nhõm lăn lộn đi qua. Thời gian có hạn, La Tập cũng không có xoắn suýt quá lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn thiết trí thời gian. Hắn dù sao cũng là mới đến, vẫn là ổn thỏa điểm tương đối tốt, không cần thiết vừa lên đến thì dương cung bạc kiếm. Khi nhìn đến một tháng thời hạn thiết trí về sau, cái kia Henry, một họa sản hiển nhiên là xem thấu La Tập ý nghĩ, sau đó, không chút khách khi đem chiến trường địa đồ lớn nhỏ, thiết trí vì tiểu. Hiển nhiên, song phương người chơi giao phong đã bắt đầu, La Tập muốn tránh đi, mà đối phương lại là muốn để hắn tránh cũng không thể tránh. Lúc chiến đấu hạn tuy nhiên chỉ có một tháng, nhưng chỉ cần chiến trường địa đồ đầy đủ nhỏ, cái kia thời gian một tháng cũng đầy đủ. Cái này có chút hùng hổ dọa người ý tứ a. Nhếch nhếch khoe miệng, đối phương đã đến trình độ này, hắn giống như cũng không có gì tốt chọn. Ngay tại hắn chuẩn bị phát tin tức, ra hiệu Diệp Thanh Tuyền thiết trí địa hình thời điểm. Đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn, khoác lên bàn phím ảo phía trên 10 ngón động tác lại là đột nhiên trì trệ. Sau đó, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Có. Sau đó, một cái tin nhanh chóng phát ra. Thanh Tuyền, thiết trí mùa vụ, mùa đông. La Tập chiêu này, không thể nghi ngờ là ngoài hen gì. Một họa sản đoàn trước, hắn vốn cho là đến trình độ này, đối diện chọn thiết trí địa hình, bảo đảm địa hình ưu thế, kết quả lại là mùa vụ, còn thiết trí một mùa đông. Đây là muốn thông qua giá lạnh khí hậu tránh chiến sao. Thì liên Henry, một họa sản chính mình cũng không nghĩ tới, ban đầu cái kia làm bánh trái thơm ngon tuyển hạng địa hình thiết trí, sau cùng vậy mà biến thành chọn còn lại. Có điều hắn cũng không có như vậy chủ quan. Mà chính là tương đương dứt khoát đem địa hình thiết trí vì đồi núi. Sau đó, hệ thống nhắc nhở vang lên. Binh lực, 50.000. Địa hình, đồi núi. Mùa vụ, mùa đông. Lúc chiến đấu hạ, 1 tháng. Chiến trường lớn nhỏ, tiểu. Hệ thống nhắc nhở, các hạng tin tức xác nhận hoàn tất. Hệ thống nhắc nhở, chiến trường đang tạo ra, xin chờ một chút. Hệ thống nhắc nhở. Chiến trường sinh ra hoàn tất, mời song phương người chơi tiến hành binh lực phối trí. Diệp Thanh Tuyền bên kia đã tiến vào binh lực bố trí giai đoạn, mà La Tập cũng minh xác biết đối phương lựa chọn loại địa hình nào. Đồi núi địa hình, không tính là quá ngoài ý muốn. Cao thấp lên xuống đồi núi địa hình, kỳ thật chỉ cần tìm đúng vị trí, thì vô cùng thích hợp dùng để trải rộng ra súng trường trận hình. Mà đối phương lại rõ ràng là một cái bạch ngân đẳng cấp dân chuyên nghiệp. Tại những thứ này dân chuyên nghiệp xem ra, bọn họ tại súng đạn phát triển nghiên cứu phía trên, là chiếm cứ ưu thế. Hiện tại cái này Henry, một họa sản không thể nghi ngờ là muốn phát huy ra cái này ưu thế. Sau đó lại phối hợp thêm làm đạo cụ người sử dụng, xuất chinh quân phí có thể giảm phân nửa đặc quyền. Cái kia Henry, một họa sản hội bày ra như thế nào chiến trận đến, La Tập không sai biệt lắm cũng là tâm lý nắm chắc. Bất quá không có gì cái gọi là, dù sao bên này, hắn cũng sớm đã sách lược tốt. Trận này lấy thăm dò tính làm mục đích chiến đấu rất nhanh triển khai. Giống chiến đấu như vậy, tại Bạch Ngân đẳng cấp bên trong được xưng là phân biệt con mồi giai đoạn. Bọn họ sẽ thông qua chiến đấu kế tiếp. Đối với mình chọn chúng con mồi tiến hành phân chia phân biệt. Nếu như cuối cùng cái này con mồi bị phán đoán là thích hợp, như vậy đến tiếp sau tiến công chẳng mấy chốc sẽ theo nhau mà đến. Mà nếu như phán đoán là không thích hợp, như vậy con mồi tên liền sẽ bị bọn họ ghi chép đến một cái chuyên môn trong danh sách. Danh sách kia bên trong gia hỏa, cơ bản đều là không dễ chọc cùng cần muốn giữ một khoảng cách. Henry, một họa sản hiển nhiên cũng không có tự mình tham dự vào cuộc chiến đấu này bên trong. Bằng không, là hắn có thể bản thân trải nghiệm đến, cái này băng tuyết ngập trời hoàn cảnh, xa muốn so hắn trong dự đoán còn muốn ác liệt hơn nhiều. Cũng không biết có phải hay không là bọn họ vận khí không tốt, bên này tuyết, hạ đặc biệt lớn, gần như sắp muốn đạt tới che đậy tầm mắt trình độ. Phụ trách chỉ huy trận chiến đấu này tên quan quân kia, hiển nhiên không có khả năng để các binh sĩ ở trong môi trường này đạp tuyết tiến lên, như thế mạo hiểm quá cao. May mà đây là một mảnh điển hình đồi núi địa hình, đối với loại này địa hình hết sức quen thuộc quân quan, rất nhanh liền dựa vào một chỗ cao điểm, tìm được một cái chỗ tránh gió, có thể để bọn hắn tạm lánh phong tuyết. Đồng thời ở trong lòng cầu nguyện trận này tuyết lớn tranh thủ thời gian dừng lại. Khi biết phiến chiến trường này mùa vụ là mùa đông thời điểm, Henry, một họa sản tuy nhiên cấp những binh lính của hắn trang bị quần áo mùa đông cùng một hệ liệt tương ứng trang bị, nhưng ngay cả như vậy, tại giã ngoại đối mặt dạng này một trận tuyết lớn, cũng tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng. không biết có phải hay không là quân quan cầu nguyện có tác dụng. Trận này tuyết lớn vẹn vẹn kéo dài một ngày nhiều thời giờ, đến hôm sau buổi trưa, tuyết thì ngừng. Bất quá một ngày này nhiều tuyết rơi lượng, đủ để cho trước mắt thế giới biến thành một mảnh trắng bạc. Không có chút nào nhiệt độ có thể nói ánh sáng mặt trời, cứ như vậy chiếu xuống phủ thêm tuyết bạch ngân trang bị đồi núi phía trên, liếc nhìn lại, thậm chí cũng còn có như vậy điểm chói mắt, có thể nói là ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng đến tầm mắt của bọn họ. Nhưng bây giờ có vẻ như cũng không có lựa chọn khác. Tại uống xong một chén khu lạnh canh nóng về sau, tên quan quân kia lấy ra một phần địa đồ. Mọi người đều biết, người chơi nắm giữ hệ thống địa đồ, nhưng dưới trướng các tướng lĩnh hiển nhiên không có khả năng nắm giữ, cho nên, ở người chơi không có xuất chinh điều kiện tiên quyết, vì đền bù điểm này, hệ thống là hội ngầm thừa nhận cho một chương cơ sở địa đồ. Đương nhiên, cơ sở địa đồ, thật vô cùng cơ sở, đừng với nó ôm lấy quá lớn chờ mong, cũng liền cho thấy lúc đầu một khối nhỏ thôi, còn lại những cái kia, đều phải để các binh sĩ chính mình từ từ đi vào được thăm dò, cũng chính là cái gọi là mở tầm mắt. Tại thông qua địa đồ, xác nhận một cái đại khái phương hướng về sau, quân quan ra lệnh, bắt đầu phái ra lính trinh sát thăm dò chung quanh, điều tra địch quân tung tích. Phiến chiến trường này không lớn, cũng là một khối tiểu hình chiến trường, mà cân nhắc đến đối phương binh lực số lượng, muốn tìm thấy được mục tiêu, cần phải cũng không phải là một kiện đặc biệt chuyện khó khăn mới đúng. Chương 1191, Dân Phong Bưu Hãn, băng lãnh dưới ánh mặt trời, Henry, một họa sản quân đội chậm rãi di động tới. Thời gian một tháng là ngắn ngủi, mà vì đề cao hành động hiệu suất, phụ trách lần xuất chinh này quân quan, quyết định đem điều tra cùng di động cái này hai kiện nhiệm vụ đồng thời tiến hành. Bàn chân dẫm tại tuyết động phía trên phát ra thanh nhầm không ngừng tại mỗi một tên gỗ lộ binh lính bên thai vang trở lại, thật dày tuyết động, để bọn hắn mỗi một chân đập dưới, đều sẽ trực tiếp che giấu rơi bọn họ một nửa bắp chân, để mỗi một tên binh lính đều minh sắc cảm nhận được đất tuyết hành quân khó khăn. Thế mà bọn họ cũng không biết, cũng là tại dạng này một mảnh hiện đầy tuyết động đồi núi bên trong, từng đôi mắt đã để mắt tới bọn họ. Đêm xuống, các binh sĩ vây quanh đống lửa, một bên uống vào canh nóng, một bên ở trong lòng suy nghĩ cuộc sống như vậy cái gì thời điểm mới xem như cái đầu. Mà doanh địa bên ngoài, mượn màn đêm, từng đạo cơ hồ cùng chung quanh tuyết động hòa làm một thể bóng người, lại là đã lặng yên không tiếng động mò tới phụ cận. Bên ngoài nhanh chóng lóe lên một đạo trắng như tuyết bóng người, đưa tới canh giữ ở doanh địa ngoại vi cái kia một tên binh lính chú ý. Tên lính kia tại rủi rủi con mắt về sau, dùng gỗ lộ lời nói cùng bên cạnh một tên khác phòng thủ binh lính nói ra. Vừa mới giống như có đồ vật gì tránh khỏi, ta đi qua nhìn một chút. Nghe nói như vậy khác một tên binh lính nhíu mày, sau đó nhìn thoáng qua bên ngoài cái kia một mảnh đất tuyết, đồng thời cẩn thận nói ra. Ta theo ngươi cùng đi. Không có mập mờ, hai tên lính đồng thời mở ra mang theo người đèn tin, lên tiếng trước nhất tên lính kia đi ở phía trước, mà tính cách cẩn thận tên lính kia, thì là lạc hậu 5-6 bước khoảng cách, đi theo sau. Buổi tối hôm nay không có trăng sáng, tại một chút rời xa doanh địa vị trí về sau, chung quanh ánh sáng rõ ràng biến đến mờ tối mấy phần, vụ vụ gió lạnh thổi tới quả thực cùng đau mở dạng. Thổi đến ra người ra đau nhức, để đi ở phía trước tên lính kia nhịn không được rụt cổ một cái, loại cảm giác này thật là không dễ chịu. Đèn tin cung cấp chiếu sáng nhanh chóng đảo qua trước mắt đất tuyết, tựa như là có phát hiện, đi ở phía trước tên lính kia nhanh chóng nói ra. Này, ạ, ngươi mau đến xem cái này. Đang nói chuyện đồng thời, tên lính kia theo bản năng quay đầu hướng về chính mình hợp tác nhìn qua. Kết quả lại phát hiện phía sau mình không có một ai. Ban đầu cái kia đi theo phía sau mình họa đúng là tại lặng yên không một tiếng động ở giữa không thấy bóng dáng. Tình huống này hiển nhiên là để tên lính kia trong lòng giật mình, miệng há mở, theo bản năng liền muốn hô hoán họa tên. Kết quả, lời nói chưa mở miệng, mang theo lấy gào thét gió lạnh, trong không khí đột nhiên truyền đến hưu một tiếng tiếng xé gió vang, tên lính kia mở ra miệng. Cuối cùng chỉ phát ra khục một tiếng, thanh âm kia rất nhẹ, cho người cảm giác, liền phảng phất trong cổ họng hắn thẻ thứ gì, muốn ho ra tới đồng dạng. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Cơ hồ thì ở giây tiếp theo, mảng lớn bọt máu hôn tạp máu tươi thì theo tên lính kia trong miệng tràn ra, sau cùng nương theo lấy phù phù một tiếng, trùng điệp ngã xuống trên mặt tuyết. Một lần nữa bình tĩnh lại trong đống tuyết, hai đạo trắng như tuyết bóng người chậm rãi xuất hiện, chính là vạn giới văn minh phương Bắc trong bộ tộc Bạch Hồ nhất tộc. Hai cái hồ nhân phân biệt đứng tại hai cái phương hướng khác nhau. Khoảng cách tương đối gần tên kia hồ nhân, đang nhanh chóng xử lý xong cô kia gỗ lộ binh lính thi thể về sau, hướng về phương hướng ngược lại đi mười mấy mét, rất nhanh, cái kia bị kêu là bạ binh sĩ, thì xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Đương nhiên, xuất hiện là thi thể. Cái này tên là bạ gỗ lộ binh lính, bị một tên khác hồ nhân từ phía sau gọn gàng một tiễn bắn thủng cổ họng. Tại thời khắc này, cái này hai tên hồ nhân du kích binh kế hoạch, không thể nghi ngờ là sáng tỏ. Một người phụ trách hấp dẫn đối phương chú ý, mà một người khác, thì là tại phương hướng ngược, từ phía sau lưng dùng cung tiễn lặng yên không tiếng động ám sát rơi cái kia hai tên lính. Không thể không nói, tại hiện giai đoạn, làm ám sát lợi khí, cung tiễn giá trị, không cách nào bị súng ống thay thế. Mà cũng chính là tại cái này cùng thời khắc đó, gỗ lộ quân đội doanh địa chung quanh. Cũng đều tại diễn ra lấy đồng dạng tiết mục, đối phương bố trí tại doanh địa chung quanh thủ vệ, bị hồ nhân du kích binh nhóm một nhóm một nhóm nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ. Từng đạo cảnh giới tuyến, cơ bản toàn bộ lọt vào tan rã gỗ lộ doanh địa, cơ hồ là biến thành một cái không đề phòng trạng thái. Trong đống tuyết, đã sớm đợi tại cách đó không xa chủ lực quân đội lao nhanh ra. Bọn họ nguyên một đám trong tay bưng súng trường, mặc lấy màu sáng chiến đấu phục, không cần bất kỳ đèn tin thiết bị, cho dù là tại đêm khuya trong đống tuyết, cũng đồng dạng có thể bình thường thấy vật. Đây chính là lấy Bạch Lang tộc trưởng Vi Đức cầm đầu Bắc Cảnh bộ đội đặc thù, Tuyết Lang đột kích đội. Bởi vì thể chất đặc thù nguyên nhân, bọn họ đồng dạng không tham dự còn lại địa khu chiến đấu, chỉ phụ trách Bắc Cảnh cùng khổ hàn chi địa nhiệm vụ. Mà lần này, lại là cho bọn hắn một lần nhất triển sở trưởng cơ hội. Tại trong lang tộc, Bạch Lang tộc cũng là thuộc về cao to lực lưỡng một loại kia, khôi ngô thể trạng để bọn hắn động thủ cũng muốn càng mãng một số. Dù sao phương Bắc dân phong bưu hắn cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Đang nhanh chóng vượt qua cái kia từng đạo bị phá trừ cảnh giới chạm gác về sau, tiếp cận gỗ lộ quân đội chủ doanh bọn họ không nói hai lời, vừa lên đến, trực tiếp cũng là một vòng cao bạo lựu đạn ném mạnh. Kinh người liên tục tiếng nổ mạnh, tương dạ muộn bình tĩnh triệt để đánh vỡ, ải nhân tộc đặc sản địa phương, tại đêm nay nổ phá lệ lộng lẫy, cũng mang đến bọn họ thân thiết nhất ân cần thăm hỏi. Tại bạo tạc trong ngọn lửa, lại liền ném đi hai quả cao bạo lựu đạn Vi Đức nhanh chóng phát ra một tiếng sói tru. Toàn quân đẩy mạnh, tiêu diệt bọn họ. Một trận thương hỏa đạn dược bay tứ tung long trọng dạ hội, tại gỗ lộ quân đội đêm khuya đại doanh trình diễn. Súng vang lên nổ tung chủ giai điệu, phối hợp thêm hoảng sợ gào thảm nhạc đệm âm thanh, đem trận này thịnh đại dạ hội nhanh chóng đẩy hướng cao chiều nhất. Bên ngoài bố trí tốt mấy đạo trạm gác đều bị lặng yên không tiếng động xử lý, cái này dẫn đến Tuyết Lang đột kích đội đám binh sĩ tại vọt tới trên mặt bọn họ trước đó, bọn họ đều là không có chút nào phòng bị. Vi Đức mang theo một đám bộ hạ một đường đẩy mạnh, mưa bom báo đạn bên trong, hắn căn bản chẳng sợ hãi, đối với phương Bắc thuần đàn ông tới nói, chịu hai viên đạn, cái kia căn bản thì không gọi sự tình. Trận này dạ tập tác chiến, có thể nói là phi thường thành công. Một chỗ cao điểm phía trên, mặc lấy một thân song bài khấu quân áo khoác hy nhĩ, nhàn nhạt đè ép áp đỉnh đầu của mình nón lá vành nón. Một đôi băng con mắt màu xanh lam nhìn qua nơi xa trong doanh địa hỏa quang. Giờ này khắc này, vị này lẫm đông thành thành chủ trên mặt, mang theo một loại hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay đạm mạc. Không sai biệt lắm, đối phương binh lính đã bắt đầu tổ chức phản kích, lại đánh hai sóng, thì phát ra đạn tín hiệu, gọi Vi Đức bọn họ rút lui. Nói xong, Hy Nhĩ trực tiếp đem trong tay mình ống nhòm ném cho đứng ở một bên phó quan. Sau đó theo cũng không trở về hướng về gò núi phía dưới đi đến, bởi vì đối với Hy Nhị tôi nói, chiến đấu kế tiếp đã không có tiếp tục nhìn cần thiết. Chương 1192, đời sau đi. Doanh địa bên ngoài, trọn vẹn 10 tổ cảnh vệ, 3 đạo cảnh giới tuyến. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, bọn họ thậm chí ngay cả cái vang động đều không phát ra, thì toàn bộ bị đối phương xử lý rồi. Làm những binh lính kia trưởng quan, lập tức dồn. Dô Đình Tại cảm thấy một trận nổi giận đồng thời, trên mặt thần sắc cũng là mang theo rõ ràng thật không thể tin. Hắn tuyệt đối không phải một cái hội thư giãn chủ quan quân quan, mỗi lần hạ trại, hắn đều sẽ bố trí tương ứng cảnh giới tuyến, mà lại thường thường không chỉ một đạo. Nhưng là chuyện tối ngày hôm qua, lại là đầy đủ chứng minh hắn bày ra cảnh giới tuyến cũng không có đưa đến tác dụng vốn có. Nhìn lấy bọn hắn trước mắt vị này chính tại nổi trận lôi đình trưởng quan, binh lính chung quanh nhóm trong lúc nhất thời căn bản không dám lên tiếng. Bởi vì sự thật cũng là những binh lính kia thi thể đã tại trong đống tuyết bị tìm được, súng ống vũ khí loại hình đồ vật, tự nhiên là toàn bộ bị đối phương lấy đi, bất quá chỗ cổ cái kia một khối vết thương, lại là tương đương dễ thấy. Không phải viên đạn tạo thành, cái kia hẳn là bị cái gì lợi khí xuyên qua đưa đến, sơ bộ phán đoán, chỉ sợ là cung tiễn. Tốt ra, đáp án này, để bọn hắn trưởng quan tâm tình biến đến càng thêm nóng nảy. Bất quá lập tức dồn. Dô Đình cũng không có lựa chọn chuyển di doanh vị trí. Trước đó thì có nói qua, phiến chiến trường này rất nhỏ, tại tung tích bại lộ về sau, phạm vi lớn như thế chuyển di, muốn không bị phát hiện đều không được. Cho nên, cùng bị đối phương một đường đuổi theo đánh, còn không bằng lưu thủ tòa này doanh địa, cũng đối nó tiến hành gia cố, nhìn xem có thể hay không đổi bị động làm chủ động. Mang ý nghĩ như vậy, lập tức dồn. Dô Đình trực tiếp ra hiệu các binh sĩ cầm lấy thổ sát, hắn dự định mau chóng tại doanh địa chung quanh đào ra một đầu đơn sơ chiến hào tới. Nghĩ đến nhiều một đầu chiến hào, đã có thể cung cấp thực chiến tác dụng, lại có thể gia tăng vào đêm sau an toàn tính, cũng coi là một lần hành động hai đạo. Kết quả, một đầu toàn thân khoác đầy lông tóc, hình thể cơ hồ đạt đến 15 mét cấp bậc cự hình tượng nhân, thì không chút khách khí đem hắn đào được một nửa chiến hào nhất kích phá hủy. Cái này một đợt, Hy Nhĩ trực tiếp tại ban ngày phát khởi thế công. Cùng còn cần cân nhắc nhìn ban đêm năng lực ban đêm chiến đấu khác biệt, ban ngày có thể không cần muốn nhiều chuyện như vậy. 15 mét cấp thú nhân khác đại tù trưởng lô khác, cho thấy có thể xưng kinh người lực phá hoại. Một cái kia cái bưng súng trường, đứng ở nơi đó gỗ lộ binh lính, tại lô khác trước mặt, cơ bản thì giống như con kiến nhỏ bé, cái kia cơ hồ so với hắn ngón út móng tay còn nhỏ viên đạn, căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành chí mạng nguy hiếp. Hy Nhĩ lấy lô khắc lực lượng cương ép phá trận, phía sau đại lượng chủ lực quân đội cấp tốc để lên. Lập tức dồn. Dô đi nỗ lực tập hợp lại, nhưng là lấy lô khắc cầm đầu một đám thú nhân bộ đội, đều đã bất chợt tới đến trên mặt bọn họ, một cái kia cao lô binh lính. Liền lắp đạn dược thời gian đều nhanh không có, lại như thế nào tập hợp lại. Sĩ khí sập bàn gỗ lổ quân đội bắt đầu một đường chạy tán loạn. Nhưng dưới chân cái kia thật dày tuyết động, lại là để bọn hắn dường như sâu xa vào đầm lầy. Tướng tương đối, tại trên mặt tuyết, tuyết lang đột kích đội động tác, lại hoàn toàn cũng là một cái khác cực đoan. Tại thời khắc này, bọn họ cũng là cánh đồng tuyết phía trên mạnh nhất thợ săn. Bất luận cái gì con mồi, đều khó có khả năng thoát khỏi bọn họ săn giết. Không có nói không khoa trương, trận chiến đấu này đã không tồn tại bao nhiêu huyền niệm, đánh đến nước này, còn có thể cấp đối phương bắt đến lật bản cơ hội, vậy coi như là tư lệnh quan viên vô năng. Y theo Hy Nhĩ tính cách, đến đón lấy tuyệt đối cũng là một trận liên tục không ngừng tấn công mạnh, thẳng đến đem chi này gỗ lổ quân đội triệt để đánh chết đến. Muốn lật bản. Đời sau đi. Mà so sánh với gió bắt đầu thổi tuyết đan xen chiến trường, lúc này vạn giới văn minh, lại là chính vào hạ mạt thời gian. Trường Giang lưu vực phía trên, 3 chiếc tàu khu trục hoàn toàn như trước đây đang tiến hành thông thường tuần tra nhiệm vụ. Dù sao trên biển địch nhân đã xuất hiện, như vậy tương ứng đề phòng, khẳng định là ắt không thể thiếu. Đối với chuyện như thế này, La Tập từ trước đến nay sẽ không thư giãn. Trên mặt sông, có 3 chiếc tàu khu trục tiến hành tuần tra, mà dưới mặt sông thì là từ thủy tích chiến sĩ nhóm tạo thành dưới nước chiến đấu bộ đội chấp hành nhiệm vụ, có thể nói là song trọng bảo hộ. Vậy mà hôm nay, nhưng thật giống như xuất hiện một số ngoài ý muốn. Chuyện gì xảy ra? Lặn đi xuống thủy tích tiểu đội, làm sao đến bây giờ còn không có nổi lên? Hạm thuyền bong thuyền phía trên, một tên hải quân thượng úy nhíu chặt lông mày nhìn phía dưới dòng nước phun trào mặt sông. Thủy tích chiến sĩ có thể ở trong nước sống sót thời gian, tuy nhiên vượt xa bọn họ nhân loại binh lính, nhưng thủy tích dù sao không phải ngư nhân, bọn họ không có khả năng tại dưới nước hô hấp, dần dần, vẫn là đến nổi lên đổi tức giận. Nhưng lần này, bọn họ lại là chậm chạp không có trồi lên mặt sông. Loại này dị thường trạng thái, hiển nhiên là để tên kia hải quân thượng úy sinh ra một trận sầu lo. Thiếu úy, chúng ta trên thuyền vẫn còn có ngay tại chờ lệnh thủy tích chiến sĩ sao? Trên báo cáo úy, trước mắt trên thuyền cũng không có còn lại chờ lệnh thủy tích chiến sĩ. Nói đến đây, tên kia thiếu úy cũng là nhịn không được nhìn lướt qua mặt sông. Hiển nhiên, chuyện lần này, hắn cũng cảm thấy có điểm không đúng. Mà liên tại hắn chuẩn bị mở miệng lần nữa thời điểm, nương theo lấy một trận tiếng vang, trên mặt sông đột nhiên văng lên một bọt nước, một tên thủy tích chiến sĩ giơ cao lên một cái tay, trực tiếp vọt ra khỏi mặt nước. Thật vất vả thoát ly dưới nước hoàn cảnh thủy tích chiến sĩ, hắn miệng lớn hô hấp lấy trên mặt sông không khí mới mẻ, sau đó vừa muốn nói điểm gì, kết quả ngoài ý muốn tình huống lại là đột nhiên phát sinh. Cái kia dưới mặt nước, giống như có đồ vật gì tại dắt lấy hắn. Vừa mới ngoi đầu lên, khí đều còn chưa kịp thở phía trên hai cái, liền nghe đến phù phù một tiếng, hắn đúng là bị cái kia dưới nước đồ vật lại cứng rắn sinh túm trở về. Toàn thể đề phòng. Dưới nước có địch nhân. Giờ khắc này, cái nào còn cần suy nghĩ nhiều. Trong lòng giật mình hải quân thượng úy trực tiếp giống to lên tiếng. Đặc biệt thuộc về hải quân bộ đội tín hiệu cầu cứu nhanh chóng trên không trung nổ tung, thông báo phía sau hạm đội, bên này tình huống có biến. Bong tàu chiến đấu nhân viên nhóm tại thời khắc này hào hào bưng lên trong tay súng trường, một mặt đề phòng nhắm ngay cái kia một mảnh nhìn như bình tĩnh mặt sông. Thế mà, còn không chờ bọn họ có hành động, ngoài ý muốn tình huống đúng là lần nữa phát sinh. Lúc đó, đứng tại tàu khu trục bong tàu tất cả hải quân các binh sĩ, chỉ nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, một đạo màu đen bóng người to lớn nhất thời xông vào tầm mắt mọi người. Cựu đầu xà, là cựu đầu xà. Cựu đầu xà một hơi xông phá mặt sông giết ra thế sông, trực tiếp mang theo một đạo gợn sóng, tóe lên to lớn bọt nước đem tất cả binh lính đều xối thành ướt sũng. Ở trong nước cựu đầu xà, động tác chi linh sống, tốc độ quá nhanh. Viễn siêu nó trên đất bằng thời điểm. Chỉ thấy nó tại vọt ra khỏi mặt nước đồng thời, thân rắn khổng lồ trực tiếp cuốn về phía cách mình gần nhất cái kia một chiếc tàu khu trụ. Nhìn đến cái này một động tác hải quân thượng úy sắc mặt đại biến, sau đó liên thanh hô to. Khai hỏa! Nhanh khai hỏa! Nút bấm giữ lại, nguyên một đám họng súng đen ngòm bắt đầu hướng cựu đầu xà ầm ầm hỏa lực. Đồng thời tàu khu trục phía trên 76 không có mở đi ở mở tờ Đại Bắc cùng 47 không có mở đi ở mở tờ Đại Bắc cũng là bắt đầu điều chỉnh góc độ công kích. Thế mà, đạn bắn vào cựu đầu xà cái kia vảy giáp màu đen phía trên mang theo lên tiếng vang, đúng là giống như đánh vào kim loại phía trên đồng dạng, căn bản là không có biện pháp đối cái kia cựu đầu xà tạo thành bao nhiêu thương tổn, càng không ngăn cản được nó đang tiến hành động tác. Cũng chính là như thế một cái thời gian nháy mắt, nương theo lấy nổ vang, cựu đầu xà cái kia thân rắn khổng lồ liền đã cuốn tại cái kia một chiếc tàu khu trục phía trên. Chương 1193, khó giải quyết cựu đầu xà. Đáng chết, đầu kia quái vật đến cùng muốn làm cái gì? Lúc này hải quân thượng úy đã có chút không dám suy nghĩ cựu đầu xà đến đón lấy muốn làm cái gì. Nã pháo! Nhanh bắn pháo cho ta! Bị cựu đầu xà thân rắn cuốn lên chiếc khu trục hạm kia, phía trên thuyền viên đã cấp tốc rút lui, cái này khiến còn lại hai chiếc tàu khu trục công kích không cố kỵ nữa. mang tại trên thân hạm 76 không có mở đi ở mở tờ Đại Bắc cùng 47 không có mở đi ở mở tờ Đại Bắc đồng thời khai hỏa. Trực tiếp đối cái kia cửu đầu xà triển khai nã pháo. Tàu khu trục phía trên tàu mẹ pháo, tuy nhiên cũng không phải là cái gì cường hỏa lực đại pháo, nhưng uy lực làm sao cũng là vượt xa phổ thông súng trường. Lọt vào nã pháo công kích, cảm nhận được cảm giác đau đớn cửu đầu xà, bắt đầu phát ra bén nhọn tê minh, trong đó hai cái xà đầu, vọt thẳng lấy ngay tại nơi xa khai hỏa tàu khu trục nhổ một ngụm độc vụ. Bất quá cái này một mảnh trên mặt sông, hướng gió tới là rất lớn, độc vụ căn bản chịu không được cái kia phong dày vò, vài cái liền bị thổi tan. Mà cửu đầu xà căn bản mục đích, hiển nhiên cũng không ở chỗ đối phó cái kia hai chiếc tàu khu trục. Tại nôn trước kia khí độc về sau, chú ý lực rất nhanh liền hoàn toàn chuyển rời đến đang bị nó vòng quanh chiếc khu trục hạm kia phía trên. Thân thể cao lớn không ngừng phát lực, hơn phân nửa chiếc tàu khu trục, đúng là cứ thế mà bị nó lôi vào trong nước. Gặp quỷ. Cái kia cửu đầu xà là muốn đem tàu khu trục kéo đi. Giờ này khắc này, đứng tại bong tàu hải quân thượng úy, có thể nói là cho thấy đầy đủ quyết đoán lực, chỉ thấy hắn quyết định thật nhanh, nhanh chóng ra hiệu tàu mẹ pháo chuyển lửa. Xem ra đến bây giờ, bằng vào tàu khu trục tàu mẹ pháo, muốn giết cửu đầu xà, vậy hiển nhiên là chuyện không thể nào. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn phá hư tàu khu trục. Bọn họ liền xem như chính mình đem thuyền cấp đánh nát, cũng tuyệt đối không cho phép rơi xuống trong tay địch nhân. Mang dạng này tâm tính, hai chiếc tàu khu trục mở lên lửa đến, cũng là căn bản không mang theo hàm hồ. Mà cái kia cửu đầu xà linh trí hiển nhiên cũng là không thấp, đại khái là nhìn ra mục đích của bọn hắn, sau đó, chỉ thấy nó thân rắn khổng lồ lại là cuốn một cái. Đúng là hiển lộ ra như vậy mấy phần muốn bảo vệ chiếc khu trục hạm kia tư thế. Đồng thời, liên tục tê minh thanh bên trong, chung quanh trên mặt sông, nguyên một đám ngư nhân không ngừng vọt ra khỏi mặt nước, bay thẳng hai chiếc tàu khu trục bong thuyền, hướng về bong tàu đám binh sĩ phát khởi thế công, hiển nhiên là tại hiểm hộ cái kia cửu đầu xà hành động. Mọi người cẩn thận! Thế cục cấp tốc biến hóa, để trên mặt sông chiến đấu biến đến hỗn loạn lên. Thừa dịp hải quân các binh sĩ bị ngư nhân cuốn lấy, không rảnh phân thân công phu, cửu đầu xà đột nhiên một cái phát lực, một hơi triệt để đem chiếc khu trục hạm kia lôi vào trong nước. Không thể để cho nó kéo lấy tàu khu trục chạy trốn, mau đuổi theo. Thấy cảnh này hải quân thượng úy, vội vàng mệnh lệnh còn lại hai chiếc tàu khu trục đuổi theo. Đọc truyện tại. Tê hắn thật đúng là cũng không tin, tuy nói là tại đáy biển, thế nhưng cửu đầu xà dù sao cũng là kéo lấy một chiếc tàu khu trục, chẳng lẽ còn có thể đem bọn hắn vung không mở được. Mà trong lúc này, hai chiếc tàu khu trục bong thuyền, tự nhiên cũng là một mực không có ổn định qua. Không ngừng hướng giết đi lên ngư nhân, để các binh sĩ cảm thấy một trận phiền phức vô cùng. Một đuổi một chạy ở giữa, phía sau. Thu đến khẩn cấp tín hiệu hạm đội chủ lực đã đuổi theo. Cân nhắc đến tốc độ vấn đề, lúc này Viên Hy đang đứng tại khai thác giả hào tàu khu trục bong tàu. Ngăn cách khoảng cách thật xa, hắn cơ hồ liếc mắt liền thấy được phía trước hai chiếc tàu khu trục phía trên tình hình chiến đấu. Sau đó, phát hiện tàu khu trục thiếu một chiếc Viên Hy trong lòng nhất thời trầm xuống. Khai thác giả hào nhanh chóng đuổi theo. Tại cùng đội tuần tra kỳ hạm sánh vai cùng nhau trong nháy mắt, bong thuyền phía trên, một đạo thân ảnh khôi ngô nhanh chóng xuống tới. Ta đi giúp bọn hắn một chút. Lời còn chưa dứt, cái kia đạo thân ảnh khôi ngô đã một chân dẫm tại tàu khu trục rào chắn phía trên, cường đại bạo phát lực để đạo thân ảnh kia một hơi vượt qua ba đảo hung dũng mặt sông, trực tiếp rơi xuống đối diện bong tàu. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt, bao vây lấy Tí Khải. Giống như công thành chiến nện đồng dạng song quyền trực tiếp hai bên đánh, mạnh mẽ quyền uy tại chỗ thì đập nát hai cái cá đầu người. Sau đó, một tiếng cuồng bạo hổ khiếu trực tiếp bao phủ cả một cái tàu khu trục bong thuyền. Giờ phút này theo cái kia khai thác giả hào bong thuyền, trực tiếp thả người phóng tới ra hỏa, chính là Hổ Triệt. Mà không hề nghi ngờ, đồng hành giới Tử Xuyên cùng Tái Thụy Lị Á, cũng đều tại đây. Vốn là bọn họ là tuân theo hoàng đế mệnh lệnh của bệ hạ, tới đưa xong bản thiết kế, liền chuẩn bị lập tức trở về. Kết quả đột nhiên nhìn đến Trường Giang cứ điểm hạm đội khẩn cấp xuất động, trong lòng biết là ra chuyện. Loại tình huống này, bọn họ tự nhiên là không thể làm không nhìn thấy, sau đó liền có tình huống hiện tại. Cùng vừa quay đầu công phu, người cũng đã vọt tới đối diện bong tàu Hổ Triệt khác biệt, Tái Thụy Lị Á không thể nghi ngờ là muốn trầm ổn nhiều. Lật tay ở giữa, một chi tiếp lấy một chi mũi tên không ngừng bắn ra, lấy tinh chuẩn xạ kích, hiệu suất cao trợ giúp lấy đối diện bong tàu chiến đấu. Mà trong lúc này, Viên Hy thì là hai bộ chạy tiến lên, hướng về phía đang bưng một thanh súng trường hải quân thượng úy lớn tiếng hỏi. Thượng úy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mặt khác một chiếc tàu khu trục đâu? Tại trong nước, cựu đầu xà đem chiếc khu trục hạm kia kéo vào trong nước, nó muốn đem tàu khu trục kéo đi. Gặp quỷ. Tốt à, đây thật là cái vô cùng gay go đáp án. Viên Hy sắc mặt có thể nói là lập tức khó nhìn tới cực điểm. Cái này đặc nương làm sao làm? Ánh mắt nhanh chóng đảo qua trước mắt mặt sông, hắn hoàn toàn tìm không thấy cựu đầu xà bóng dáng. Mà lại, coi như tìm được, đối mặt dưới đáy nước mục tiêu, bọn họ hải quân bộ đội ngư lôi còn tại phát triển nghiên cứu bên trong, tàu mẹ pháo nhưng đánh không đến cái kia cái góc độ. Nếu có thể để cái kia cựu đầu xà trồi lên một lần mặt sông. Giờ phút này Viên Hy trên mặt tràn đầy đều là không cam tâm, lực có thua, lúc này cựu đầu xà hoàn toàn cũng là chạy trốn tới một cái để hắn không thể làm gì địa phương đi. Mà một bên nghe nói như vậy Giới Tử Xuyên, thì là gương mặt như có điều suy nghĩ. Nếu như chỉ là ép buộc đối phương trồi lên mặt sông, có lẽ ta có thể thử một chút. Chuyện cho tới bây giờ, Viên Hy đâu còn sẽ nói cái không chữ. Vội vàng mời Giới Tử Xuyên cần phải giúp hắn một tay. Tình huống khẩn cấp, Giới Tử Xuyên cũng không nói nhảm, trực tiếp giơ lên pháp trượng, lại bắt đầu pháp thuật ngâm sướng. Mà Viên Hy cũng không có nhàn rỗi, tranh thủ thời gian truyền lệnh xuống, để nguyên một chi hạm đội, tất cả tàu mẹ pháo toàn bộ vào chỗ, khác mặc kệ. Thì nhìn chằm chằm cái kia cựu đầu xà cùng cái kia chiếc bị mang xuống tàu khu chủ. Chỉ muốn đối phương vừa ló đầu, toàn hạm đội trực tiếp khai hỏa. Hoặc là diệt đầu kia cựu đầu xà, hoặc là hủy đi chiếc khu chủ hạm kia, dù sao cũng phải xong một cái. Đem mệnh lệnh phân phó Viên Hy, ánh mắt lần nữa rơi xuống Giới Tử Xuyên trên thân. Hiển nhiên, cái này một đợt thành hay bại, quan trọng thì nhìn hắn. Ngay tại Viên Hy nghĩ như vậy thời điểm, một cái thổ hoàng sắc ma pháp trận đã tại Giới Tử Xuyên dưới chân hình thành. Pháp thuật đúng là đã ngâm sướng hoàn tất. Hiệu suất này so Viên Hy trong dự đoán nhanh quá nhiều. Sau đó, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, trước mắt mặt sông, liền đã kịch liệt chấn động lên. Chương 1194, truy kích. Chấn động kịch liệt lên mặt sông để Viên Hy trên mặt đều lóe lên một tia kinh dị. Hắn rất khó tưởng tượng, Giới Tử Xuyên là thi triển một cái như thế nào pháp thuật, mới có thể mang theo hiệu quả như vậy. Sau đó, hắn rất nhanh phát hiện loại chấn động này cũng không phải là tập trung một chỗ, mà chính là nhanh chóng hướng về nơi xa liên lụy đi qua. Rung động dữ dội, không ngừng kích thích mảng lớn bọt nước. Theo cái kia bị mang theo sóng dữ bên trong, Viên Hy thấy được, cái kia sông dưới đáy nước, đúng là có từng mặt to lớn đất đá tường chính đang không ngừng dâng lên. Nước sông chỗ lấy hội kịch liệt như thế lên xuống, chính là bởi vì cái này từng mặt đất đá tường nhanh chóng dâng lên tạo thành. Một mặt tiếp lấy một mặt, to lớn đất đá tường không ngừng khuấy động nước sông, mang theo kịch liệt dao động, đem trước mắt mặt sông quấy đến cự lãng thao thiên. Lúc đó đang ở vào dưới mặt sông ngư nhân. Chỉ cần một bị đập trúng, liền sẽ bị cưỡng ép đẩy đến trên mặt sông. Hiển nhiên, Giới Tử Xuyên chính là định dùng loại phương thức này đem tiềm ẩn sông dưới đáy nước mục tiêu cấp cưỡng ép đẩy lên đến. Dường như vô cùng vô tận đất đá tường, điên cuồng tại đáy sông tìm kiếm mục tiêu vị trí. Loại trạng thái này đại khái kéo dài mấy giây, sau đó đột nhiên phản hồi về tới trầm trọng làm cho Giới Tử Xuyên tinh thần chấn động. Tìm được. Giới Tử Xuyên một tiếng gầm nhẹ, đang nhắc nhở Viên Hy chuẩn bị sẵn sàng đồng thời, đồng nhiên gia tăng pháp lực phát ra cường độ, đồng thời tại cái kia một khối khu vực bên trong, một hơi dâng lên thập diện đất đá tường, cũng đến cùng một chỗ. Tại duy trì lấy đất đá tường cường độ, bảo đảm nó sẽ không bị tàu khu trục cùng cựu đầu xà khoa trương phân lượng đè sập đồng thời. Một giây sau, cái kia một mảnh mặt sông trực tiếp nổ tung, biến mất rất lâu bóng dáng cựu đầu xà cùng tàu khu trục, lần nữa bại lộ tại tầm mắt mọi người bên trong. Toàn hạm đội, khai hỏa 3. Thời khắc mấu chốt, Trường Giang hạm đội không có như xe bị tuột xích, từng môn tàu mẹ pháo điên cuồng khai hỏa, thoát nòng súng mà ra đạn tháo, hướng thẳng đến mục tiêu quần quận cuốn tới. Đối mặt như vậy khoa trương chiến trận, cái kia cựu đầu xà cũng là không còn dám cưỡng ép vòng quanh tàu khu trục không thả. Đoạt tại mình bị tác động đến tiến trước khi đi, quả quyết thân rắn buông lỏng, khôi phục tự do nó vội vàng trốn vào trong nước sông, né tránh công kích. Mà bị giới tử xuyên cưỡng ép theo đáy sông đẩy ra ngoài cái kia một chiếc tàu khu trục, hiển nhiên là không cách nào may mắn thoát khỏi tai nạn. Tại chỗ liền bị cuốn tới vô số nã pháo triệt để phá hủy, biến thành trên mặt sông một vùng phế tích. Giờ khắc này, đại khái là ý thức được hành động đã thất bại, những cái kia tàu khu trục bong tàu ngư nhân nhóm ào ào một lần nữa nhảy vào trong nước sông, nhanh chóng du tàu. Mà cựu đầu xà cũng không biết có phải hay không là kiêng kỵ bọn họ trước đó công kích thủ đoạn, về sau cũng không có lại ngoi đầu lên đi ra. Một miệng thở dài thở ra, nương theo lấy pháp thuật kết thúc, cái kia từng mặt khoa trương cự hình đất đá tưởng trong nháy mắt sụp đổ. Hơi hơi đứng dậy giới tử xuyên, thời khắc này cước bộ, mang tới mấy phần phù phiếm, dưới mặt nạ cái kia khuôn mặt, cũng là trắng bạch mấy phần. Hiển nhiên, cái này một đợt, hắn tiêu hao có thể nói là tương đối lớn. Chuyện sau đó, giới tử xuyên cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, bởi vì ý thức của hắn đã hơi có chút mơ hồ. Tuy nhiên không tới đem thể nội pháp lực cùng tinh thần lực hoàn toàn tiêu hao cấp độ, nhưng cũng là tiêu hao cái 8-9 phần 10. Đợi đến hắn lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, người liền đã nằm ở Trường Giang cứ điểm bên trong một căn phòng bên trong. Tiền bối, ngươi có thể cuối cùng là tỉnh. Cửa gian phòng bị người đẩy ra, hổ triệt hóp lưng lại như mèo từ bên ngoài đi vào. Khi nhìn đến giới tử xuyên sau khi tỉnh lại, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Đối với cái này, giới tử xuyên ngược lại là không có ý tưởng gì, theo thói quen làm ra một cái nhấc tay nâng trán động tác, sau đó nhất thời phát hiện mình mặt nạ trên mặt hết rồi. Phát hiện này để giới tử xuyên trong lòng giật mình, ánh mắt vội vàng quét qua chúng quanh, sau cùng tại giường của mình trên đầu phát hiện tấm kia quen thuộc mặt nạ. Sau đó, chỉ thấy hắn nắm lấy, nhanh chóng mang trên mặt, tại xác nhận đem khuôn mặt của mình che đến kín mít về sau, hắn mới đem ánh mắt chậm rãi rơi xuống hổ triệt trên thân. Mặt nạ của ta, là ngươi lấy xuống. Đúng vậy a, thế nào? Hổ triệt sắc mặt như thường hỏi ngược lại. Giới tử xuyên gặp này, đang trầm mặc 2 giây về sau lắc đầu. Không có gì. Hắn tấm mặt nạ này phía dưới, là một trương toàn hủy mặt. Tuy nhiên đã nhiều năm như vậy, nhưng muốn nói đã hoàn toàn không thèm để ý, vậy khẳng định là không thể nào. Cho nên, giới tử xuyên chỉ có tại tự mình một người thời điểm, mới có thể thủ lấy mặt nạ xuống, mà tại có những người khác tại chỗ thời điểm, tấm mặt nạ kia, vĩnh viễn sẽ đem khuôn mặt của hắn che đến kín mít. Bất quá, khi nhìn đến giới tử xuyên mặt về sau, hổ triệt có vẻ như cũng không có ý kiến gì. Cuối cùng, là bởi vì bọn hắn thú nhân tộc thẩm mỹ quan cùng nhân loại căn bản cũng không một dạng, thậm chí mỗi cái thú nhân bộ tộc thẩm mỹ quan cũng khác nhau. Thì bắt bọn hắn hổ nhân tộc tới nói, nhìn xem cái này khêu gợi răng nanh, góc độ quả thực vừa đúng dâu hùm, còn có trên trán thú vương văn, cùng cường kiện có lực cái đuôi, ai, thật sự là quá đẹp rồi, mỗi sáng sớm soi gương thời điểm, hắn cuối cùng sẽ bị chính mình xoáy đến. Thuận tiện nhắc lên, những chuyện tương tự, cơ bản mỗi sáng sớm cũng phát sinh ở ngã khắc trên thân. Bây giờ nói về chính đề, một lần nữa đeo lên mặt nạ về sau, tâm tình nhanh chóng bình phục lại giới tử xuyên rất nhanh liền ý thức được một vấn đề khác. Ta mê man bao lâu? Không bao lâu, cũng liền một ngày một đêm. Đạt được đáp án này, Giới Tử Xuyên thoáng nhẹ nhàng thở ra, nếu như chỉ là một ngày một đêm, vậy cũng đúng không đến mức chỉ hoãn sự tình gì. Mà liền tại Giới Tử Xuyên suy nghĩ ngày mai, cũng hoặc là hậu thiên liền chính thức khởi hành, trở về Minh Kính Thành thời điểm. Đợi trong phòng Hổ Triệt lại là lần nữa xuống tới, quân lấy hắn hỏi tới ngày đó pháp thuật. Tiên bối, trước đó pháp thuật kia thật là quá mạnh, tuyệt đối là thượng vị pháp thuật đi. Tiền bối ngươi nguyên lai là cao giai pháp sư sao? Nhìn vẻ mặt hưng phấn Hổ Triệt, Giới Tử Xuyên trong lòng không hiểu có chút im lặng, sau đó lắc đầu. Không phải, vậy chỉ bất quá là cái cấp 2 thổ tường thuật mà thôi. Đối với cái này, Hổ Triệt tất nhiên là không tin, vẫn như cũ quấn lấy Giới Tử Xuyên nói với hắn thượng vị pháp thuật sự tình. Thế mà, tình huống thực tế lại là, Giới Tử Xuyên lúc đó sử dụng, đích đích xác xác, cũng là một cái cấp 2 thổ tường thuật không sai. Mà hắn chỗ lấy có thể đem thổ tường thuật thi triển ra loại kia khoa trường quy mô, nói trắng ra là cũng là tu vi cao. Phải biết, Giới Tử Xuyên thế nhưng là vạn giới văn minh từ trước tới nay vị thứ nhất nhân tộc pháp sư. Mà lại, hắn năm đó bởi vì thời gian dài đợi tại chất đầy thổ hệ ma tinh trong phòng, thân thể tiếp tục ngâm tại siêu cấp nồng đậm đích thổ nguyên tố bên trong nguyên nhân, dẫn đến thể chất cũng phát sinh biến hóa, biến thành điển hình đích thổ nguyên tố thể chất. Lại thêm lúc trước không có thu hoạch được trung vị pháp thuật thời điểm, đem cái kia hai cái hạ vị pháp thuật luyện tập vô số lần, bây giờ thi triển đi ra, có thể có như thế hiệu quả, giống như cũng không tính được cái gì đặc biệt ngạc nhiên sự tình. Chớ nói chi là, lần kia pháp thuật, nhưng thật ra là có bí quyết. Muốn duy trì số lượng như thế khoa trương, thể tích khổng lồ như thế đất đá tường, tiêu hao tự nhiên là to lớn. Cho nên, Giới Tử Xuyên tại chế tạo mặt thứ hai đất đá tường thời điểm, kỳ thật thì đã hoàn toàn không thèm quan tâm mặt thứ nhất đất đá tường. Cứ thế mà suy ra, hắn kỳ thật vẫn luôn là tại duy trì một mặt đất đá tường mà thôi. Ngoại trừ một lần cuối cùng, hắn đồng thời dâng lên tập diện. Mà đại giới cũng nhìn thấy, pháp lực cùng tinh thần lực đều là tiêu hao 89/10. Chương 1195, trên biển hành động. Tại lại tại Trường Giang cứ điểm bên kia tiến hành một ngày sau khi nghỉ ngơi, Giới Tử Xuyên, Tái Thụy Lị Á cùng Hổ Triệt ba người bước lên trở về Minh Kính Thành đường. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, tự nhiên là không thể nào để Giới Tử Xuyên khôi phục. Bởi vậy, trên đường về, để bảo đảm nghỉ ngơi chất lượng, ba người tại một trận sau khi thương lượng, từ Tái Thụy Lị Á trực tiếp đi bao xuống trong đó một khoang xe lửa. Mà cùng lúc đó, Minh Kính Thành bên này, Viên Hy thỉnh tội sách, không thể nghi ngờ là muốn so Giới Tử Xuyên bọn họ càng nhanh một bước đưa đến Minh Kính Thành. Xem hết phần này thỉnh tội sách La Tập, hai đầu lông mày có thể nói là trực tiếp vận thành một đoàn. Một chiếc tàu khu trục, hắn chịu nổi tổn thất, có thể hỏi đề ở chỗ ngư nhân tộc cùng cựu đầu xà cái này một đợt cử động. Cái kia cựu đầu xà sau lưng đại biểu lấy, là Hắc Ám Tinh Linh. Nói một cách khác, cái kia dệ địch đã phát hiện hắn tại Trường Giang cảng khẩu tạo thuyền sự tình. Tại cái tiền đề này dưới, làm là địch nhân, dệ địch tất nhiên là sẽ không để cho La Tập tạo thuyền tạo quá an nhàn, sau đó phái ra ngư nhân cùng cựu đầu xà tới quấy rối tập kích, cũng không phải là không thể lý giải. Nhưng vấn đề là cái này một đợt, căn cứ Viên Hy báo cáo, đối phương chẳng những phát khởi tập kích, thậm chí cựu đầu xà còn muốn đem bọn hắn tàu khu trục cưỡng ép kéo đi. Đây là ý gì? Đối phương là phát hiện bọn họ vạn giới văn minh chiến hạm chỗ bất phàm, cho nên muốn đoạt một chiếc trở về nghiên cứu A. Đã ý thức được sự tình nhức đầu La Tập, trực tiếp ra hiệu ngả khắc đem chuyện này chuyển cáo cho tham mưu tư lệnh tổng bộ. Mà đồng thời ở nơi này, hắn cũng liền bận bịu phát một đầu thủ lệnh, mang đến Thần Phong Thành, để Trương Uy Liêm mang theo ý dệ dạ tạm thời chuyển rời đến Trường Giang cứ điểm, đề phòng cựu đầu xà đến tiếp sau tập kích. Đồng thời đem tinh linh pháp sư ngả phất sâm cũng cùng nhau điều tới, để hắn tạm thời tọa trấn Trường Giang cứ điểm. Trong thời gian này, La Tập kỳ thật có nghĩ qua, nếu là hắn có thể có cái thủy hệ cao dài pháp sư, đến cái một phát thượng vị pháp thuật, có phải hay không có thể xử lý đầu kia cựu đầu xà. Nhưng hiện thực lại là, đừng nói là thủy hệ cao giai pháp sư, trước mắt vạn giới văn minh, thì liền cái thủy hệ trung giai pháp sư đều không có, đây là nhất định phải nhận rõ hiện thực. Hiện tại sẽ tùy thuộc góc chuyển tới tham mưu tư lệnh tổng bộ bên này, nhận được tin tức tham mưu tư lệnh tổng bộ có thể nói là lập tức mở hội nghị khẩn cấp, lấy Quách Gia cầm đầu 7 người tham mưu đoàn, đều là có năng lực, có tư lịch, càng có lòng trung thành quân đội trọng thần. Bất quá, cho dù là tham mưu đoàn, tại đối mặt có thể ẩn vào đáy biển cửu đầu xa lúc, cũng là cảm thấy một trận vô cùng đau đầu. La Tập vốn cho là đợi đến hơi nước chiến hạm tạo ra đến, hẳn là có thể ở một mức độ nào đó nhằm vào cửu đầu xa tiến hành khắc chế, nhưng trên thực tế, hắn giống như xem thường loại này giả tưởng sinh vật, liền xem như tàu pháo đối cửu đầu xa tạo thành uy hiếp, đều là tương đối có hạn. Vây quanh nên như thế nào đối phó ẩn thân Vũ Hải bên trong cựu đầu xà vấn đề này, tham mưu đoàn triển khai kịch liệt thảo luận. Trước đó tinh linh Vương Viễn Trinh đầm lầy rừng mưa thời điểm, thì từng có một lần án lệ thành công, chúng ta có thể cho cự ưng kỵ sĩ trực tiếp đối cả một đầu mặt sông tiến hành oanh tạc. Đương nhiên, phổ thông lựu đạn uy lực không đủ, chúng ta có thể dùng mới nhất nghiên cứu ra cao bạo lựu đạn. Xin nhờ nhận rõ hiện thực, cách làm này, quân đội chúng ta mỗi lần đến tiêu hao bao nhiêu tư nguyên. Mà lại, chỉ cần cái kia cửu đầu xà tiếp tục lặn xuống, nổ tung thương tổn đều không thể lan đến gần nó. Cái kia ngư lôi thế nào? Quân giới nghiên cứu bộ ngay tại nghiên cứu ngư lôi, vừa tốt có thể tiến hành dưới nước công kích. Cái kia ngư lôi còn tại phát triển nghiên cứu bên trong, gặp nan điểm còn không có vượt qua. Bây giờ căn bản không cách nào đưa vào sử dụng, có trời mới biết bọn họ muốn cái gì thời điểm mới có thể xuất ra thành quả mới tới. Kỳ thật muốn giết chết cửu đầu xà, hữu hiệu nhất vũ khí, hẳn là ý dệ dạ long tức, mà lại đã có 2 lần trọng thương cửu đầu xà ví dụ thực tế, lần thứ 2 càng là trực tiếp phá hủy đối phương một cái xà đầu. Không sai, ý dệ dạ long tức thành công để nó chỉ còn 8 cái đầu. Nhưng là ý dệ dạ không biết bơi, cũng sẽ không lặn xuống nước. Hiện tại cái kia cửu đầu xà đã lòng sinh đề phòng. Một khi nhìn đến ý dệ dạ, đoán chừng đều sẽ không dễ dàng nổi lên mặt nước. Ngươi thật đúng là nói một câu nói nhảm. Nhìn trước mắt một cái kia cái tranh luận không nghỉ tham mưu đoàn các thành viên. Làm tổng tham mưu trưởng Quách Gia, không nói một lời ngồi ở chỗ đó, hiển nhiên là cũng không có muốn dồn dừng ý tứ. Bởi vì đây chính là trạng thái bình thường. Đáp án thường thường hội đang kịch liệt tranh luận bên trong sinh ra. Mà liền tại tham mưu tư lệnh tổng bộ bởi vì cái này vấn đề tranh luận không nghỉ đồng thời, xa ở trên biển Zedis, cũng là đã biết được chính mình kế hoạch thất bại tin tức. Lần này duy nhất đáng được ăn mừng, chỉ sợ sẽ là hắn cửu đầu xà không có giống trước đó lần kia một dạng, thụ trọng thương. Vạn giới văn minh. Zedis cũng sớm đã đem coi là họa lớn trong lòng. Tinh linh long long tức, có thể đối cửu đầu xà tạo thành tử vong uy hiếp, mà tại cái kia về sau, tích dịch nhân vậy mà cũng cùng vạn giới văn minh quấy đến cùng một chỗ. Nói một cách khác, cục diện dưới mắt, vạn giới văn minh không chúng có tinh linh long, mà lục địa có cự giác long tích. Đối mặt cái này 2 đầu cự thú, ưu thế của hắn, nền nay đã chỉ còn trên biển. Loại cục diện này, không thể nghi ngờ là hoàn toàn kích phát ra dễ địch cảm giác nguy cơ. Hắn bắt đầu mệnh lệnh ngư nhân nhóm theo giang lưu tiến hành tìm kiếm, muốn nắm giữ địch nhân, liền phải trước theo nắm giữ tình báo bắt đầu. Hao tốn đối lập thời gian dài dằng dặc, ngư nhân nhóm phát hiện tích dịch nhân nhóm tung tích, sau đó, bọn họ phát hiện tích dịch nhân doanh địa, đại lượng nhân loại ẩn hiện cảng khẩu, trên mặt sông kỳ quái kiến trúc cùng sắt thép chiến hạm. Sắt thép chiến hạm xuất hiện, đối với Zedis tới nói là vượt qua lẽ thường, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, như thế trầm trọng sắt thép thân hạm là như thế nào trôi nổi ở trên mặt nước, khoa trương như vậy phân lượng, không cần phải trực tiếp chìm vào trong nước sao. Cái này còn chẳng qua là sơ bộ tình báo. Căn cứ ngư nhân lính trinh sát nhóm trả lại đến tiếp sau tình báo. Bọn họ phát hiện những cái kia sắt thép chiến hạm tại trên mặt sông vận chuyển tốc độ đúng là ngoài người ta dự liệu nhanh, thậm chí vượt xa bọn họ hắc ám tinh linh hắc phàm chiến hạm. Đồng thời, mang tại thuyền trên người Đại Bắc cũng có uy lực kinh người. Biết được tin tức này dễ đi, trong lòng trong nháy mắt dâng lên bất an mãnh liệt. Không biết là đáng sợ, nhưng đối với dễ đi tới nói, càng thêm đáng sợ sự tình là vạn giới văn minh đã bắt đầu nhúng chàm biển rộng. Một khi đợi đến đối phương trên biển lực lượng hình thành, tất nhiên sẽ uy hiếp được mình lúc này tình cảnh. Đối mặt loại tình huống này, dễ đi đương nhiên không có khả năng ngốc ngồi đấy không hề làm gì. Trong nháy mắt đó, hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp phái ra ngư nhân tộc binh sĩ cùng cựu đầu xà thâm nhập vào đi. Hắn muốn thử một chút có thể hay không đem đối diện sắt thép chiến hạm đoạt một chiếc trở lại thăm một chút. Mà bây giờ kết quả chứng minh, hắn hành động thất bại. Nhưng cái này cũng không hề làm cho dễ đi bỏ đi kế hoạch của mình, bỏ mặc địch nhân của mình phát triển. Đó cùng mãn tính tự sát khác nhau ở chỗ nào? Địch nhân đã hướng về phía hắn dần dần lộ ra răng nanh, nếu là hắn không hề làm gì, cái kia sau cùng sẽ chỉ bị gặm đến không còn một mảnh. Chương 1196, ngư nhân tập kích quấy rối. Số 17 khu vực phát hiện ngư nhân bóng dáng, khác để bọn hắn chạy. Bờ sông bên cạnh, nguyên một đám cầm vũ khí thủy tích chiến sĩ, tại một trận vọt mạnh về sau, trực tiếp một đầu đâm vào trong trường giang, từng tràng kịch liệt dưới nước chiến đấu ở đây triển khai. Từ ngày đó về sau, trường giang phía trên, ngư nhân nhóm bóng người liền bắt đầu dần dần biến nhiều lên. Có câu nói là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Biết được tin tức này, Tích Dịch nhân tộc trưởng Vakas, trực tiếp thì hướng La Tập chờ lệnh, để hắn xuất lĩnh trong tộc chiến sĩ, nên kích ngư nhân. Đối với cái này, La Tập tự nhiên là không có không đáp ứng đạo lý. Chớ nói chi là cục diện dưới mắt, thủy tích chiến sĩ, đích thật là dùng tới đối phó những ngư nhân kia tốt nhất binh chủng. Thù mới hận cũ chung vào một chỗ, cái này để bọn hắn song phương chiến đấu đánh phá lệ kịch liệt. Ngư nhân nhóm ở trong nước động tác vô cùng linh hoạt mãnh liệt, nhưng Tích Dịch nhân nhóm cũng không kém cỏi bao nhiêu, càng quan trọng hơn là bọn họ bây giờ có được lấy xa so với ngư nhân càng thêm tinh xảo vũ khí trang bị. Ngư nhân nhóm vũ khí, tự nhiên là tới từ hắc ám tinh linh, xuất từ tinh linh công tượng chi thủ vũ khí, được xưng tụng là tinh xảo, bất quá, vạn giới văn minh vũ khí lại là càng hơn một bậc. Cái kia nhìn như cũng không có cái gì chói sáng chỗ chiến thương, là từ Diệp Tuyển tự mình thiết kế. Những năm gần đây, chúng ta quân giới đại sư tuy nhiên một mực trầm mê ở nghiên cứu súng kiếp đại pháo, nhưng ở thiết kế vũ khí lạnh thời điểm, nàng vẫn như cũ là một tay hảo thủ. Bây giờ Tích Dịch nhân nhóm sử dụng vũ khí, gọi chung là thủy tích chiến thương. Thủy tích chiến thương hoàn toàn tuân theo động lực học thiết kế, có thể đem dưới nước lực cản ảnh hưởng cắt giảm đến tối thiểu. Tay cầm thủy tích chiến thương và cắt tại dưới nước vẫn như cũ anh dũng, nhất kích đâm ra, ngăn cản tại trước mắt trùng điệp dòng nước, giống như không cách nào đối thanh này chiến thương tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, hoàn toàn dán vào dòng nước công kích lộ ra đến vô cùng mãnh liệt, sắc bén mũi thương dễ như trở bàn tay xé mở một danh ngư nhân ra thịt, đoạt đi đối phương tánh mạng. Hiển nhiên, Vakas thực lực đã kinh biến đến mức so với lúc trước mạnh hơn, trong tay thủy tích chiến thương, càng làm cho hắn như hổ thêm cánh. Trường Giang cứ điểm bên này, ngư nhân nhóm hiển nhiên là đối bọn hắn triển khai lâu dài quấy rối, lại thêm không biết tiềm phục tại nơi nào cựu đầu xà, để vừa mới chuyển rời đến bên này Trương Uy Liêm đều không dám khinh thường, thường xuyên mang theo ý dệ dạ tại trên mặt sông vừa đi vừa về tuần tra, để vùng này hoàn toàn biến thành khu vực nguy hiểm. Mà trong lúc này, Diệp Thanh Tuyền bên kia chiến đấu, ngược lại là đã kết thúc, so La Tập trong dự đoán nhanh hơn. Căn cứ sau đó Hy Nhi trong chiến báo miêu tả, cuộc chiến đấu kia hoàn toàn bị các nàng chiếm cứ quyền chủ đạo. Đến tiếp sau gỗ lổ quân đội bên kia, tuy nhiên miễn cưỡng tổ chức hai sóng phản kích, nhưng đều bị nàng nhẹ nhõm đánh tan, sau cùng đuổi tại một tháng thời hạn bên trong, thì diệt sạch đối phương. Đến mức cụ thể địch ta tình huống thương vong cùng chiến lợi phẩm thu hoạch loại hình tin tức, liền phải mượn nhờ Diệp Thanh Tuyền hệ thống mặt bảng tiến hành xác nhận. Một trận chiến này tình huống thương vong không lớn, đối với các thú nhân tới nói, đánh phải 2-3 viên đạn, có lúc cũng không tính trọng thương. Đến mức chiến lợi phẩm phương diện, ngược lại là thu được đại lượng đối diện quân dụng trang bị, trong đó bao quát đèn tin cùng súng ống, vân vân. Đồng dạng những vật này, đều có chuyên môn phụ trách tiến hành xử lý bộ môn. Tỷ như súng ống hội trước đưa đi quân giới nghiên cứu bộ tiến hành phá giải nghiên cứu, so sánh song phương súng ống tính năng, sau đó hấp thụ sở trường, vân vân. Mà đèn tin loại vật này, La Tập thì là sai người dỡ xuống bên trong đưa tin khô, đưa đi khoa học kỹ thuật viện tiến hành nghiên cứu. Đèn tin bản thân cấu tạo cũng không phức tạp, dưới tình huống bình thường, ngươi có thể làm ra đèn điện, vậy liền nhất định có thể làm ra đèn tin. Cho nên, phiền phức địa phương hiển nhiên cũng không tại cái kia trên một điểm, mà là ở tin khô chế tạo. Cái này xem ra thường thường không có gì lạ tin khô, kỹ thuật hàm lượng lại là ngoài ý muốn cao, cấp khoa học kỹ thuật viện các viện sĩ đều thêm không ít chặn, cho dù là vốn có hàng mẫu điều kiện tiên quyết, muốn chế tác được, cũng phải vượt qua đại lượng kỹ thuật cửa ải khó. Cục diện dưới mắt, chính là cần đại lượng thí nghiệm hàng mẫu thời điểm. Đứng tại cái góc độ này nhìn lại, cái này một nhóm tin khô. Ngược lại là tới đúng lúc, cái này khiến lấy Tử Tĩnh cầm đầu một đám khoa học kỹ thuật viện các khoa học gia, lại có thể buông tay buông chân tiến hành thí nghiệm nghiên cứu, đồng thời cũng là thật to tăng nhanh tin khô nghiên cứu tiến độ. Mà đồng thời ở nơi này, Trường Giang cứ điểm bên kia, mới nhất một trận chiến đấu có thu hoạch. Sắp giết đỏ cả mắt tích dịch nhân nhóm cuối cùng là kịp thời thu tay lại, bắt lấy hai cái ngư nhân tộc người sống. Trong nước dù sao cũng là ngư nhân sân nhà, muốn trong nước bắt sống ngư nhân, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, độ khó khăn hệ số có thể nói là tương đương cao, hai cái này người sống, cũng coi là đến từ không dễ. Viên Hy trực tiếp sai người 24 giờ nhìn chằm chằm. Trong thời gian này, tự nhiên là tránh không được thẩm vấn một phen. Bất quá hai cái này ngư nhân, xương cốt lại là rất rắn, liên tục mấy ngày kế tiếp, cũng không có để bọn hắn hỏi ra cái gì tình báo hữu dụng tới. Nhà tù cửa mở ra, nhìn lấy từ bên trong đi ra đồng bạn, đứng ở bên ngoài tên kia giám ngục cười một tiếng, ánh mắt bên trong mang tới mấy phần hí ngược, gây đối phương một trận thẹn quá hóa giận. Cười cái gì cười? Ngươi hôm qua không phải cũng là liền cái giấm đều không hỏi ra đến. Đúng vậy a, ta lại không có phủ nhận. Nhìn lấy thẹn quá thành giận đồng bạn, tên kia giám ngục một mặt vô tội giang tay, sau đó, trên mặt khơi gợi lên một vệt nụ cười quỷ dị. Tin tức mới nhất, thẩm vấn ngư nhân sự tình, đã không dùng chúng ta quan tâm, phía trên đã phái chuyên nghiệp tới. Đang khi nói chuyện, tên kia giám ngục còn một mặt ý vị thâm trường chỉ trên đầu. Nhìn đến động tác này, thẹn quá thành giận người kia, tựa như tại ý thức đến cái gì về sau, cả một cái sắc mặt đều là thay đổi một lần. Ngay sau đó, nương theo lấy một cái quay đầu xác nhận hai bên động tác, liên đối lấy thanh âm nói chuyện đều giảm thấp xuống mấy phần. Minh kính ti ám bộ. Ừm. Đứng tại phòng giam bên ngoài giám ngục, dùng một loại mỗi kêu đồng dạng thanh âm lên tiếng. Tại vạn giới văn minh. Kỳ thật cũng không có cấm đoán nói không chừng đàm luận Minh Kính Ti loại hình pháp lệnh, chỉ bất quá, Minh Kính Ti ám bộ hung danh thực sự quá đáng, cái này mới đưa đến không ít người đang đàm luận lên bọn họ thời điểm, đều sẽ không tự chủ hạ giọng, thậm chí chỉ là nói đến Minh Kính Ti ba chữ này, hiện tại cũng có loại phạm vào kỵ hủy cảm giác. Mà chính là như vậy một đám người, giờ phút này chính mặc đồ tây dày ra, trong tay mang theo một cái màu đen thương vụ vali xách tay, không nhanh không chậm đi xuống xe lửa. Nghe nói lần này mục tiêu là hai cái ngư nhân, lại nói, ngư nhân cùng với nhân loại là giống nhau sao? Không biết ta. Ai? Muốn mạng, ta bắt đầu khẩn trương, gần nhất lao cảm giác gáp lực công việc thật lớn à, tháng trước hiệu suất lại không hoàn thành. Tranh thủ thời gian hít sâu, ngươi lần trước gáp lực lớn thời điểm. Thì không cẩn thận đập bể phạm đầu người xương đỉnh đầu, óc đều chảy đầy đất, phạm nhân một khi chết rồi, nhưng là hỏi không ra lời nói tới. Hô, hút, hô, hút. Chương 1197, nghe khuyên người. Làm tòa thành thị này lâu năm giáng ngục, tại Lao Trương cùng Lao Lý 10 năm gần đây nghề nghiệp kiếp sống bên trong, ngoại trừ lần đầu vào cương vị ngày nào đó bên ngoài, hôm nay chỉ sợ là hắn hai áp lực lớn nhất một ngày. 2 giờ trước, hai cái mặc lấy hắc sắc tây trang, dẫn theo vali xách tay ra hỏa tiến vào. Đối phương cầm lấy cấp trên thông hành chứng, rõ ràng quyền hạn áp chế, để bọn hắn liền hỏi tới tư cách đều không có. Bất quá sau đó trong phòng giam rất nhanh truyền đến tiếng kêu thảm thiết, vẫn như cũ để cho hai người minh xác ý thức được cái kia chính là Minh Kính Ti ám bộ người. Bất quá, khiến người ta ngạc nhiên sự tình còn ở phía sau. Làm hai tên nắm giữ đem 10 năm gần đây hành nghề kinh nghiệm giáng ngục, thẩm vấn phạm nhân chẳng diện, bọn họ tự nhiên là đã thấy nhiều, một chút tiếng kêu thảm thiết, cũng không đến mức để bọn hắn hù đến. Nhưng để bọn hắn cảm thấy chuyện kỳ quái là, tại ngắn ngủi kêu thảm về sau, ở trong đó vậy mà không có động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái kia cái gọi là ám bộ, chỉ là nghe đồn dọa người? Trên thực tế cũng không có nhiều bản sự. Phải biết, trước đó bọn họ trong ngục giam phụ trách thẩm vấn phạm nhân cái vị kia động thủ, tốt xấu để giam ở bên trong cái kia hai cái ngư nhân hét thảm mấy giờ đều không ổn định đây. Bất quá, xuất phát từ một loại vi diệu tâm lý, hắn hai ai cũng không dám tiến vào đi nhìn lén. Loại trạng thái này, một mực tiếp tục đến rạng sáng 3 điểm, nương theo lấy kẹt kẹt một tiếng, phòng giam cửa sắt bị người từ bên trong đẩy ra. Nghe được động tĩnh, Lao Trương cùng Lao Lý nhất thời mừng rỡ, ánh mắt đồng thời rơi xuống đi ra hai đạo thân ảnh kia trên thân. Là ban ngày đi vào cái kia hai cái đồ tây đen. Bọn họ lúc đi ra, trong tay vẫn như cũ dẫn theo cái kia xem ra phân lượng không nhẹ vali xách tay, mà trên người hầu phục cũng vẫn như cũ là bộ kia chỉnh tề bộ dáng. Bộ dáng kia, quả thực tựa như là ở bên trong dạo qua một vòng thì đi ra một dạng, nào giống bọn họ bên này người, mỗi lần thẩm vấn hết phạm nhân, cơ bản đều sẽ bị tung tóe một thân huyết. Ngay tại Lao Trương cùng Lao Lý nghĩ như vậy thời điểm, bên trong một cái đồ tây đen đột nhiên hướng lấy bọn hắn mỉm cười. Hai vị khổ cực, bên trong hơi có chút làm rối loạn, muốn là nếu có thể, hai vị tốt nhất vẫn là không muốn đi vào. Chúng ta về sau hội chuyên môn phái người tới thanh lý, mời không cần lo lắng. Như vậy, đi trước một bước. Nói xong, cái kia đồ tây đen lại là mỉm cười. Sau đó không nhanh không chậm cùng một tên khác đồ tây đen nhanh chóng đi xa. Nói tới nói lui ngoài ý muốn khách khí cùng có lễ phép. Mà đợi đến hai người triệt để sau khi đi xa, Lão Trương cùng Lão Lý không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng phòng giam cửa sắt. Sau đó, còn không đợi Lão Lý hoàn hồn, Lão Trương tay liền đã khoác lên trên cửa sắt. "Uy, ngươi làm gì?" Nhìn lấy Lão Trương động tác, Lão Lý nhất thời lấy làm kinh hãi. "Vào xem a. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết Minh Kính Ti ám bộ người làm cái gì không?" Lao Trương dùng một loại đương nhiên ngữ khí hỏi ngược lại. Đối với cái này, Lao Lý trực tiếp lắc lắc đầu biểu thị. "Không muốn, ngươi không có nghe vừa mới hai vị kia nói gọi chúng ta tốt nhất chớ vào đi sao? Ngươi chẳng lẽ thì không tốt đẹp gì kỳ?" "Có chút, nhưng là không có ý tứ, ta người này ưu điểm lớn nhất cũng là nghe người ta khuyên." Hiển nhiên, đối với Minh Kính Ti ám bộ, Lao Lý vẫn là cầm có tương đương mạnh lòng kính sợ. "Tùy ngươi, vậy tự ta vào xem." Đang khi nói chuyện, Lao Trương đã liền đẩy ra phòng giam cửa sắt, phía sau cửa sắt thông đạo lộ ra u ám mà dài dòng, ban đêm gió lạnh thổi qua, sẽ còn không ngừng phát ra ô ô ô thanh âm, liền phảng phất có cái gì cô hồn dã quỷ đang khóc nuốt đồng dạng. Để đứng tại cửa ra vào, Lao Trương nhịn không được sợ run cả người. Cũng không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, tòa này hắn đều đã đứng 10 năm ngục giam, giờ phút này đúng là không hiểu có chút khủng bố. Cái kia Lao Lý, ngươi thật không cùng ta cùng đi? Không đi. Lao Lý không cần suy nghĩ, quả quyết cự tuyệt. Mà lại ta khuyên ngươi cũng đừng đi, chúng ta thì thành thành thật thật đứng ở chỗ này. Các loại trời vừa sáng, cũng hoặc là thanh lý người tới, liền có thể giao nộp. Lao Lý không thể nghi ngờ là cái coi như so sánh trượng nghĩa gia hỏa, tại chính mình không tìm đường chết tình huống dưới. Cũng chưa quên khuyên một chút cái này cùng mình làm gần 10 năm đồng sự anh em khác tìm đường chết. Bất quá Lao Trương hiển nhiên không có đánh tiêu tan ý niệm trong lòng, chủ yếu là cảm giác đều đến trình độ này, cái này muốn là sợ, chính mình sẽ bị Lao Lý chế rêu phía trên nguyên một năm. Giáng chống đỡ lấy lá gan, Lao Trương tại hít sâu một hơi sau đi vào phòng giam. Về sau không sai biệt lắm 10 phút trôi qua, thủ ở bên ngoài Lao Lý nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng cửa sắt. Lao Trương tại sao vẫn chưa ra? Tổng không thực sự xảy ra chuyện gì a? Dù sao cũng là trong thành ngục giam, Lao Lý ngược lại là cũng không cảm thấy trong này có thể có nguy hiểm gì, chỉ bất qua cái này một điểm động tĩnh đều không có, cũng là rất kỳ quái. Mà liền tại Lao Lý tâm lý nghĩ như vậy thời điểm, một trận gấp rút mà lộn xộn tiếng bước chân theo phía sau cửa sắt truyền đến, để nghe được động tĩnh Lao Lý trong lòng căng thẳng. Chuyện gì xảy ra? Lao Trương! Lao Trương là người sao? Đang lớn tiếng tra hỏi đồng thời, Lao Lý đã một thanh bưng lên trong tay súng trường, cũng đem viên đạn nhét vào nòng súng bên trong. Phía sau cửa sắt, không có bất kỳ cái gì trả lời thanh âm truyền đến. Cái này khiến Lao Lý trong lòng càng căng thẳng hơn, đồng thời không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ là có cái nào phạm nhân trốn ra được. Nghĩ tới đây, Lao Lý quả quyết lui về sau hai bộ, họng súng đen ngòm trực tiếp nhắm ngay phòng giam cửa sắt. Đúng lúc này, chỉ nghe được phanh một tiếng vang trầm, cũng không có khóa lại cửa sắt, bị người từ bên trong một chút phá tan. Ngón tay đều đã khoác lên trên cò súng Lao Lý, tại nhờ ánh lửa, thấy rõ phá tan cửa sắt lao ra đạo thân ảnh kia về sau, vội vàng thu lại động tác. Làm! Lao Trương, ngươi mẹ nó ngược lại là cho ta nên một tiếng A. Lao tử kém chút sẽ nổ súng. Không sai, lúc này theo cái kia phòng giam bên trong một đường lảo đảo lao ra người, chính là trước kia giáng chống đỡ lấy lá gan đi tới Lao Trương. Phá tan cửa sắt Lao Trương tại một cái lảo đảo về sau, cả người trực tiếp liền phảng phất thoát lực đồng dạng té quỵ trên đất, sau đó, miệng há ra. Nôn. Đại lượng nôn trực tiếp từ trong miệng hắn phun tới, cái kia hôi chua mùi vị để vừa mới cấp súng trường lui hết viên đạn Lao Lý cũng nhịn không được vớt vớt cái múi. Ta dựa vào, ngươi đây là nhìn đến thứ gì? Để ngươi đem cơm tối đều phun ra rồi. Nghe nói như thế, tựa như nhớ ra cái gì đó Lao Trương toàn bộ thân thể rõ ràng sợ run cả người, sau đó nôn đến càng thêm khoa trương. Nhìn lấy nói ra đến nước mắt nước mũi đều chảy ra Lao Trương, Lao Lý trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói điểm cái gì mới tốt. Thật vất vả nôn không sai biệt lắm, Lao Trương run run rẩy rẩy từ dưới đất đứng lên, hai cái đùi run lập cập, còn có chút như nhuận ra. Ta hôm nay đi về trước. Tại lúc nói chuyện, thanh âm có chút run lên. Để Lao Lý hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Lao Trương đến cùng đã trải qua cái gì. Đương nhiên, muốn là nếu có thể, hắn cũng hoàn toàn không muốn nghĩ. Được, ngươi trở về đi, ta giúp ngươi xin phép nghỉ. Lao Trương đi, nện bước tập tễnh bước chân, mà tên kia đổ tây đen nói tới phụ trách thanh lý người thì là tại hôm sau một đã sớm tới. Về sau hắn đổ là không có thấy cái gì kinh khủng đồ vật. Bởi vì đối phương đem thanh lý mất đồ vật, toàn bộ chứa vào một cái cự đại trong bao bố. Về sau liên tục một tuần, Lao Trương đều xin nghỉ bệnh, không có tới trực ban. Cái này khiến Lao Lý bắt đầu cảm thấy may mắn chính mình là cái nghe khuyên người. Chương 1198, trên biển áp lực. Ám bộ năng lực làm việc, từ trước đến nay là để La Tập tương đương hài lòng, trước mắt cái kia một phần thẩm vấn báo cáo. Để La Tập biết không ít chuyện. Tỷ như, cái này trên biển ngư nhân tộc cũng không chỉ có một chi, mà chính là to to nhỏ nhỏ phân tán thành vô số chi, chiếm đoạt các phiến hải vực. Cùng một số trên lục địa thổ dân bộ lạc không sai biệt lắm. Trong biển ngư nhân nhóm, cũng là chiếm mỗi người địa bàn, có lúc bình an vô sự, mà có lúc thì hội lẫn nhau công phạt, đánh túi bụi. Đây hết thể cũng là vì sinh tồn không gian cùng thực vật tư nguyên. Mà cái này một chi ngư nhân, vốn là sinh tồn ở đầm lầy Vũ Lâm bên ngoài cái kia một vùng biển bên trong. Nhưng cựu đầu xà xuất hiện, lại là tại cực lớn trình độ phía trên nghiền ép bọn họ sinh tồn không gian, lúc này mới xứ đến bọn hắn bị quản chế tại Hắc Ám Tinh Linh, cũng tạo thành cục diện bây giờ. Đương nhiên, những tin tình báo này đều chẳng qua là thứ yếu. Đối với La Tập tới nói, lớn nhất tình báo quan trọng ở chỗ Hắc Ám Tinh Linh hải đảo vị trí. Như không cách nào nắm giữ vị trí của địch nhân, vậy cũng chỉ có thể lâm vào bị động. Muốn đổi bị động làm chủ động, nắm giữ tình báo là bước đầu tiên. Theo cái kia hai cái ngư nhân tù binh trên thân, ám bộ các thành viên hỏi một phần đối lập tường tận trên biển địa đồ. Theo miếng bản đồ này đến xem, tại thoát ly Trường Giang lưu vực về sau, muốn đến các Hắc Ám Tinh Linh chỗ hải đảo, còn phải phí tổn tương đương dài dằng dặc một đoạn thời gian. Đồng thời, thông hướng cái này một cái hải đảo trong biển, vẫn tồn tại đại lượng ngư nhân, thậm chí còn có cựu đầu xà. Cái này khiến La Tập càng rõ ràng hơn ý thức được, muốn chinh phục một vùng biển này, xa không có hắn nghĩ nhẹ nhàng như vậy. Đại hải thật đúng là cái hung hiểm địa phương A, tướng tương đối, nhà người ta đại hải liền có thể thích nhiều. Mà lại, theo xâm nhập suy nghĩ, La Tập còn rất nhanh ý thức được một cái khác càng thêm vấn đề phiền toái. Đó chính là hắn nên xử trí như thế nào ngư nhân tộc. Làm một cái sinh tồn ở dưới nước chủng tộc, hắn cuối cùng coi như cho thấy cường đại vũ lực giá trị, khiến cho đối phương thần phục lại có thể thế nào. Về sau hắn nên như thế nào thực hành thống trị đâu? Ngư nhân tộc sinh tồn ở dưới nước, mà bọn họ lại là sinh tồn trên đất bằng. Sự thật chứng minh, giống như cũng không có thích hợp biện pháp, đây thật là cái khiến người ta cảm giác đến đau đầu vấn đề. Thở ra một miệng thở dài, La Tập quyết định tạm thời không đi xoan suýt. Lúc này việc cấp bách sự tình, vẫn là trước tiên cần phải nghĩ biện pháp giải quyết hết cửu đầu xà. Hắc Ám Tinh Linh tổng hợp hải quân thực lực tuyệt đối không bằng hắn, cái kia Lạc Hậu hạm đội tại hắn Trường Giang hạm đội trước mặt, tuyệt đối là không chịu nổi một kích, có thể hết lần này tới lần khác đối phương có được cửu đầu xà cái này siêu quy cách đỉnh cấp hải chiến đơn vị. Đối với loại này bản thân lân giáp thì cứng rắn đến có thể phòng ngự viên đạn nã pháo, thậm chí còn có thể tại dưới mặt biển thời gian dài hoạt động quái vật. Liền xem như nhân tài đông đúc tham mưu tư lệnh tổng bộ, trong lúc nhất thời đều có vẻ hơi thúc thủ vô sách. Cảm thụ được cái này một phần đến từ trên biển áp lực, La Tập không thể không cải biến một chút trước mắt phát triển phương châm, để quân sự nghiên cứu bộ bên kia tạm thời trước đem mặt khác mấy cái hạng mục để ở một bên, toàn lực tiến hành dưới nước vũ khí khai phát nghiên cứu, tranh thủ sớm ngày làm ra có thể đối cựu đầu xa tạo thành đầy đủ lực sát thương vũ khí. Mà trong lúc này, trên đất bằng, cái kia phát triển, tự nhiên cũng là muốn tiếp tục phát triển. Những năm gần đây, vạn giới văn minh hải quân lực lượng điên cuồng phát triển, cấp văn minh tài chính mang đến không nhỏ áp lực. Dù sao, tại chính thức bắt đầu phát triển hải quân chiến lược trước đó, vạn giới văn minh vốn là không có cái này một khối tài chính tiêu hao. Nguyên bản ngành tài chính còn tưởng rằng đốt tiền đốt vô cùng tàn nhẫn nhất chính là lục quân bộ đội, các loại súng trường, đại pháo phát triển nghiên cứu, đạn dược đạn pháo đại lượng sinh sản, còn có các đại quân khu các binh sĩ huấn luyện thường ngày chi tiêu, mỗi ngày đều là một cái con số trên trời. Một khi tác chiến, cái số này khả năng lập tức liền phải vượt lên gấp 10 lần. Mà từ hải quân bộ đội bắt đầu huấn luyện, sắt thép chiến hạm đầu nhập chế tạo về sau, bọn họ thì nhất thời cảm giác có điểm không đúng. Tình huống như thế nào? Lục quân bộ đội nổi lên tiền đến, tốt xấu vẫn là một bó thiêu, các ngươi ngược lại tốt, trực tiếp một dương lớn hướng lửa trong chậu ngược lại a. Vẹn vẹn mấy năm công phu, hải quân bên kia mang tới tài chính kinh phí áp lực, đã để tình trạng kinh tế vốn là đều nhanh chuyển thành tốt đẹp vạn giới văn minh lần nữa kéo vang lên màu đỏ báo động. Mà liên tại đầu tuần, lại một chiếc tàu chiến đấu bắt đầu chính thức phục dịch. Bây giờ bọn họ vạn giới văn minh Trường Giang hạm đội đã nắm giữ 23 chiếc tàu khu trục cùng 5 chiếc tàu chiến đấu. La Tập cũng không có muốn tạo tuần dương hạm ý tứ. Tuần dương hạm xuất hiện, lúc đầu mục đích là vì chiếu cố tốc độ cùng hỏa lực. Nhưng trước đó thì có nói qua, tại chiến hạm lĩnh vực, bọc thép, tốc độ cùng hỏa lực, ba cái này là không thể nào chiếu cố. Cứng rắn muốn chiếu cố, cuối cùng sẽ chỉ tạo ra một chiếc trên không ra trên dưới không ra dưới thuyền tới, ngược lại không có bất cứ ý nghĩa gì. Mà sự thật cũng đúng là như thế, liền lấy xã hội hiện đại tới nói, thế chiến thứ hai sau đó, thì cơ bản không có quốc gia tại tạo tuần dương hạm, đây chính là một sự thật. La Tập hiển nhiên cũng không có ý định tại tuần dương hạm phía trên lãng phí thời gian. Cho nên hắn mục tiêu rõ ràng, trực tiếp đầu nhập vào tàu khu trục cùng tàu chiến đấu chế tạo bên trong. Bây giờ Trường Giang hạm đội chiến hạm số lượng nghe giống như không nhiều, nhưng đứng tại trên mặt sông liếc nhìn lại, lại là đã quy mô khá lớn. Chi hạm đội này, hiện tại chỉ là thông thường huấn luyện diễn tập cùng định kỳ bảo trì, liền đã muốn tiêu hủy nguyên một đám khoa trương con số. Trước đó bởi vì cựu đầu xà sự kiện hủy đi cái kia một chiếc tàu khu trục, tạo thành tài chính tổn thất nghe nói kém chút để cho chúng ta bộ tài chính cái vị kia lão bộ trưởng tại chỗ bị sốc đi qua. Hiện tại theo mới nhất một chiếc tàu chiến đấu chế tạo hoàn tất, vì phòng ngừa hoàng đế của bọn hắn bệ hạ bút lớn vung lên một cái, lại bắt đầu chế tạo mới tàu chiến đấu, chúng ta vị này lão bộ trưởng vội vàng đưa một phần đơn báo cáo tới, một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói cho La Tập, không thể tái tạo chiến hạm, lại duy trì như thế tài chính chi suất, quốc khố đều muốn móc giống. Thu đến loại này báo cáo La Tập, tự nhiên là tránh không được tìm Diệp Thanh Tuyền xác nhận một phen. Diệp Thanh Tuyền tại làm cái đơn giản tính toán về sau biểu thị, tài chính phương diện, kỳ thật còn có dư lực, tái tạo mấy cái tàu chiến hạm là có thể, bất quá cân nhắc đến về sau tiếp tục tính chi tiêu, lại thêm văn minh bên trong vẫn còn có đại công trình cũng tại tiến hành, tiếp tục như vậy nữa, khó tránh khỏi sẽ có kinh tế bất ổn mạo hiểm. Đồng thời, tại loại này trong lúc mấu chốt, vạn nhất đột nhiên tác chiến, tạo thành to lớn kinh tế áp lực, dẫn đến kinh tế sập bàn, chỉ sợ cũng là sự tình trong nháy mắt. Nguy hiểm này không thể bảo là không lớn, đều đã phát triển đến trình độ này, La Tập cũng không thể đỉnh lấy sập bàn mạo hiểm đi làm loại chuyện này. Sau đó hắn quả quyết đem xưởng đóng tàu bên kia đến tiếp sau chế tạo kế hoạch tạm thời kêu dừng. Dựa theo hiện tại cái này tình huống, về sau chỉ sợ trước tiên cần phải chậm cái mấy năm, mới có thể tiến hành bước kế tiếp phát triển, bất quá trong thời gian này, nghiên cứu hiển nhiên còn phải tiếp tục. Chiến hạm trước tiên có thể không tạo, nhưng nghiên cứu tuyệt đối không thể ngừng. Thời đại này, có thể phát triển đến mức nào, đều xem nghiên cứu tiến độ. Nghiên cứu dừng lại, phát triển chẳng phải cũng ngừng sao. Cái này là La Tập tuyệt đối không cho phép sự tình. Chương 1199, thời đại tất nhiên. Trường Giang lưu vực, dưới mặt sông, thành đàn ngư nhân tộc binh lính cho thấy bọn họ tại dưới nước mạnh mẽ dáng người, một đường xuyên qua chạy xiết Giang lưu, nhanh chóng tới gần lấy vạn giới văn minh Trường Giang cứ điểm. Đối với ngư nhân nhóm tới nói, một ngày này cùng thường ngày cũng không có cái gì khác biệt. Mà ngoài ý muốn, thường thường sẽ ở loại ngày này tiến đến. Kịch liệt nổ tung tiếng oanh minh, trực tiếp nổ tung nguyên một mảnh bình tĩnh mặt sông. Đem ở vào trong nước ngư nhân nhóm trong nháy mắt kéo vào hoảng sợ cùng tử vong bên trong. Mà nơi xa, khai thác giả hào bong thuyền phía trên, Viên Hy yên lặng buông xuống trong tay ống nhỏm, sau đó hướng về phía đứng ở bên cạnh phó quan nói ra. Thủy lôi tác chiến thành công, phát ra tín hiệu, để thủy tích bộ đội tại trước đó xác định rõ vị trí kéo dưới nước cảnh giới tuyến, thanh lý tàn đảng. Trường Giang lưu vực hai bên bờ. Thu đến tín hiệu thủy tích chiến sĩ nhóm nhanh chóng hành động. Tại bên bờ nhanh hướng hai bộ về sau, một đầu đâm vào chạy xiết trong nước sông. Hướng phía trước 1000m Trường Giang lưu vực bên trong, cơ hồ là hiện đầy thủy lôi. Đó là ải nhân đại sư bụt. Man truy lớn nhất tác phẩm mới, nghe nói linh cảm còn là tới từ bọn họ bệ hạ một phen. Thứ này uy lực cực lớn, chỗ thiếu sót duy nhất. Chỉ sợ sẽ là không cách nào phân chia địch nhân, có lúc tại tiến công địch nhân đồng thời, cũng sẽ hạn chế đến bọn họ hành động của mình. Cho nên cái kia một mảnh Trường Giang lưu vực, hiện tại liền xem như chính bọn hắn người, đều là không dám tới gần, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ ở chỗ này. Thủy lôi tồn tại, không thể nghi ngờ là hữu hiệu ngăn chặn lại cả mọi người xâm nhập. Qua chiến dịch này về sau, Về sau bọn họ muốn là lại nghĩ theo trường giang lưu vực chui vào tiến đến, cũng phải xem trước một chút có hay không thực lực kia, xuyên qua cái này một mảnh thủy lôi khu vực. Về sau, trường giang cứ điểm bên này, không thể nghi ngờ là có thể an bình một đoạn thời gian. Mà một bên khác Zedis, lại là căn bản an bình không được. Loại này thụ người chế trụ trạng thái, thật sự là quá tệ. Trước đó hắn, một mực đem giết chết đệ đệ của mình áo địch tư, đoạt lại hôi tinh linh vương vị xem là cao nhất mục tiêu. Mà hiện tại xem ra, hắn quá ngây thơ rồi. Vạn giới văn minh tồn tại, thì giống như một thùng nước đá đồng dạng, hướng về phía hắn phủ đầu dội xuống, để hắn minh xác ý thức được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Xem ra đến bây giờ, đối phương sắt thép hạm đội, căn bản cũng không phải là hắn hắc phàm chiến hạm có thể chống lại. Trong tay có thể đối chi kia sắt thép hạm đội tạo thành uy hiếp át chủ bài, cơ bản cũng chỉ còn lại có cựu đầu xà. Đối mặt như vậy đối thủ cường đại, áp lực to lớn trong lòng để dễ đi ngày càng nóng nảy. Mà giờ này khắc này, tại phía xa Minh Kính Thành La Tập, lại là hoàn toàn ngược lại. Tại sinh sản ra nhóm đầu tiên thủy lôi, cũng tại trường giang lưu vực bên trong bày ra thủy lôi sau phòng tuyến, chuyện bên kia, hắn thì tạm thời mặc kệ, toàn quyền giao cho viên hy vị này hải quân đại tá xử lý. Một mặt là hắn cái này làm hoàng đế mỗi ngày sự tình rất nhiều, không có khả năng nhìn chằm chằm vào cái này một khối không thả. Mà một phương diện khác, thì là bởi vì hắn muốn quản cũng không quản được, trong thời gian ngắn, hắn lại cầm cái kia cựu đầu xà không có cách, cái này còn có thể làm sao làm. Bất quá may mắn, tại cái này một khối phía trên, Zedis cũng giống như nhau. La Tập tạm thời cầm cựu đầu xà không có cách, mà Zedis cũng kiêng kỵ ý dễ dạ tồn tại, không còn dám đem chính mình cái này sau cùng át chủ bài đánh ra đến. Trong lúc nhất thời, song phương cũng là tạo thành một cái vi diệu thăng bằng. Trong thời gian này, La Tập hiển nhiên là đem sự chú ý của mình hoàn toàn chuyển rời đến còn lại phát triển phía trên. Những năm gần đây, đại khái là nhân khẩu cơ sở trên diện rộng tăng lên nguyên nhân, vạn giới văn minh các địa khu nhân khẩu số lượng, cũng là lấy một loại càng thêm khoa trương tốc độ bắt đầu gia tăng. Trong đó Đông Nam khu vực, đã là kín người hết chỗ. Ở thời điểm này, La Tập ban bố một đầu vô cùng trọng đại chính lệnh, cái kia chính là dỡ bỏ thành tường, khuyết trương đại thành thị diện tích. Đương nhiên, cái này dỡ bỏ, cũng là muốn coi trọng một cái tiến hành theo chất lượng. Tòa thứ nhất muốn bị dỡ bỏ thành tường thành trì, là nằm ở đông nam khu vực Đông Lâm Thành. Tòa thành thị này vị trí, vốn là vị trí chỗ trung nguyên, xem như tương đương gần bên trong một tòa thành thị. Mà dựa theo bây giờ vạn giới văn minh bố cục, đông nam cái này một khối, xâm lấn tiến đến địch nhân, qua không được trường giang đạo này thiên nhiên phong tuyến, thì căn bản không có khả năng uy hiếp được phía sau thành thị. Đọc truyện ở. Đến hiện ở thời đại này, bên ngoài thành tường, còn có giá trị tồn tại, nhưng nội địa thành thị, tiếp tục đứng thẳng thành tường, ý nghĩa thực tế lại là đã không lớn, không được bao nhiêu phòng ngự tác dụng, ngược lại sẽ ảnh hưởng thành thị mở rộng phát triển, lần lượt dỡ bỏ nội bộ thành tường. Bây giờ đã là trở thành một cái quá trình tất yếu. Cái này cả một cái công trình tiến hành coi như thuận lợi. Mà đến tiếp sau Đông Lâm Thành mở rộng, phát triển kế hoạch, cũng đều đã nâng lên nhật trình. Chỉ cần cái này một đợt, Đông Lâm Thành kiến thiết cải cách thành công, như vậy đến tiếp sau, trung nguyên khu vực những thành thị khác, cũng tất đem nên đón một bước này, theo trình độ nào đó tới nói, đây cũng là thời đại phát triển một loại tất nhiên. Hiện tại sẽ tùy thuộc góc kéo về Minh Kính Thành bên này, La Tập gần đây vô cùng quan tâm khoa học kỹ thuật trong nội viện mỗi cái bộ môn phát triển nghiên cứu tiến độ. Trước mắt mới nhất một tin tức tốt là, hán điệu tinh nhà phát minh nhóm thành công vượt qua cửa ải khó, chế tạo ra pin khô, rất nhanh liền có thể được lấy đại lượng sinh sản. Bởi như vậy, đèn tin cái này một điện khí, cũng liền có thể thành công vùi đầu vào thường ngày sử dụng bên trong. Mà trong lúc này, máy phát điện phát triển nghiên cứu, kỳ thật cũng có tiến triển. Chỉ bất quá, dựa theo La Tập ý tứ, cũng không có nhường đất tinh các khoa học ra đi làm cái gì dạng đơn giản máy phát điện, trước mắt hắn mới không cần loại kia đồ chơi. Hắn cần chính là phát ra công suất cực lớn, có thể đối nguyên một tòa thành thị hoàn thành cung cấp điện phát điện nhiệt điện máy. Đối với bọn hắn hoàng đế bệ hạ ý tưởng điên cuồng này, địa tinh tộc này một đám nhà khoa học điên nhóm lộ ra tâm tình tăng vọt, song phương quả thực ăn nhịp với nhau, trực tiếp đầu nhập vào nghiên cứu bên trong. Bất quá, cao như thế công suất máy phát điện, muốn chế tạo ra, hiển nhiên cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, chủ yếu hơn chính là quá cao phát ra công suất, rất dễ dàng dẫn đến máy móc không ổn định, phát sinh không thể khống nguy hiểm. Đối với cái này, La Tập tự nhiên là nương tựa theo chính mình người hiện đại thưởng thức, đối bọn hắn tiến hành nhất định trợ giúp. Tỷ như cũng không phải là nói thật phải dùng một đài máy phát điện toàn bộ giải quyết, 10 đài, 20 đài kỳ thật cũng có thể. Bọn họ có thể đem nguyên một tòa thành thị chia làm tương đối dễ dàng quản lý khống chế mấy cái khu vực nhỏ, sau đó dùng dây điện đem mỗi cái khu vực nhỏ cùng máy phát điện liên tiếp đến cùng một chỗ. Một đài máy phát điện, chỉ cần cấp một cái khu vực cung cấp ổn định điện năng là có thể. Không thể không nói, La Tập lời nói này, thành công đem một ít thật muốn dùng một đài máy phát điện đến giải quyết một tòa thành thị cung cấp điện nhà khoa học điên theo trong ngõ cụt ôm đi ra. Bất quá đứng tại nguyên một chuyện góc độ nhìn lại, chuyện này độ khó khăn kỳ thật cũng không có giảm xuống bao nhiêu. Bởi vì máy phát điện số lượng trở nên nhiều hơn, dây điện số lượng cũng theo đó trở nên nhiều hơn, như vậy cả một cái thành thị hệ thống đường điện thiết kế độ khó khăn, một cách tự nhiên cũng liền tùy theo tăng lên. Chương 1200, điện lực thi công. Nếu là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hán vạn giới văn minh tòa thứ nhất điện lực phổ cập hóa thành thị rất nhanh liền có thể ra đời. Gần nhất La Tập, chính nóng lòng chuyện này, không cách nào tự kiềm chế. Bậy hạ, khoa học kỹ thuật viện bên kia phát điện nhiệt điện máy, đã toàn bộ chuẩn bị vào chỗ. Phụ trách chuyện này Diệp Hoa, ngay đầu tiên hướng La Tập báo cáo mới nhất tiến độ. Cái kia trong thành phố mạch điện bản thiết kế đâu? Mạch điện bản thiết kế làm đã định chưa? Nghe được hồi báo, La Tập nhanh chóng mở miệng hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, cục điện lực bên kia sáng nay đưa tới tin tức, nội thành số 1, số 2, số 3 khu vực điện lực lộ tuyến đã xác nhận hoàn tất, còn lại những khu vực kia còn đang tiến hành từng bước xác nhận. Hiển nhiên, cái này cục điện lực là La Tập mấy tháng gần đây mới vừa vận thành lập bộ môn mới, dưới tình huống bình thường, thì là phụ trách nội thành hệ thống đường điện, cùng hết thể tương quan công việc. Đến mức trạm phát điện, cân nhắc đến các loại tình huống, La Tập đưa nó xây ở ngoài thành vùng ngoại thành. Dù sao đã dung nạp nhiều như vậy công suất lớn phát điện nhiệt điện máy công xưởng, nếu là xây trong thành, vạn vừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn tình huống, có thể sẽ tạo thành nguy hại to lớn. Đồng thời, phát điện nhiệt điện thợ máy làm lúc, sinh ra đại lượng khói đặc khí thải, cũng sẽ đối nội thành hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng. Cho nên đem trạm phát điện an trí đến ngoài thành, có thể nói là một loại lựa chọn sáng suốt nhất. Diệp Hoa cho ra đáp án, để La Tập tương đương hài lòng. Lập tức, chỉ nghe hắn mở miệng lần nữa hỏi. Đường kia đèn đâu? Chuẩn bị thiết lập những cái kia đèn đường, đã toàn bộ chế tạo hoàn tất sao? Hồi bẩm bệ hạ, đèn đường chế tạo công tác, toàn quyền giao cho địa tinh khoa học kỹ thuật, trước mắt nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai đèn đường đã đưa đến cục điện lực bên kia, cơ bản thì chờ lấy chính thức khởi công. Rất tốt. Nghe nói như vậy, La Tập hài lòng nhẹ gật đầu. Cái kia cứ dựa theo trình tự, trước cấp số 1, số 2 khu vực bắt đầu lắp đặt đèn đường. An trí mạch điện đi. Đúng. Vì để cho nhân dân nhóm mau sớm tiếp nhận điện lực cùng đèn điện cái này một loạt chuyện mới mẻ vật, La Tập không thể nghi ngờ là một chút mượn một chút giấy báo sức ảnh hưởng. Mấy ngày gần đây nhất, có quan hệ với ngoài thành trạm phát điện cùng hệ thống điện lực tin tức, một mực bá chiếm giấy báo đầu đề, đưa tới coi như không tệ chủ đề tính. Hiển nhiên, nhân dân nhóm đối cái này chuyện mới mẻ vật cũng là cảm thấy rất hứng thú. Dù sao dựa theo giấy báo bên trong đưa tin, một khi hệ thống điện lực thông dụng ra, như vậy, cái kia tên là đèn điện đồ vật đem hoàn toàn thay thế ngọn nến cùng ngọn đèn tại bọn họ trong sinh hoạt địa vị. Cái này cũng đại biểu cho bọn họ sẽ không còn cần lại mua sắm giống ngọn nến, dầu thắp loại hình tiêu hao phẩm, ngược lại thanh toán một loại tên là tiền điện phí dụng. Đối với nhân dân nhóm tới nói, trong này biến hóa vẫn là tương đối lớn. Hai bên đường, bắt đầu thi công đèn đường, đưa tới không ít người qua lại con đường vây xem. Tại đem đèn điện đưa vào các nhà các hộ trước đó, La Tập ưu tiên lựa chọn lắp đặt đèn đường. Thông qua loại phương thức này, có thể thứ nhất trực quan để dân chúng biết đèn điện cùng điện lực mang đến chỗ tốt. Cấp một khối khu vực an trí đèn đường, không tính là hơn một cái tốn thời gian đại công trình, chỉ cần động tác lưu loát một chút, trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành một khối khu vực bên trong lắp đặt công trình, tướng tương đối, về sau kéo mạch điện, dựng thẳng cột điện đối với đội thi công tới nói, ngược lại càng thêm phiền phức. Bởi vì bọn hắn nhất định phải tại không ảnh hưởng người đi đường tình huống dưới, để tất cả dây điện hoàn mỹ tránh đi tất cả kiến trúc, sau đó một mực thông hướng ngoài thành trạm phát điện. Trong thời gian này, bọn họ còn phải cân nhắc đến về sau mạch điện an bài, để tránh đến sau cùng, nguyên một trong tòa thành thị các loại dây điện lung ta lung tung quấn thành một đoàn. Mặt trời lặn, sắc trời dần tối, đêm nay, Minh Kính thành nào đó khối khu vực bên trong, xa muốn so bình thường càng thêm náo nhiệt. Tới gặp biết sản phẩm mới nhân dân, cơ hồ là chật ních nguyên một khối khu vực. Nghe lúc đó phụ trách duy trì trật tự hiện trường đội tuần tra thành viên kể ra, lúc đó đến sớm nhất người, tại buổi sáng liền đã đứng ở chỗ này. Mà tới chậm người, hiện tại là liền đường phố cửa vào đều căn bản không chen vào được. Bởi vì bên trong đã tất cả đều là người. Sắc trời càng ngày càng mờ. Nương theo lấy màn đêm buông xuống, hoàn toàn là không có chút nào phòng bị, phân bố tại hai bên đường những cái kia đèn đường, tại mấy lần lấp lóe về sau trực tiếp sáng thành một mảnh, đưa tới lúc đó khu vực bên trong tất cả mọi người một tràng thốt lên. Cũng sớm đã lắp xong máy chụp ảnh tòa soạn báo ký giả, càng là liền vội vàng đem cái này quan trọng một màn vô xuống. Giờ này khắc này, vùng này bên trong, ánh đèn mang đến độ sáng. Nhưng muốn so trước đó những cái kia dầu nhiên liệu đèn mạnh quá nhiều, mang cho đến đây người vây xem dân nhóm to lớn trùng kích. Phảng phất như là đặc thù nào đó nghi thức đồng dạng, về sau liên tục thời gian một tuần, cơ hồ mỗi lúc trời tối, đều có người tụ tập ở chỗ này, liền vì tận mắt thấy đường kia đèn sáng lên trong nháy mắt, chỉ về thế phát ra một tràng thốt lên, cảm thán khoa học kỹ thuật thần kỳ. Sau đó nhìn lấy đưa lên báo cáo cùng lớn nhất một thời kỳ mới tin tức báo chí, thì liền La Tập chính mình cũng sửng sốt một chút, dân chúng phản ứng, thậm chí đều có chút vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Thật sự là hắn là có nghĩ qua, điện khí xuất hiện, đem về hoàn toàn cải biến cuộc sống của mọi người. Nhưng bây giờ chẳng qua là ra cái đèn điện mà thôi a. Thế mà phản ứng cứ như vậy đại. Thế mà La Tập cũng không biết là, hắn sở dĩ có thể bình tĩnh như thế, đó là bởi vì hắn trong lòng mình sớm đã có đếm, hắn rõ ràng đèn điện cùng điện lực là cái gì. Mà những người khác lại khác, bọn họ rất nhiều người hơn nửa đời người, thậm chí cả một đời đều sinh hoạt tại một cái không có đèn điện, đêm xuống, chỉ có thể thông qua ngọn nến cùng ngọn đèn mang đến một chút ánh sáng thế giới bên trong. Mà bây giờ, bọn họ đột nhiên thấy được một cái như thế sáng ngời ban đêm. Một khắc này đối bọn hắn tạo thành trùng kích có bao nhiêu to lớn có thể nghĩ. Tại thời khắc này, đèn đường công trình có thể nói là nhận lấy tất cả mọi người dân nhóm mãnh liệt hoan nghênh, áp dụng thuận lợi đến kỳ lạ. Minh Kính thành bên trong, một cái tiếp theo một cái khu vực rất nhanh đều liên tiếp thi công hoàn tất. Trên đường phố, đại lượng đèn đường bắt đầu để Minh Kính thành ban đêm biến đến sáng lên. Thậm chí ở một mức độ rất lớn mang theo chợ đêm kinh tế. Nguyên bản đêm xuống, chậm nhất không cao hơn 9 giờ, thậm chí hơn 8 giờ thời điểm, người đi trên đường phố thì sẽ bắt đầu trên diện rộng giảm bớt, mà gần nhất trong khoảng thời gian này, những cái kia đã đem đèn đường đưa vào sử dụng khu vực, thường xuyên là đến 9-10 giờ, trên đường phố vẫn là người đến người đi. Liền mang theo hai bên đường những cái kia tiệm mì, đều một hơi thuận thế đem chính mình đóng cửa thời gian đẩy đến muộn buổi tối 11-12 điểm, làm lên ban đêm sinh ý. Thậm chí có một lần, La Tập còn chuyên môn mang tới Vương Khải cùng La Vân Tịch hai tên hộ vệ, thừa dịp cảnh ban đêm, ra ngoài thật tốt cảm thụ một phen. Không thể không nói, lúc này Minh Kính Thành ban đêm, đã mang tới như vậy mấy phần hiện đại đô thị không khí. Trong lúc nhất thời, La Tập trong lòng mình cũng là thổn thức vô cùng, đồng thời cũng là càng tiến một bước cảm nhận được thời đại tiến bộ.